Lưu Đào sắc nhọn kêu, âm thanh thậm chí đều có một chút khàn khàn. Tại côn thịt cùng âm bức tường kịch liệt ma sát phía dưới, Lưu Đào bên trong thân thể Dâm Thủy đều bị khuấy ra bọt biển hình dạng, theo hai người giao hợp vị trí không ngừng rơi xuống trên mặt đất, chỉ cần là nhìn cái này xuất thủy lượng, liền có thể tưởng tượng Lưu Đào lúc này khoái cảm mạnh bao nhiêu liệt. Cao trào, liên tục không ngừng cao trào. Khi nhìn đến Vương Kha một chớp mắt kia, Lưu Đào liền có cao trào cảm giác, mà Ngưu Dịch Thần xung kích, càng là trực tiếp làm nàng leo lên sung sướng cao trào, sau đó nàng sờ cảm nhận được sung sướng sẽ không đoạn hướng lên kéo lên, kéo lên, kéo lên. Mãnh liệt khoái cảm, làm Lưu Đào cảm giác hết thảy chung quanh đều tốt giống như không còn tồn tại, như thế nào cũng thăm dò không đến cực hạn. Tại địch Lưu Đào thời điểm Ngưu Dịch Thần từ đầu đến cuối đều dùng ánh mắt dư quang nhìn Vương Kha. Loại này tại nhà trai thanh tỉnh phía dưới phô trước mắt, Ngưu Dịch Thần vẫn là lần thứ nhất hưởng thụ đến, thổ cứng côn thịt bị người khác thế gắt gáo một thỏa thích, cái loại này mãnh liệt kích thích, làm hắn cảm giác so xuất tinh thời điểm đều thích. Loại này cảm giác sảng khoái, làm Ngưu Dịch Thần thậm chí đều đem ra hết kim thương bất khuất, mới miễn cưỡng ngăn chặn ở phun ra dục vọng. Tại Lưu Đào thân thể sắp không nhịn được thời điểm Ngưu Dịch Thần mới cuối cùng bỏ được buông tha nàng. Đê Y Trần Ti Mét, địt chết người này tiểu lẳng lơ, như thế nào như vậy thích, Đê Y Trần Ti Mét, thao. Ngưu Dịch Thần phát ra một tiếng hét lớn, đem cứng rắn quy đầu gắt gao chống đỡ tại Lưu Đào miệng tử cung. Cuối cùng, cực độ khoái cảm tia chớp bình thường theo quy đầu truyền đến não bộ. A, không thể ngăn chặn khoái cảm, giống vỡ đê hùng thủy giống nhau, đem Lưu Đào cái này cực phẩm người vợ cùng Ngưu Dịch Thần cùng một chỗ, ngay trước nàng lão công mặt ném lên nổi bật đỉnh sóng. Tư, tư, Ngưu Dịch Thần nóng bỏng tinh dịch bắn ra, không có một chút cách trở, trực kích tại Lưu Đào tử cung bên trong. Một cỗ, lại một cổ, Lưu Đào thân thể giống như là bị điện giật giống nhau, vô ý thức co giật, hai cái bắp đùi phản xạ có điều kiện gắt gao cuốn lấy Ngưu Dịch Thần eo, trong miệng phát ra từng tiếng cúi đầu hừ ninh. Căn bản không cần khống chế, Lưu Đào tổn thất kia nhiều lắm hơi nước lỗ thịt, liền tự động áp bức Ngưu Dịch Thần côn thịt, giống như là một đầu sa mạc chung con cá giống nhau, tham lam hút ngút tinh dịch chung sở cất chứa năng lượng. Thứ 1003 chương. Che giấu nhiệm vụ, có thể gặp không thể cầu cực phẩm người vợ, hoàn thành. Nhiệm vụ khen thưởng huy chương sát phách Ngưu Ca hiệu quả tăng cường, sở hữu người khác người vợ bạn gái, đối với ký chủ độ hào cảm 10 ghi chú toàn bộ mọi người thê đối với người ít đề phòng, phải chú ý thận nha. Thẳng đến bắn xong, Ngưu Dịch Thần côn thịt như trước cứng rắn cắm ở Lưu Đào bên trong thân thể, mãnh liệt khoái cảm, làm cho các nàng song phương đều ngắn ngủi mất đi năng lực suy tính. Tại cao trào cảm giác chậm rãi bình ổn sau đó, hai người cùng một chỗ hướng Vương Kha vừa rồi đứng thẳng phương hướng nhìn nhìn, phát hiện hắn không biết khi nào thì liền đã rời đi. Ha ha, Ngưu Dịch Thần cười thành tiếng đến, đối với Lưu Đào nói vừa rồi nếu như hắn nhịn không được, đi lên tấu lời nói của ta còn thật không phải là đối thủ của hắn. Bởi vì ta cho dù là bị đánh, cũng tuyệt đối không vứt bỏ chơi ngươi. Bị Ngưu Dịch Thần chen tại trên tường Lưu Đào như trước mồm to thở gấp, một câu cũng không muốn nói. Ngưu Dịch Thần cũng không đem côn thịt rút ra, cứ như vậy ôm lấy nàng hướng phòng tắm phương hướng đi đến. Thượng đế thị giác phía dưới, biệt thự bố cục nhìn một cái không sót gì, căn bản không cần hướng người khác hỏi ý. Phú hào ra bên trong, mặc kệ cái gì đều là cực phẩm. Trong phòng tắm thủy phi thường sạch sẽ, hơn nữa còn là nhiệt độ ổn định. Phao phi thường thoải mái. Ngưu Dịch Thần ôm lấy Lưu Đào nằm ở ấm áp nước ấm bên trong, đem nàng trên trán tóc bay rối sắp xếp đến sau tai, nói hiện tại ngươi tin a, chính là nhĩ lão công chủ động đem ngươi tặng cho ta. Đúng vậy, tại Ngưu Dịch Thần ôm lấy Lưu Đào ra trước khi tới, nàng liền đã khôi phục thần trí, thấy rõ cái kia tại chính mình thân thể phía trên không ngừng rong ruổi người là ai. Chính là cho dù là nhìn minh bạch, Lưu Đào cũng không có khí lực dãy dụa, chỉ có thể bị động tiếp nhận đây hết thảy. Nhất lúc mới đầu, Lưu Đào còn cho rằng là Ngưu Dịch Thần cho nàng hạ độc. Nhưng là Ngưu Dịch Thần lại không chút nào áp lực tâm lý đem Vương Kha bán đi. Lưu Đào không tin, nàng cảm thấy không có bất kỳ cái gì một cái nam nhân sẽ đem lão bà của mình đưa người. Sau đó Ngưu Dịch Thần liền trực tiếp ôm lấy nàng, một bên địch một bên đi ra ngoài cấp Vương Kha nhìn. Lại sau đó, ngay tại lúc này, Vương Kha thậm chí cũng không có nhúc nhích tay dũng khí, chạy thoát. Chấm chấm chấm, vì sao? Lưu Đào ánh mắt như trước có chút trống rỗng. Nước mắt không ngăn được hướng ra phía ngoài chảy xuống. Ngưu Dịch Thần nhìn Lưu Đào kia nước mắt như mưa bộ dạng, vỗ nhẹ nàng sau lưng, có khả năng là bởi vì ta coi trọng ngươi, cố tình nhà ta thế lực quá lớn, nhĩ lão công không thể trêu vào ta đi. Lưu Đào dùng sức tại Ngưu Dịch Thần trước ngực đập một cái, ta biết ngay, ngươi khẳng định không là cái gì người tốt. Ta cũng không nói ta là người tốt ha. Ngưu Dịch Thần đem Lưu Đào cầm nâng lên, ai u, thật sự là càng xem càng cảm thấy ngươi mạnh khỏe nhìn, đến. Làm tiểu gia hôn lại một cái. Nói xong, liền lại lần nữa cúi đầu hôn lên Lưu Đào môi. Ân. Lưu Đào rên rỉ một tiếng, chính là tượng trưng đẩy Ngưu Dịch Thần một chút, liền nhận mệnh giống nhau phóng mềm nhũn thân thể, cùng hắn hôn hít lên. Một đêm thượng kịch liệt hoan ái, Lưu Đào ít nhất tại thân thể phía trên đã bị Ngưu Dịch Thần hoàn toàn chinh phục. Ngưu Dịch Thần nhận thấy nàng thái độ biến hóa, lập tức gắt gao ôm lấy thân thể của nàng, tại nàng thân thể yêu kiều thượng làm càn dở trò lên. Lưu Đào nhìn qua tương đối gầy, nhưng đây chẳng qua là bởi vì trên người khung xương tương đối nhỏ, kỳ thật trên người vẫn là thịt ục ục, sờ lên xúc cảm thật tốt. Gắn bó dây dưa ở giữa, Lưu Đào cảm giác thân thể của chính mình càng ngày càng tô. Tới tương đúng, Ngưu Dịch Thần côn thịt cũng lại một lần nữa cứng rắn, đâm tại Lưu Đào mềm mại bụng phía trên. A, nóng rực độ ấm làm Lưu Đào duỗi tay cầm chặt Ngưu Dịch Thần côn thịt, nhịn không được kinh hô lên tiếng, như thế nào còn tại cứng rắn lấy. Mỹ nữ tại ngực, mềm xuống mới là không bình thường a, càng huống chi cũng là ngươi loại này cực phẩm người vợ. Ngưu Dịch Thần tại Lưu Đào môi mật thượng nhẹ nhàng vuốt ve mấy phía dưới, mau, đem chân mở ra, bỏ vào. Người vợ a, đối mặt cường thế Ngưu Dịch Thần, Lưu Đào tại trong lòng thở dài, ngoan ngoãn tách ra hai chân của mình. Một tay đỡ lấy côn thịt, một tay đặt tại Ngưu Dịch Thần bả vai phía trên, bể tắm trong Lưu Đào lấy nữ thượng vị tư thế, chậm rãi xuống phía dưới ngồi xuống. A, Lưu Đào phát ra một tiếng cảm khái. Phía trước kia mãnh liệt cao trào, dường như cũng còn mang theo một chút dư vị, làm bên trong âm đạo trở nên phá lệ mẫn cảm, chỉ là rất nhỏ ma sát, khiến cho thân thể nàng thẳng run. Thật là thoải mái, Ngưu Dịch Thần yêu tai du tai hướng về phía sau dựa vào, giơ tay lên bắt lấy Lưu Đào cặp vú thưởng thức nhi, vương gia thiểu nãi nãi, tại buổi tối hôm nay lúc nhìn thấy ta, người có không nghĩ đến hiện tại cảnh tượng như vậy. A, đừng nói nữa, Lưu Đào hơi hơi cau mày, tròn trịa mông có tiết tấu trước sau lay động, dùng duy nhất thuộc về nữ nhân ôn nhu tiết tấu, truy tìm nàng chính mình sung sướng. Phía trước Ngưu Dịch Thần cầm tay lái thời điểm mở thật sự là quá bạo lực, hiện tại nàng chính mình mở, đương nhiên phải từ từ đến, ít nhất cũng phải cấp cái nóng xe cơ hội. Như thế nào liền không nói, Ngưu Dịch Thần cười nói ta ngược lại nghĩ đến rồi, lúc ấy ta đi ở phía sau ngươi thời điểm cũng đã nghĩ đến muốn đem ngươi quần áo xé nát, hung hăng địch ngươi. Sắc lang, Lưu Đào oán trách nhìn hắn liếc nhìn một cái, lúc ấy ta đã cảm thấy không thích hợp, ánh mắt của ngươi quá mức trần trụi rồi, thật giống như ta căn bản là không có mặc quần áo giống nhau. Tiếp tục động, Ngưu Dịch Thần nâng khởi thân thể, đem quy đầu tại Lưu Đào nhụy hoa thượng nghiền nát một chút, mới nói nếu như vậy lời nói, phía trước lúc ăn cơm, ngươi vì sao còn tới gần ta đâu này? A, Lưu Đào phát ra một tiếng rên nhẹ, tiếp tục lắc lư, ta cũng không biết vì sao, ân. Là được, chính là một cách tự nhiên an vị tại bên cạnh ngươi. A, hiện tại nghĩ, ta đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Bởi vì ta lão công còn tại bên cạnh nhìn, a. Lưu Đào cúi đầu nhìn Ngưu Dịch Thần, nói tiếp nói ta hiện tại nghĩ, tính là ngươi không có như vậy cấp bách cho ta phía dưới thuốc, chỉ cần cùng ta tiếp xúc nhiều một đoạn thời gian, có lẽ ta như trước nhịn không được với ngươi ân ái. Nói như vậy lời nói, còn có chút đáng tiếc đâu. Ngưu Dịch Thần nhẹ nhàng điều khiển Lưu Đào đầu vú, nếu như không phải là Vương Kha quá cấp bách lời nói, có lẽ chúng ta còn có thể ngoạn nhi điểm có ý tứ. Lưu Đào lay động thân thể vừa dừng lại, nhìn về phía Ngưu Dịch Thần ánh mắt cũng biến thành lợi hại, nói ta có điểm muốn biết, Vương Kha đem ta bán bao nhiêu tiền. Ngưu Dịch Thần cảm giác được rõ ràng, Lưu Đào thật vất vả buông lỏng lỗ thịt, tại đây một chớp mắt lại lần nữa buộc chặt. Kia thình lình buộc chặt lực độ, làm hắn cũng không nhịn được run hai phía dưới. Hơi chút chậm, Ngưu Dịch Thần tò mò hỏi vì sao cảm thấy là tiền, ta vừa rồi đã từng nói, Vương Kha sợ hãi nhà ta quyền thế. Nhưng là ngươi vừa rồi đồng dạng cũng nói, nếu như không phải là Vương Kha quá cấp bách nói tương đối tới nói, loại này trong lúc vô tình nói ra nội dung cũng có tin phục lực. Lưu Đào nói xong, gặp Ngưu Dịch Thần vẫn còn đang suy tư, liền nhịn không được hướng hắn nhích tới gần, đem chính mình no đủ cặp vú dán tại trước ngực hắn nhẹ nhàng ma sát. Chẳng lẽ hai chúng ta ở giữa loại này quan hệ, ngươi còn cần giấu giếm ta cái gì không? Đương nhiên sẽ không, cảm nhận trước ngực mình mềm mại, Ngưu Dịch Thần hai tay nhịn không được theo Lưu Đào eo lúc, trượt đến nàng no đủ mông cong phía trên, một bên vuốt ve vân vê, vừa nói là 100 vạn Mỹ Kim, ta dùng 100 vạn Mỹ Kim, đổi ngươi một tháng. 100 vạn Mỹ Kim, Lưu Đào thở gấp rõ ràng tăng nhanh, ánh mắt có chút phức tạp nhìn Ngưu Dịch Thần, không nghĩ tới, ta còn rất đáng giá. Đó là dĩ nhiên. Ngưu Dịch Thần đắc ý nói ngươi nhưng là khó gặp cực phẩm người vợ, 100 vạn Mỹ Kim một tháng, ta cảm thấy đáng giá. Lại là người vợ, Lưu Đào bất mãn lầm bầm một câu, đột nhiên hỏi nói 100 vạn Mỹ Kim, là 300 vạn nhân dân tệ sao? Ngưu Dịch Thần cười nói ngươi có thể chính mình đi tra một chút a. Hừ, không cần tra xét, Lưu Đào vừa nhìn Ngưu Dịch Thần biểu cảm, lập tức liền minh bạch, nói ta nghe ngươi nói chuyện giọng điệu chỉ biết, 100 vạn Mỹ Kim khẳng định không chỉ 300 vạn, đúng không? Ngươi chính mình cha thôi. Ta cha, Lưu Đào nói xong, lại nhịn không được thở dài, lại lần nữa nói ta là thực sự không nghĩ đến chính mình một tháng chỉ đáng giá nhiều tiền như vậy, bằng không nói. Lưu Đào nhìn chằm chằm Ngưu Dịch Thần khuôn mặt nhìn kỹ nhìn, bỗng nhiên cười, rất nhanh nói bằng không lời nói, ta khẳng định đã sớm tìm được ngươi, hướng ngươi đề cử chính mình. Kia thật đúng là tiếc nuối. Ngưu Dịch Thần tiến lên trước đi, tại Lưu Đào trắng nhạt sắc miệng nhỏ thượng hôn một cái, ta kỳ thật chú ý ngươi rất lâu rồi, chỉ tiếc một mực không có cơ hội gặp mặt. Ta bảo chuyện xưa ngươi còn nhớ rõ sao? Ta cũng có khách mời, khi đó ta liền chú ý tới ngươi, bất quá ta đi qua thời điểm ngươi đã hơ khô thẻ tre. Quả thật thực đáng tiếc. Lưu Đào khuôn mặt cũng có chút tiếc nuối, chúng ta lần thứ nhất chính thức gặp mặt, dĩ nhiên là đêm qua ăn mừng hội. Ta nói, rõ ràng ta đều đã làm tốt ở nhà đương toàn chức phu nhân chuẩn bị, ta lão công thế nhưng còn lĩnh lấy ta đi tham gia giới giải trí tụ tập hội. Lưu Đào hoàn toàn suy nghĩ cẩn thận rồi, đêm qua lần đó gặp mặt, chính là Vương Kha làm Ngưu Dịch Thần kiểm hàng. Nghĩ vậy cái từ, Lưu Đào tâm lý không khỏi liền thăng lên một trận lửa giận. Dịch Thần ngươi biết không? Lưu Đào thật sâu nhìn Ngưu Dịch Thần. Cái gì? Hôm nay, nhưng thật ra là của ta giai đoạn nguy hiểm. Ân, Ngưu Dịch Thần dùng ánh mắt hoài nghi nhìn nàng. Lưu Đào sửa lại lý trán của mình trước ướt át mái tóc, sâu kín nói ngươi hôm nay bắn nhiều như vậy tiến đến, còn bắn như vậy sâu, nếu như ta không ăn thuốc tránh thai nói. Có khả năng hay không mang thai bảo bảo đâu. Ngưu Dịch Thần buồn cười hỏi ngược lại vậy là ngươi nghĩ ngực, còn chưa phải nghĩ ngực đâu này. Ta đương nhiên nghĩ mang thai, Lưu Đào không chút suy nghĩ. Lập tức đã nói ta muốn cùng ngươi sinh một cái trắng trắng mập mập, kiện kiện khang khang đứa nhỏ, nhưng là chính là không cùng Vương Kha ly hôn, hắn không phải là muốn cầm lấy ta bán lấy tiền nha, ta liền hoa tiền của hắn, nuôi lấy con của chúng ta. Ngươi ý tưởng này thật sự là, thực có ý tư a. Ngưu Dịch Thần kinh ngạc nhìn Lưu Đào. Nữ nhân này, thật đúng là dùng ác độc nhất phương pháp xử lý trả thù trở về. Lưu Đào cười hỏi vậy ngươi nghĩ không muốn để cho ta mang thai đâu này. Đứa ngốc mới không nghĩ đâu. Ngưu Dịch Thần một cái xoay người, trực tiếp đem Lưu Đào cấp nâng lên, đặt ở bể tắm bên cạnh, căn bản không cần phải nữa làm chuẩn bị, liền trực tiếp đại lực rút ra đút vào lên. Này cực phẩm xe thể thao, vừa rồi cũng đã tự động nóng tốt lắm. A, không muốn, ngươi nhẹ một chút, chúng ta còn có thời gian. A, không, không được, nha, lão công, chậm một chút, lão công, a. Thịt cùng nhục chi ở giữa va chạm, phát ra ba ba âm thanh. Nổ tung khoái cảm làm Lưu Đào lớn tiếng dâm đãng kêu la, nàng dùng một cánh tay chống tại phòng tắm bên cạnh hóa trang trên đài, khác một cánh tay ôm Ngưu Dịch Thần cổ, trước ngực cặp vú tùy theo va chạm không ngừng nhộn nhạo, hoảng ra từng mảnh một mê người choáng váng sóng. Ngưu Dịch Thần không chút nào ngừng, nơi đó có thời gian chậm rãi sẽ đến a, ta chính là nghĩ hung hăng địch ngươi. Không được, không được, lão công, ta muốn bị ngươi giết chết. A, nha, a. Lưu Đào khuôn mặt hiện ra một tầng mê người ửng đỏ. Thân thể không chịu khống chế rung rung vài cái, rõ ràng cho thấy cao trào. Ngưu Dịch Thần không chút nào ý bỏ qua cho nàng, đem hai chân của nàng hướng chính mình eo hông vừa để xuống, liền trực tiếp đem nàng ôm lên, giống như là vừa rồi đi qua đến cái kia dạng, nâng lấy nàng tròn xoe mông đi ra bể tắm, một bên địt, một bên đem nàng phóng tới bồn rửa tay phía trên. Cái này độ cao, có thể so với vừa rồi tại bồn tắm lớn bên trong thích hợp khá hơn rồi. Lưu Đào lửa nóng thân thể dán tại lạnh lẽo trên thủy tinh. Làn da thượng không tự chủ được liền lên một tầng da gà khúc mắc, không đợi nàng phản ứng, Ngưu Dịch Thần liền lại lần nữa đem hai chân của nàng hướng hai vừa mở ra, đại lực quất chuyển động. Chặt chẽ vừa ướt trượt âm đạo cắn Ngưu Dịch Thần côn thịt, tại liên tục không ngừng piston vận động bên trong, tích lũy rất mạnh nhiệt độ. Hạ thân nóng bức cùng sau lưng cảm giác mát, làm Lưu Đào cảm nhận được một loại cùng loại băng hỏa lưỡng trọng thiên cảm giác, kiều mị thân hình không tự chủ được vặn vẹo, trong miệng cũng phát ra từng tiếng dâm lãng rên rỉ. A. Nha, lão công, mau, mau bắn cho ta, bằng không chúng ta như thế nào sinh bảo bảo. A, lão công, mau cho ta, a. Người này tiểu lẳng lơ, không muốn phải nhìn nam nhân liền kêu lão công. Ngưu Dịch Thần hưng phấn đem Lưu Đào khuôn mặt nhi nâng lên, một bên đại lực địt, một bên thở hổn hển, ngươi cẩn thận quan sát ta là ai, nhĩ lão công hiện tại còn tại bên ngoài trộm nhìn, ngươi nói. Muốn hay không làm hắn cho chúng ta đưa hai bình thủy đâu này? Không, không muốn. Ta không muốn thấy hắn. A, người mới là ta lão công. A, mau bắn cho ta, a, lão công. Không biết qua bao lâu, Ngưu Dịch Thần phát ra nhất tiếng gầm nhẹ, lại lần nữa đem chính mình nóng bỏng tinh dịch bắn tới Lưu Đào bên trong thân thể. Hoa Quỳnh chúc phúc, mục tiêu, Lưu Đào. nếu nàng như vậy muốn một đứa trẻ, đương nhiên không thể để cho nàng thất vọng rồi. Hoàn toàn thỏa mãn sau đó, Ngưu Dịch Thần cùng Lưu Đào rửa sạch thân thể, lại một lần nữa trở lại kia vui mừng phòng ngủ bên trong, ngay tại Lưu Đào cùng Vương Kha Ảnh cưới phía dưới, lẫn nhau ôm nhau, hôn lấy lẫn nhau. Thứ 1004 chương. Tuổi trẻ thật tốt, một cái dài rằng giặc ẩm ướt hôn sau đó, Lưu Đào hơi hơi thở gấp, tay phải còn nắm lấy Ngưu Dịch Thần côn thịt nhẹ nhàng tuốt, một đêm thượng bắn nhiều lần như vậy, vẫn là như vậy sinh long hoạt hổ. Lâu dài dâm đãng kêu la, làm Lưu Đào âm thanh trung mang theo một chút gợi cảm khàn khàn. Một chớp mắt, làm Ngưu Dịch Thần côn thịt cứng hơn. Người cũng thực tuổi trẻ a. Đối với xa lạ thân thể, Ngưu Dịch Thần lúc nào cũng là tràn đầy tính thú, không bằng chúng ta một lần nữa. Không, trăm vạn không cần, Lưu Đào liền vội vàng buông ra Ngưu Dịch Thần, đáng thương nói ta cảm thấy ngươi ngày mai cũng đừng đến đây, nhìn hôm nay bộ dạng này, ta nhất định phải khôi phục thật dài một đoạn thời gian. Phía trước không được, không phải là còn có mặt sau nha. Ngưu Dịch Thần cười xấu xa xoa xoa Lưu Đào mông, muốn hay không rèn sắt khi còn nóng, đem ngươi hậu môn cũng cùng một chỗ chơi nhi. Không được á, Lưu Đào khuôn mặt một chút hồng đến mang tai, không muốn như vậy cấp bách nha. Chậm một chút, chậm một chút. Chờ ta khôi phục tốt lắm nói sau, đến lúc đó ta sách chuẩn bị trước dầu bôi trơn. Vậy được rồi, Ngưu Dịch Thần tiếp núi tại Lưu Đào mông vỗ hai bàn tay, vậy đi ngủ, không cho phép lại đậu ta. Ân, người cũng không hứa đậu ta. Sợ hãi hiện tại đã bị ngoạn nhi hoa cúc Lưu Đào, cũng không dám lại ôm lấy Ngưu Dịch Thần rồi, đem nhẹ buông tay, xa xa trốn được giường một bên khác. Ngưu Dịch Thần nhìn Lưu Đào mỏi mệt bộ dạng, cho nàng cuối cùng nói một câu nói, tại nhĩ lão công trong mắt, ngươi là bị ta mê gian. Cho dù là trợn tròn mắt, cũng chỉ cho rằng ta là hắn, cho nên ngươi chú ý một điểm, ngày mai trăm vạn chớ bị nhìn ra cái gì. Ân, Lưu Đào đáp một tiếng, ta nhưng là diễn viên, ngủ đi. Một đêm thượng chiến đấu kịch liệt, làm Lưu Đào cực kỳ mỏi mệt, cho nên trong chốc lát thời gian, liền nặng nề đã ngủ. Ngưu Dịch Thần là theo bên trong ổ chăn bò ra ngoài đến, thuận tiện giúp Lưu Đào dịch dịch chăn sau đó, mới mặc xong quần áo, sải bước đi ra phòng ngủ. Biệt thự trong phòng khách. Vương Kha trước người bố trí một lọ rượu đỏ, đoan chính ngồi ở đó, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Vương Kha, Ngưu Dịch Thần mỉm cười đi đến trước người của hắn, đang uống rượu đâu? Vương Kha ngẩng đầu nhìn Ngưu Dịch Thần liếc nhìn một cái, không lên tiếng. Cái kia, tiền đã thu được à? Ngưu Dịch Thần nhìn qua thế nhưng còn có một chút ngượng ngùng. Thu được, Vương Kha cầm lấy rượu đỏ bình, trực tiếp ngã xuống phía trước cái chén bên trong, cùng uống một ly sao? Không được, không được. Ta còn có việc, lập tức liền phải đi. Ngưu Dịch Thần khoát tay áo, cười tủm tỉm nói tẩu tử còn tại phòng ngủ đi ngủ, buổi chiều đầu tiên thượng mới mẻ, ngoạn nhi có chút ngoan, bất quá Vương Ca yên tâm, ta cái kia dược vật tuyệt đối dùng được, tẩu tử chỉ nhớ rõ là theo ngươi ân ái, ngươi có thể trăm vạn đừng nói lọt. Ân, Vương Kha đáp một tiếng, không tiễn. Đương nhiên không cần đưa, hôm nay ngoạn nhi thực vui vẻ, minh trời tối ta còn. Tại Ngưu Dịch Thần sau khi rời khỏi, Vương Kha hướng về bình rượu uống lên vài miệng. Sau đó dụng lực đem bình rượu ngã văng ra ngoài. Mười mấy vạn rượu ngon, hiện tại đã hoàn toàn là rác dưới. Chấm chấm chấm, đương đương. Ngưu Dịch Thần gõ một cái chính mình chiếc xe hơi kia cửa kính xe. Ở phía sau tỏa đi ngủ Vương Âu lập tức tỉnh lại, gặp Ngưu Dịch Thần đứng ở bên ngoài, lập tức dụi dụi mắt, mở cửa xe. Ngươi xong việc nhi nữa à? Nhìn đồng hồ tay một chút thượng thời gian, Vương Âu trêu đùa nói hơn 3 giờ a, ngoạn nhi vô cùng hy nha. Ngưu Dịch Thần lại đáp phi sở vấn, không phải là cho ngươi đi tửu điếm ngủ nha, nằm nơi này làm cái gì, không chê khó chịu. Phía trước dùng tới đế thị giác thời điểm Ngưu Dịch Thần liền phát hiện Vương Âu vị trí. Ta chờ ngươi nha, Vương Âu ủy khuất nói ta đi ra bên ngoài nhìn một chút, nơi này chính là khu nhà giàu, ngươi khẳng định đánh không đến xe taxi, chẳng lẽ còn cho ngươi chạy về đây. Xin nhờ, Ngưu Dịch Thần tại Vương Âu mũi bóp một cái, Vương Kha liền lão bà cũng làm cho ta ngủ. Chẳng lẽ vẫn không thể để ta mở vừa mở xe của hắn? Này, Vương Âu có chút lúng túng khó xử, ta đã quên. Quên đi, ngươi ngủ tiếp, ta lái xe hồi tửu điếm. Ngưu Dịch Thần ngồi vào điều khiển ngồi lên, nổ máy xe. Vương Âu ngượng ngùng nói vẫn để cho ta đến mở a. Ngươi nằm xong là được, ta cũng không nghĩ cho ngươi mệt nhọc điều khiển. Vương Âu thuận thế ở phía sau tọa lại lần nữa nằm xuống, lại một lần nữa trêu đùa theo lẽ thường mà nói, không phải là ngươi càng mệt nhọc sao? Dùng không cần làm ngươi nhìn ta một chút rốt cuộc mệt nhọc không mệt nhọc đâu này. Không, không, không, ngươi lái xe à, ta không bao giờ nữa nói. Sáng sớm hôm sau, tại Ngưu Dịch Thần ôm lấy Lưu Thi Thi lúc tỉnh lại, công ty hậu kỳ bộ môn vừa vặn cho hắn gọi điện thoại. Quyết thắng 21 điểm hậu kỳ đã làm tốt, hiện tại chờ Ngưu Dịch Thần đến trong công ty mặt xét duyệt một chút cuối cùng thành phẩm, nếu như không thành vấn đề lời nói, liền có thể an bài chiếu phim, nếu như rất nhanh, có lẽ còn có thể bắt kịp kỳ nghỉ hè đương cái đuôi. Về phần điện ảnh tuyên truyền linh tinh, Ngô Đồng ảnh thị vẫn luôn đang làm, căn bản không cần Ngưu Dịch Thần quan tâm, hắn chỉ dùng đem khống điện ảnh chất lượng như vậy đủ rồi. Ân, cái gì điện ảnh chiếu phim? Lưu Thi Thi mơ hồ nghe được một chút âm thanh, tại Ngưu Dịch Thần trong ngực cọ hai phía dưới, mơ mơ màng màng hỏi. Chính là ta nhóm cùng một chỗ chụp cái kia bộ 21 điểm, bất quá không phải là chiếu phim, chỉ là vừa đem thành phẩm làm tốt mà thôi. Công ty để ta đi xét duyệt cuối cùng đâu. Gặp Lưu Thi Thi hình như thật cảm thấy hứng thú, Ngưu Dịch Thần lại hỏi nói có muốn cùng đi hay không nhìn nhìn. Muốn, đương nhiên muốn, Lưu Thi Thi một cái giật mình, liền vội vàng theo Ngưu Dịch Thần trong lòng bò lên, đây chính là ta thứ một bộ phim, hơn nữa. Lưu Thi Thi đỏ mặt, ta cũng muốn biết một chút, ta tại màn ảnh phía trên biểu diễn như thế nào. Ta có cảm giác lúc trước cũng chưa như thế nào chụp đâu liền kết thúc, quay chụp trạng thái so hiện tại cũng kém. Nói xong, Lưu Thi Thi còn dùng ánh mắt khác thường hướng Ngưu Dịch Thần liếc mắt nhìn. Ngưu Dịch Thần hỏi là đối với ta không tin rằng sao? Nói thật, là không tin rằng, Lưu Thi Thi ta cũng không gạt, một bên đứng dậy mặc quần áo, vừa nói ta cảm thấy lúc ấy chúng ta cùng một chỗ diễn thời điểm cảm giác thật quá trò đùa, liền chỉ có một chút vụn vặt đoạn ngắn, có đôi khi thậm chí ta chính mình cũng có thể cảm giác được không tốt, như vậy biểu diễn. Lưu Thi Thi lại lần nữa nhìn về phía Ngưu Dịch Thần, tâm lý thế nhưng còn có một chút cảm động, như vậy biểu diễn, phỏng chừng cũng chính là người quá yêu ta, cho nên mới không bỏ được mắng, đổi thành người khác. Tốt lắm, như thế nào còn phiến tình đi lên. Ngưu Dịch Thần đứng dậy lại lần nữa ôm lấy nàng, người muốn đối với chính mình có tin tưởng, ta cảm giác người biểu diễn so phi thường bồng. Nghe xong Ngưu Dịch Thần lời nói, Lưu Thi Thi càng không yên lòng rồi, chúng ta hải sư cẩn thận nhìn một chút a, nếu như thật không tốt lời nói. Không bằng liền không muốn chiếu phim rồi, dù sao chúng ta lúc ấy chủ yếu là kiếm tiền, hơn nữa kiếm rất nhiều. Chợt, Ngưu Dịch Thần trở tay ngay tại nàng mông rút một cái tát, lương hảo xúc cảm, còn làm nhịn không được lại nhu hai thanh, người thì không thể nói điểm tốt. Chúng ta cửa này hệ, chỗ nào còn cần đã nói đó a. Lưu Thi Thi lại lần nữa tránh thoát Ngưu Dịch Thần ôm ấp, ta gọi điện thoại cấp Mịch Mịch, làm nàng cùng một chỗ khuyên nhất khuyên ngươi. Ngưu Dịch Thần nhìn Lưu Thi Thi bóng lưng, ha ha. Mịch Mịch mới sẽ không giống ngươi như vậy đâu. Nếu như là Dương Mịch lời nói, khẳng định chỉ có một cái ý nghĩ, chiếu phim. Quản nó tốt xấu đâu, có thể kiếm tiền là được, dù sao ta muốn gọi điện thoại cho nàng nói. Lưu Thi Thi nói xong, liền chạy đến bên trong phòng tắm, bấm Dương Mịch điện thoại. Trong chốc lát, Dương Mịch âm thanh liền thông qua điện thoại truyền qua. Cái gì, chúng ta kia bộ phim nhanh như vậy liền muốn chiếu phim rồi hả? Dương Mịch cảm giác vô cùng kinh ngạc. Quyết thắng 21 điểm cách xa các nàng hơ khô thẻ tre mới bất quá ngắn ngủn 26 ngày mà thôi, hậu kỳ thế nhưng toàn bộ hoàn thành, cái này hiệu suất, thật sự là cao dọa người. Tiếp lấy, Dương Mịch bên kia cũng có cùng Lưu Thi Thi giống nhau lo lắng. Chúng ta cái này điện ảnh, không có khả năng là tùy tiện vỗ một cái liền muốn chiếu phim A. Lưu Thi Thi nói ta cũng không biết, cho nên mới muốn nói với ngươi một tiếng nha, nếu như chất lượng không tốt lời nói, ngươi có thể hay không khuyên một chút Dịch Thần, làm hắn dứt khoát không muốn chiếu phim. Như vậy sao được, Thi Thi ngươi là ăn no dỗi việc a. Dương Mịch lập tức nói như thế nào cũng là tác phẩm của chúng ta, chiếu phim nhất định là muốn lên ánh. À, Lưu Thi Thi mộng một chút, nói có thể là chúng ta mới xuất đạo, tác phẩm chất lượng rất trọng yếu a. Nói thêm nữa cái gì a, chúng ta mới xuất đạo, tác phẩm số lượng mới là quan trọng nhất. Dương Mịch nói xong, lại đè thấp âm thanh, hơn nữa ngươi đã quên sao. Chúng ta tiền đều như vậy nhiều như vậy, nếu như điện ảnh không cuối cùng chiếu phim lời nói. Số tiền kia chẳng phải là muốn trả lại. Cái gì, Lưu Thi Thi càng bối rối, Dịch Thần không phải là cái loại này người. Cùng hắn là người nào không quan hệ, tóm lại ngươi chờ ta trở về rồi hãy nói, ta an bài một chút, rất nhanh, trễ nhất buổi tối hôm nay, sớm nói phía dưới ngọ liền có thể. Nói xong, Dương Mịch cũng không đợi Lưu Thi Thi trả lời, liền cúp điện thoại. Ngưu Dịch Thần ôm Lưu Thi Thi, Mịch Mịch nói như thế nào? Nàng nói, trễ nhất buổi tối hôm nay trở về. Chúng ta cùng một chỗ nhìn điện ảnh nói sau. Vậy được rồi, chờ Mịch Mịch sau khi đến lại nhìn. Lời tuy như thế, nhưng là Ngưu Dịch Thần tại thông qua điện thoại hỏi một vài vấn đề sau đó, vẫn để cho công ty bình thường tuyên truyền, chuẩn bị chiếu phim. Này nguyên vô tự tin của hắn, cũng nguyên vô thực lực của hắn. Tại quyết thắng 21 điểm giao cho công ty làm hậu kỳ thời điểm Ngưu Dịch Thần kỳ thật cũng đã thông qua hệ thống đem điện ảnh thô cắt nối biên tập đi ra, chỉ là không có mang thêm phối nhạc cùng đặc hiệu thôi. Nhưng là cho dù là không có phối nhạc cùng đặc hiệu điện ảnh, chỉ cần dựa vào tiết tấu cùng chuyện xưa đã thực khả năng hấp dẫn người. Chỉ cần công ty hậu kỳ cái kia một vài người không có cố ý cản, này điện ảnh liền tuyệt đối không có khả năng kém. Tại Music Thần Lĩnh lấy Lưu Thi Thi lại lần nữa đến trong kịch tổ quay phim thời điểm Vương Kha biệt thự bên trong, Lưu Đào cuối cùng tỉnh ngủ, theo phòng ngủ giường lớn phía trên tỉnh lại. Duỗi tay hướng đến bên cạnh sờ sờ, Lưu Đào cảm giác được, chính mình đầu ngón tay hình như còn có một chút ướt át dấu vết, cũng không biết là nàng tối hôm qua chảy ra mồ hôi vẫn là dâm dịch. Ngẩng đầu hướng đến treo trên tường ảnh cưới liếc mắt nhìn, Lưu Đào thậm chí đều có một chút hoài nghi đêm qua phát sinh sự tình có phải hay không thật. Nhưng là thật không giả rồi. Lưu Đào hơi khẽ nhúc nhích một chút chân, âm hộ chung cái loại này vận động quá độ ê ẩm xương cùng đau nhói cảm giác, liền chớp mắt đem nàng theo tưởng tượng kéo về thực tế. Ngưu Dịch Thần, thật không hổ là họ Ngưu. Lưu Đào khó chịu sờ sờ bụng của mình. Đêm qua ân ái ác như vậy, cũng không biết có thể hay không thuận lợi ngực phía trên đứa nhỏ. Lưu Đào đã mau 30 tuổi, tâm tư thực thành thục, cho nên nàng là thực sự muốn mang thai Ngưu Dịch Thần đứa nhỏ. Theo Vương Kha biểu hiện đến nhìn, tuyệt đối không phải là một cái đáng giá phó thác cả đời người. Mà Ngưu Dịch Thần bên kia, trước mắt tới nói cũng chỉ là xem nàng như là một cái ngoạn nhi vật mà thôi, nàng người vợ thân phận, thậm chí đều so nàng vóc người của mình, tướng mạo, minh tinh thân phận ngoài ra đối phương yêu thích. Cho nên nếu như nàng có thể cấp Ngưu Dịch Thần sinh một đứa trẻ lời nói, như vậy tại đối phương tâm lý, địa vị khẳng định sẽ tăng lên rất nhiều, tương lai cho dù là cùng Vương Kha ly hôn, cũng không trở thành không có cái dựa vào sơn. Bất quá bây giờ nha, vẫn là muốn dựa vào người vợ cái thân phận này, duy trì một chút Ngưu Dịch Thần mới mẻ cảm giác, không thể cứ như vậy vội vàng liền ngả bài. Như vậy nghĩ, Lưu Đào miễn cưỡng đứng lên, đến vệ sinh ở giữa rửa mặt một phen sau đó, mới trên mặt mang lên nụ cười, thong thả đi ra ngoài. Trong chốc lát, Lưu Đào tại thư phòng tìm đến chính hướng về máy tính thao tác Vương Kha. Lão công, ngươi còn tại bận rộn à? Phong Tình vạn trùng đi đến Vương Kha bên người về sau, Lưu Đào đem cánh tay của mình đặt ở hắn bả vai, làm nũng nói đêm qua theo ta âu yếm lâu như vậy, ngươi liền không mệt mỏi sao? Vương Kha đang tại nhìn cổ phiếu đi tuyến đồ, máy tính màn ảnh chung một mảnh màu xanh lá, chiếu đầu của hắn phát đều tái rồi. Quay đầu hướng Lưu Đào liếc mắt nhìn, Vương Kha cảm giác lão bà của mình trở nên xinh đẹp hơn, da dẻ trắng nõn lại có co giãn, trong mắt mặt ngập nước, hai má thượng hiện lên khỏe mạnh đỏ ửng, vừa nhìn chỉ biết bị nam nhân dễ chịu phi thường bồng. Đáng tiếc, dễ chịu nàng chẳng phải là chính mình. Ân, Vương Kha nói gần nhất ta muốn chơi nhi một chút cổ phiếu, liền cầm lấy tiền tiêu vặt thao tác một chút. Như vậy à, Lưu Đào ôn nhu bang Vương Kha ấn bả vai, thở dài nói có đôi khi ta đều cảm giác chính mình thật là không có dùng à, những cái này hoàn toàn cũng không hiểu, một chút cũng không giúp được ngươi. Nghe chính mình thê tử lời nói, lại nghĩ nghĩ nàng căn bản cũng không biết mình bị bán sự thật này, Vương Kha tại trong lòng thở dài, căn bản ngượng ngùng truy cứu đêm qua sự tình. Vỗ vỗ Lưu Đào tay, Vương Kha an ủi không có việc gì, việc này ta mình làm là tốt rồi, ngươi cũng chỉ chờ đợi tin tức tốt của ta à. Ân. Ta đây chờ ngươi tin tức tốt. Lưu Đào lời nói vừa truyền, còn nói đúng rồi lão công, ngươi và Dịch Thần sinh ý đàm thế nào? Ta vẫn có chút lo lắng tối hôm qua sự tình. Nghe được Lưu Đào nói ra Dịch Thần tên, Vương Kha tâm lý lại là vừa kéo. Thật vất vả đè xuống trong lòng khác thường, Vương Kha nói cùng Dịch Thần cái này sinh ý là một đại công trình, muốn thảo luận thật lâu, đại khái một tháng mới có thể xuống, không vội. Một tháng a, thật sự là đủ lâu. Lưu Đào cảm khái một tiếng. Lại nhìn Vương Kha cổ, mới buông ra hai tay nói ngươi trước bận rộn, ta đi cho ngươi nấu bát cháo, ấm ấm áp dạ dày. Thứ 1005 chương. Ta trở về. Mới bất quá 3 giờ chiều, mang khẩu trang Dương Mịch trực tiếp chạy đến trong kịch tổ mặt, ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người phía dưới nhảy đến Ngưu Dịch Thần trong lòng. Nàng quả nhiên lấy tốc độ nhanh nhất hồi Bắc Kinh. Sau đó tại kịch tổ toàn bộ mọi người ánh mắt hâm mộ bên trong, Ngưu Dịch Thần đem Dương Mịch buông xuống. Đương trường liền lĩnh lấy Lưu Thi Thi cùng Vạn Thiến cùng một chỗ ly khai. Về phần kịch tổ nha, buổi chiều nghỉ. Vừa lúc ở Ngưu Dịch Thần gia nhập sau đó, quay chụp tốc độ rất nhanh, hiện tại cũng sắp kết thúc, thời gian rất rộng rụ. Vẫn là Vương Âu lái xe. Vạn Thiến ngồi ở trên tay lái phụ. Dương Mịch cùng Lưu Thi Thi hai người, thì tại sao tọa đem Ngưu Dịch Thần kẹp ở trung gian. Nhìn phía trước Vạn Thiến, Dương Mịch bất mãn nói Vạn Thiến, người như thế nào cũng theo lấy cùng nhau tới. Không phải là còn có phần diễn không chụp hoàn nha. Ta cũng chỉ còn lại có cùng Dịch Thần kết hôn, còn có cùng Thi Thi cái này tiểu tam đấu bộ phận, hai người bọn họ đều đi, ta còn chụp cái gì, hơn nữa. Thông qua xe nội kính chiếu hậu, Vạn Thiến cùng Dương Mịch nhìn nhau liếc nhìn một cái, kia bộ quyết thắng 21 điểm ta cũng có tham gia diễn A, đương nhiên muốn nhìn một chút hiệu quả thế nào. Dương Mịch nói thích, điện ảnh bên trong ngươi liền vài cái màn ảnh mà thôi, dùng được coi trọng như vậy nha. Vạn Thiến không chút nào yếu thế, tuy rằng ta màn ảnh thiếu, nhưng là cầm lấy cát xê là giống nhau nhiều đó a, không quan tâm nói thật quá không thể nào nói nổi. Hừ, mồm mép thượng không chiếm được tiện nghi gì Dương Mịch dứt khoát bỏ qua, chuyển qua hướng đến Ngưu Dịch Thần chỗ đó liếc nhìn sau đó, liền trực tiếp ngồi vào bắp đùi của hắn phía trên, Dịch Thần, lại là mấy ngày không gặp, ta đều nhớ ngươi muốn chết. Nói chuyện lúc, Dương Mịch liền ôm Ngưu Dịch Thần cổ, tại hắn khuôn mặt để lại một cái rõ ràng dấu môi. Dương Mịch mặc lấy tương đối nhìn thấy, nửa người trên là món đơn giản bạch áo thun t-shirt, nửa người dưới chỉ có một cái quần jean ngắn, trắng như tuyết bắp chân lộ ở bên ngoài, hết sức hút tình. Nghĩ lời nói của ta, vì sao không ở Bắc Kinh nhiều ở mấy ngày đâu này? Ngưu Dịch Thần bàn tay to tự nhiên đặt ở Dương Mịch trên chân, theo mắt cá chân vị trí một đường sờ lên đến, cẩn thận cảm nhận nàng non mịn làn da, cùng tinh tế có hình hình dạng. Khó được ta có thời gian dài như vậy luôn luôn tại Bắc Kinh. A, Dịch Thần, ngươi tay nóng quá a. Dương Mịch lại căn bản không có trả lời ý tứ của hắn, chính là một chút đem bắp đùi của mình khép lại, kẹp lấy Ngưu Dịch Thần đã truyền qua nàng háng bàn tay to, hướng đến chỗ nào sờ đâu ngươi. Ngưu Dịch Thần cười nói ngươi nghĩ tới ta thời điểm ta đã ở nhớ ngươi a, lâu như vậy không gặp, vẫn không thể để ta sờ sờ. Này quen thuộc vị trí, kìm lòng không được khiến cho hắn nhớ tới tối hôm qua phía trên sờ lưu đào đùi thời điểm. Dương Mịch đùi rõ ràng muốn tế một chút, làn da có tình co giãn, mà lưu đào hơi chút thô một điểm, hơn nữa thịt càng nhiều, mềm hơn. Đều là cực phẩm a. Ta đương nhiên cũng nghĩ cho ngươi sờ soạng, nhưng là chúng ta không phải là lập tức liền muốn tới công ty nha. Dương Mịch lại hướng mặt trước Vạn Thiến chỗ đó liếc mắt nhìn, mới tiến đến Ngưu Dịch Thần bên tai, giảm thấp xuống âm thanh nói ngươi này sờ một cái, nhất định phải theo ta ân ái rồi, người kia lực bền bỉ, chúng ta chỗ nào còn có thể hạ được xe a. Ta liền sờ một cái, không làm. Ngưu Dịch Thần lại đang Dương Mịch trắng nõn trên cổ hôn một cái, nói liền hắn mình cũng không tin nói. A, chính là sờ cũng không được, người đem ta sờ ướt lời nói, bị người khác nhìn đến làm sao bây giờ. Dương Mịch cầm chặt Ngưu Dịch Thần đặt ở bắp đùi mình căn tay, cầm lấy đến đặt ở trước ngực của mình, nếu như thật chỉ là kiểm tra lời nói, liền sờ lên mặt như thế nào, hẳn là chơi rất hay nha. Cảm nhận đầu ngón tay cổ nang nang xúc cảm, Ngưu Dịch Thần không chút khách khí bóp xoa hai thanh, vừa nghiêng đầu, trực tiếp đem Dương Mịch môi ngăn chặn, dùng sức hôn hít lên. Ân Dương Mịch rên nhẹ một tiếng, vừa cùng Ngưu Dịch Thần lưỡi hôn, một bên ngồi dậy, biến thành chính diện tỏa tại trong ngực hắn tư thế, đồng thời đưa tay lưng đến phía sau, cởi bỏ áo ngực móc treo. Ngưu Dịch Thần thứ nhất thời nhận thấy Dương Mịch động tác, lúc này liền đem áo ngực của nàng cấp kéo ra đến, sau đó lại đưa đến nàng áo thun t-shirt bên trong, một bên thưởng thức nhi nàng to lớn cặp vú, vừa cùng nàng tận tình kích hôn lên. Ân, ân, a, ân. Dương Mịch hơi hơi ưỡn ngực thang, một bên phun ra chính mình thơm tho mềm mại đầu lưỡi làm Ngưu Dịch Thần thưởng thức, một bên nhẹ nhàng lay động chính mình mông, cách mấy tầng vải dệt ma sát Ngưu Dịch Thần côn thịt. Cho dù là không ân ái, Dương Mịch đã ở đem hết toàn lực làm Ngưu Dịch Thần trở nên thoải mái hơn. Mà Dương Mịch cái này hiểu đông tổ, làm Ngưu Dịch Thần càng thêm hưng phấn, xoa lấy nàng cặp vú khí lực đều lớn hơn rất nhiều. A, Dương Mịch bị bóp kinh hô lên tiếng, ngẩng đầu lên đến thở dốc phì phò về phía sau ngã xuống. Rất tự nhiên chống tại trước tòa hai cái dựa vào lưng ở giữa, mà cái động tác này cũng để cho nàng cặp vú đỉnh được rất cao. Ngưu Dịch Thần một chút đem nàng áo thun t-shirt vạt áo vén đến phía trên, khẩn cấp không chờ được đem chính mình toàn bộ mặt chôn xuống, tại nàng thâm túy khe ngực bên trong không ngừng cọ sát, không ngừng hô hấp nàng cặp vú ở giữa kia mê người thơm ngọt. Kia mềm mại lại tràn ngập co giãn vú thịt, làm Ngưu Dịch Thần vô cùng hưởng thụ, qua lại cọ sát ở giữa, liền yếu ớt chóp mũi phía trên, cảm nhận được đều là vừa mềm lại hương mùi vị. Ách, ách, tư, ách. Ngưu Dịch Thần hưng phấn ngậm khởi Dương Mịch phấn nộn đầu vú, trong chốc lát hút hút một cái bên trái, trong chốc lát cắn khẽ cắn bên phải, lại trong chốc lát lại đem hai cái đầu vú tụ tập tại cùng một chỗ hút. Chỉ cần là có thể nghĩ đến đa dạng, toàn bộ đều tới một lần. Tại nước miếng dễ chịu phía dưới, trong chốc lát thời gian, khiến cho Dương Mịch kia hai khỏa ruby giống nhau đầu vú, thô cứng vảnh lên. Ân, như vậy là được rồi. Nha, ân. Dương Mịch về phía sau ngẩng lên đầu của mình. Chân mày hơi nhíu lại, giống như là vô tình hướng Vạn Thiến liếc mắt nhìn, mới phát ra từng tiếng rên nhẹ, tiếp tục ôm lấy Ngưu Dịch Thần đầu, lay động chính mình mềm mại thon gọn vòng eo. Hai nàng tranh đấu gay gắt, làm Lưu Thi Thi hướng đến bên cạnh né tránh. Như vậy điểm thời gian, nàng cũng không nghĩ cùng Dương Mịch thường cái gì, nhất là nàng hai ngày này ăn vô cùng ăn no dưới tình huống. Hơn nữa gần nhất mấy ngày nay, nàng và Vạn Thiến ở chung còn có khả năng, ngày mai còn muốn tiếp tục quay phim, cho nên lúc này chạm ai cũng là sai. Vạn Thiến nhạy bén nhận thấy Dương Mịch ánh mắt, lúc này liền đối với Vương Âu nói quyết thắng 21 điểm ta nhớ được tham dự người rất nhiều, Liễu Nham, Tử Văn, Thiên Ái các nàng đều có diễn, nếu không chúng ta cùng một chỗ kêu đến đây đi, nhiều người cũng càng tận hứng một điểm. Tại Liễu Nham cái từ này phía trên, Vạn Thiến cắn phá lệ nặng. Vạn Thiến chọn nhân nhưng là rất có thủ đoạn, vóc người nóng bỏng Liễu Nham, nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu Vương Tử Văn, còn có quyến rũ đa tình Trương Thiên Ái, còn có hiện tại Vương Âu chuyện này nghiệp hình ngự tỷ, tuyệt đối sẽ không để cho Ngưu Dịch Thần cảm thấy lặp lại. Không được, các nàng giống như tất cả về nhà. Vương Âu rất nhanh nhìn một chút Vạn Thiến biểu cảm, vội vàng lại giải thích hiện ở trường học còn tại nghỉ nha, công ty cũng không có cái gì đại sự, cho nên. Liền tất cả về nhà buông lỏng một chút, bồi bồi người nhà. Nghe được Vương Âu lời nói, Vạn Thiến lật cái bạch nhãn, không nói cái gì nữa. Ngược lại Dương Mịch, càng đắc ý cười, một bên đem Ngưu Dịch Thần đầu hướng đến trước ngực mình ấn, một bên tiếp tục đối với Lưu Thi Thi nói ta nhớ được baby không phải là cũng tham gia diễn nha. Nàng hiện tại đã ở Bắc Kinh A, Thi Thi ngươi gọi điện thoại, làm nàng cũng cùng một chỗ nhìn nhìn. Không muốn, Lưu Thi Thi quyết đoán cự tuyệt, nói baby hiện tại mỗi ngày đọc cùng nàng người bạn kia nơi nơi đi dạo phố, ta cũng không biết có thể hay không tìm được nàng. Thật không tiền đồ, Dương Mịch tại Lưu Thi Thi cánh tay thượng bấm một cái. Đều biết lâu như vậy, nhưng là Lưu Thi Thi khả năng liền Dương Dĩnh phương thức liên lạc đều không có. Ngưu Dịch Thần như cụ đắm chìm trong Dương Mịch cặp vú ở giữa không thể tự kiềm chế. Tại kia trắng nõn vú thịt phía trên xoa đầy nước miếng, để lại một đám vết hôn. Ngay tại hắn sắp nhịn không được, muốn đem Dương Mịch ngay tại chỗ tử hình thời điểm Vương Âu lại một cước phanh lại đạp xuống. Đã đến, Vương Âu rất nhanh nói trước khi tới ta liền cùng với công ty người phụ trách gọi điện thoại tới rồi, các nàng đều đã chuẩn bị tốt, bây giờ đang ở đại văn phòng chờ đợi. Có mấy cá nhân cùng một chỗ, nói sau khi xem xong trực tiếp mở hội. Nghe được Vương Âu nói như vậy, Vạn Thiến cho nàng một cái khen ngợi ánh mắt. Hơi chút chỉ điểm hai câu sau đó, Vương Âu rốt cuộc là không có tiếp tục làm dáng, bầy nát đi xuống. Hiện tại nhìn đến, tân trợ lý sự tình ngược lại có thể chậm một chút. Nhanh như vậy, Dương Mịch kinh ngạc nhìn nhìn cảnh tượng bên ngoài. Phát hiện còn thật đến công ty. Được rồi, ta đã biết. Ngưu Dịch Thần lưu luyến phun ra trong miệng đầu vú, còn chưa đã ngứa tại Dương Mịch như vậy đại vừa mềm, còn không thất tuổi trẻ con gái co giãn cặp vú phía trên xoa nhẹ hai thanh. Hắn cũng không phải là hoàn toàn bị hạ thân khống chế người, tại đã xác định có người chờ đợi dưới tình huống, bất hội vô duyên vô cớ phóng nhân bồ câu. Dương Mịch biết chứ chỉ, cầm lấy khăn tay đem trước ngực mình nước miếng xoa xoa, rất không thích đem quần áo lại lần nữa xuyên đến trên người. Đây là nàng khó được hoàn toàn chiếm thượng phong thời điểm đáng tiếc thời gian quá ngắn. Tốt lắm, đi thôi. Ngưu Dịch Thần đi xuống xe, đồng dạng sắp xếp một chút quần áo, nhìn thấy mấy người có chút khẩn trương. Lại an ủi chính là nhìn một chút điện ảnh mà thôi, không là cái gì nghiêm túc sự tình, thoải mái. Bốn cái con gái đều không nói chuyện. Nghe Vương Âu giới thiệu, lần này qua tham gia hội nghị đều là công ty cao tầng, Ngưu Dịch Thần có thể không thèm để ý, kia là bởi vì hắn không cạnh tranh. Về phần các nàng lẫn nhau ở giữa liền có cạnh tranh. Tại Ngưu Dịch Thần dẫn dắt phía dưới, mấy người rất nhanh liền đi đến văn phòng. Tựa như vừa rồi Vương Âu nói như vậy. Ngô Đồng Ảnh thì có thể làm chủ nhiều cá nhân tất cả đều trình diện rồi, cho dù là Vương Kinh Hoa cũng ngồi ở đó. Dương Mịch cùng Vương Kinh Hoa quan hệ tốt nhất, tiến lên trước đi tán gẫu trong chốc lát. Còn lại đám người cũng riêng phần mình hàn huyên một phen. Mấy phút sau, Ngưu Dịch Thần vỗ tay một cái, tốt lắm các vị, không cần nói nhảm nhiều lời, hôm nay đến mục đích đã rất rõ ràng, đại gia trước xem phim, sau khi xem xong chỉ biết rốt cuộc muốn như thế nào tuyên truyền, cùng với dùng bao nhiêu lực độ tuyên truyền. Văn phòng trước mặt cũng bố trí một cái đại màn ảnh, giống như là một cái cao nhất phối trí gia đình rạp chiếu phim giống nhau. Đợi mọi người đang trước bàn làm việc sau khi ngồi xuống, văn phòng ngọn đèn chớp mắt liền tối xuống. Ngưu Dịch Thần tự mình chỉ đạo thứ một bộ phim, bắt đầu phát hình. Đầu tiên xuất hiện, chính là Hoa Lệ Ma Cao Sòng Bạc, bối cảnh là rất nhiều người đánh bạc khi phát ra gào thét, âm thanh nữ có nam có, dần dần rõ ràng. Sau đó, màn ảnh cũng rất ti trực truyền tới sòng bạc bên trong. Màn ảnh bên trong, xuất hiện Lưu Thi Thi mang theo điên cuồng khuôn mặt. Kia Trương Thanh Tú khuôn mặt, cùng nàng lúc này biểu cảm phi thường không đáp, nhưng là lại ngoài ý muốn hài hòa, giống như chính là một cái từng bước đạp sai, cuối cùng trầm mê đánh bạc nữ nhân giống nhau. Đường màn này xuất hiện sau đó, Dương Mịch cùng Vạn Thiến cũng không nhịn được hướng Lưu Thi Thi liếc mắt nhìn. Hai người bọn họ đối với Lưu Thi Thi hành động như thế nào, đều có phi thường khắc sâu hiểu biết, nhưng là đại màn ảnh chung cái kia biểu diễn, hoàn toàn ngoài dự liệu của các nàng. Mà đám người thấy không rõ lắm địa phương, Lưu Thi Thi khuôn mặt lại nóng rực. Bởi vì nàng là thật trầm mê đánh bạc quá, cái loại này điên cuồng cảm giác, làm nàng vừa xa lạ lại quen thuộc, bây giờ thấy, còn có rất mạnh ký thị cảm giác. Lúc trước nàng chính mình, phải là loại tình huống này à. Không nghĩ tới ta biểu diễn như vậy giống. Nhìn màn ảnh chung không ngừng thắng tiền chính mình, Lưu Thi Thi giống như trở lại lúc trước, đối với Ma Cao thời gian còn có một chút hoài niệm. Cũng may, như vậy tình tiết không bao lâu, liền biến thành nàng đại thua đặc thua, mượn cuối cùng sòng bạc vay nặng lãi sự tình. Này tình tiết, một chút khiến cho Lưu Thi Thi tỉnh táo lại. Lúc trước nàng cũng thật mượn vay nặng lãi, nếu như không phải là Ngưu Dịch Thần lời nói, khả năng liền thật hoàn toàn rơi vào vực sâu. Lưu Thi Thi tâm nhảy nhanh rất nhiều, giống như lại trở lại lúc ấy cái kia đáng sợ nhất thời điểm. Bất quá đúng lúc này, Dương Mịch cùng Ngưu Dịch Thần cùng xuất hiện tại màn ảnh phía trên. Này hai người xuất hiện, làm Lưu Thi Thi tâm một chút lại thả lại bụng bên trong. Dương Mịch là theo nàng quan hệ tốt nhất, hơn nữa đối với nàng thực bao dung, giống như mặc kệ nàng làm cái gì, Dương Mịch đều tha thứ nàng giống nhau. Về phần Ngưu Dịch Thần, đó là nàng sức mạnh, là nàng có thể tùy hứng sức mạnh, giống như trên thế giới này vốn không có hắn không thể giải quyết sự tình giống nhau. Cảm giác an toàn, đây là Ngưu Dịch Thần cấp xem ảnh nhân lớn nhất ấn tượng. Hắn đứng ở đó, cho dù là không có vài câu lời kịch, chính là đứng ở Dương Mịch các nàng mấy người phía sau đứng bối cảnh bản, cũng làm cho nhân có loại ít nhất các nàng có thể đi ra ngoài ảo giác. Giống như là định hải thần châm giống nhau. Thứ 1006 chương. Từng có sòng bạc trải qua Lưu Thi Thi nhìn thời điểm đại nhập cảm mạnh phi thường. Những người khác nhìn thời điểm tuy rằng cảm giác không có khoa trương như vậy, nhưng là như trước có thể bị trong này chuyện xưa hấp dẫn. Ngưu Dịch Thần tại cắt nối biên tập thời điểm cố ý bảo trì Hollywood buôn bán phiến tiết tấu, dù sao cũng là hoàn toàn thành thục đồ vật, lấy ra dùng xong toàn bộ không thành vấn đề. Hơn nữa Ngưu Dịch Thần dù sao tuổi trẻ, trên người hoàn toàn không hữu hiện tại Trương Nghệ Mưu, Trần Khải Ca linh tinh lão bài đạo diễn văn nghệ tâm, toàn bộ bộ phim hoàn toàn không nghĩ muốn dạy người cái gì đạo lý, từ đầu tới đuôi chính là một cái thích tự. Trong này khác biệt, giống như là truyền thống văn học cùng văn học mạng khác biệt giống nhau. Trương Nghệ Mưu bọn họ đều là truyền thống văn học xuất thân, bản thân chính là thích hợp hơn đi chụp phim văn nghệ, bị cường hành yếu thế cầu chụp buôn bán phiến, giống như là truyền thống tác gia thật là viết internet sảng văn giống nhau, chụp không tốt mới là thái độ bình thường. Mà Ngưu Dịch Thần liền không giống với, hắn khi còn trẻ, kinh nghiệm cuộc sống cùng một đời trước cũng hoàn toàn khác biệt, cho nên trời sinh chính là viết văn học mạng chụp buôn bán phiến, phương diện này bản thân chính là cường hạng. Những cái này đường nét điều kiện, lại tăng thêm hệ thống cho hắn các loại trợ giúp, cuối cùng bày biện ra đến, chính là cái này có đại sư tiêu chuẩn buôn bán phiến. Là thật đại sư, theo điện ảnh hình ảnh cùng trong chuyện xưa, nhìn không tới một điểm người mới đạo diễn ngây ngô cùng mạnh mẽ. Dương Mịch an vị tại Ngưu Dịch Thần bên cạnh. Nhìn đến này rõ ràng chất lượng rất cao điện ảnh, nàng nhịn không được gục cũng chân, tiến đến Ngưu Dịch Thần bên tai, nhỏ giọng nói ta hiện tại mới phát hiện, nguyên lai lúc trước ngươi tại sòng bạc thời điểm đã vậy còn quá suất, bọn hắn nhiều người như vậy, đều đang không dám ngăn đón ngươi. Đó là nhân gia nể tình, Ngưu Dịch Thần còn cho rằng nàng lại lên tâm tư gì, lập tức cảnh cáo nói đừng quên các ngươi phía trước đã đáp ứng ta đấy, về sau đều không muốn tiếp tục đi sòng bạc bên trong. Ta biết rồi, thật sự là, nghiêm túc như vậy làm cái gì? Dương Mịch oán trách cắn cắn Ngưu Dịch Thần lỗ tai, nói xong, liền cầm lấy Ngưu Dịch Thần tay, lại một lần nữa đặt ở trước ngực của mình, vừa rồi tại xe phía trên thời gian quá ngắn, hiện tại tất cả mọi người nhìn không tới, liền cho ngươi chơi nữa nhi trong chốc lát à. Không ngoạn nhi, Ngưu Dịch Thần liền vội vàng đem tay theo Dương Mịch trước ngực bắt, ta mới vừa vặn mềm xuống một điểm, như vậy sờ một cái lại cứng rắn. Phải không, để ta sờ sờ nhìn, Dương Mịch nói liền thò ra tay phải, cách quần cầm Ngưu Dịch Thần côn thịt. Dương Mịch nắm vô cùng dùng sức, làm Ngưu Dịch Thần không khỏi đánh cái giật mình. Này, Ngưu Dịch Thần tại Dương Mịch tay lưng vỗ một cái, đợi trở về rồi hãy nói, buổi tối hôm nay khẳng định tốt thú vị cái thống khoái. Thật nhát gan, Dương Mịch nói, lại hướng đến bên cạnh nhìn nhìn. Xung quanh ánh sáng phi thường ám, ánh mắt của mọi người cũng đều bị điện ảnh cấp hấp dẫn, hoàn toàn không có chú ý tới các nàng bộ dạng. Mà ở hai người bên cạnh, phân biệt ngồi Lưu Thi Thi cùng Vạn Thiến, Vương Âu, vị trí này, bị khiếu phá có khả năng liền thấp hơn. Dương Mịch yên tâm, lại lần nữa tiến đến Ngưu Dịch Thần bên tai, lá gan của ta đại, hơn nữa. Ta cũng không kịp đợi. Nói xong, Dương Mịch liền cẩn thận chui vào bàn làm việc phía dưới. Đem chính mình nhỏ nhắn xinh xắn lại nóng bỏng thân hình, dịch chuyển đến Ngưu Dịch Thần giữa hai chân. Ngưu Dịch Thần đem trên bàn thủy cầm lấy đến uống một ngụm, ổn ổn tâm thần, yên lặng mở ra tiêu âm cơ. Hắn đã hiểu Dương Mịch muốn làm gì. Quả nhiên, tại Ngưu Dịch Thần giữa hai chân ngồi tốt sau đó, Dương Mịch rớt ra hắn quần khóa kéo, đem hắn lại cứng một chút côn thịt cấp phóng ra đi ra. Cứng quá. Dương Mịch nói xong, liền nghịch ngợm hướng Ngưu Dịch Thần quy đầu thượng thổi mấy ngụm khí lạnh, mới mở ra miệng nhỏ. đem nó ngậm đến chính mình ấm áp khoang miệng bên trong. Tê Ngưu Dịch Thần đổ quất một luồng lương khí, lập tức mở ra thượng đế thị giác, quan sát văn phòng tình huống đồng thời, cũng quan sát bên ngoài, phòng ngừa có người đột nhiên đi vào. Tại Ngưu Dịch Thần khẩn trương thời điểm Dương Mịch hành động đã phi thường tự nhiên. Nàng cũng không như thế nào sợ bị người khác phát hiện, cho dù là bị nhận thấy rồi, ở đây cũng đều là Ngô Đồng Ảnh thị cao tầng, nói không chừng còn có hiệu quả ngoài ý muốn đâu. Dương Mịch một bàn tay đỡ lấy Ngưu Dịch Thần đùi, một bàn tay nắm lấy côn thịt gốc rễ, đang dùng chính mình ấm áp ướt át miệng nhỏ hút mút đồng thời, không ngừng tuốt thân gậy vị trí. Văn phòng ánh sáng rất tối, bất quá Ngưu Dịch Thần tầm mắt cũng rất tốt, cúi đầu sau đó, vẫn là có thể nhìn đến Dương Mịch lửa kia cay dáng người hình dáng. Tuy rằng không thể nhìn một cái không sót gì, nhưng là lúc này dưới loại tình huống này, như ẩn như hiện cảm giác mới là tối dây. Giống như là chú ý tới Ngưu Dịch Thần tầm mắt, Dương Mịch đem chính mình khuôn mặt ngưỡng, đồng thời cầm lấy côn thịt tại chính mình trơn bóng khuôn mặt nhi thượng nhẹ nhàng cọ mấy phía dưới. Khoảnh khắc này, Ngưu Dịch Thần thật có một chút hối hận thấy không rõ lắm. Con lẳng lơ này, chỉ là như vậy cũng không phải là hoàn toàn không có chỗ tốt. Tại thấy không rõ dưới tình huống, nhân xúc cảm liền trở nên phá lệ nhanh nhạy. Ngưu Dịch Thần quy đầu bị Dương Mịch cẩn thận liếm láp, thân gậy bị vuốt ve, phía dưới hòn rái bị xoa lấy cảm giác, trở nên càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng thoải mái dễ chịu, làm thân thể của hắn tử đều giống như nhẹ mấy lượng. Nhận thấy Ngưu Dịch Thần biến hóa, Dương Mịch liếm càng thêm dụng tâm. Liên tục không ngừng khoái cảm, làm Ngưu Dịch Thần nhịn không được đem hai tay tham đi xuống, lại lần nữa bắt được Dương Mịch kia một đôi no đủ vú. Lúc này đây, hắn bóp càng thêm dùng sức. Ân. Dương Mịch nhịn không được phát ra một tiếng ngắn ngủi rên nhẹ, tiếp theo liền như là phía trước tại xe bên trong giống nhau, đem chính mình áo ngực móc treo cởi bỏ, đem chính mình no đủ cặp vú phóng ra đi ra. Đây là lúc này đây, nàng cũng không có đem áo ngực cầm lấy, mà là nông rộng khóa tại bả vai phía trên, làm cho chính mình có thể mau chóng đem nó một lần nữa chụp phía trên. Nhận thấy Dương Mịch động tác, Ngưu Dịch Thần quyết đoán đưa tay lại lấy ra, đặt ở bả vai của nàng phía trên. Mà Dương Mịch cũng quả nhiên như hắn đang liêu, giơ cao ngực của mình thang, ôn nhu đem hắn côn thịt cấp kẹp ở chính mình thâm thúy khe ngực bên trong. Hô, Ngưu Dịch Thần thở ra một hơi dài, lửa nóng côn thịt không chịu khống chế tại Dương Mịch khe ngực trung dạo dực. Kia mềm mại lại giàu có co giãn xúc cảm, theo bốn phương tám hướng đem hắn mẫn cảm côn thịt cấp bọc lại, so với âm đạo bên trong lửa nóng ở nhanh đến, lại là một loại hoàn toàn khác biệt tuyệt vời. Ngưu Dịch Thần côn thịt quá lớn, cho nên bình thường nhũ giao thời điểm có thể đem nó hoàn toàn bọc lại bộ ngực cũng sao có mấy cái. Trùng hợp, Dương Mịch chính là một cái trong số đó. Tại đem côn thịt hoàn toàn bọc lại sau đó, Dương Mịch bắt đầu thong thả cao thấp hoạt động, trên ngực nộn trượt làn da, mang cho Ngưu Dịch Thần vô tận hưởng thụ. Theo thời gian trôi qua, Ngưu Dịch Thần tầm mắt càng ngày càng tốt. Hắn lúc này đã có thể thấy rõ ràng Dương Mịch bộ dạng. Nàng nâng lên chính mình no đủ cặp vú hướng ở giữa chen ép, sau đó chậm rãi di chuyển thân thể của chính mình, làm Ngưu Dịch Thần cứng rắn côn thịt liên tục không ngừng xuyên thấu chính mình thâm thúy khe ngực. Theo phía trên lộ ra một cái đầu. Ngưu Dịch Thần giữ tợn côn thịt giống như là một đầu quái mãng, tại Dương Mịch tuyết trắng khe ngực bên trong lúc ẩn lúc hiện, mỗi một lần thò đầu ra thời điểm còn đội lên cằm của nàng. Rất nhanh, Dương Mịch lại gia tăng lực độ, tại côn thịt theo bên trong khe ngực lộ ra đầu đến thời điểm dùng đầu lưỡi rất nhanh quét hai cái. Hổn hển, hổn hển. Chậm rãi, Ngưu Dịch Thần cùng Dương Mịch tiếng hô hấp đều lớn lên, thậm chí liền điện ảnh âm thanh đều không thể áp chế. Nếu như không phải là tiêu âm cơ lời nói, khẳng định đều đã bị người khác phát hiện. Ngưu Dịch Thần đè lại Dương Mịch đầu, chuẩn bị tiến hành xông pha, nhưng là đúng lúc này, Dương Mịch nhưng bây giờ là không kiên trì nổi, đem côn thịt cấp nhổ ra. Ngưu Dịch Thần cấp bách dùng côn thịt tại Dương Mịch khuôn mặt đánh hai phía dưới, đem quy đầu chống đỡ tại chóp mũi của nàng, còn kém trực tiếp gọi ra. Nhưng là cho dù là như vậy, Dương Mịch cũng không có tiếp tục. Chậm rãi, để ta chậm rãi, bốc lên bại lộ phiêu lưu. Dương Mịch không ngừng thở hổn hển, lại một lần nữa đổi tư thế. Dù sao cũng là lui tại cái bàn phía dưới, tư thế bản thân liền nan, ngồi thời gian lại dài, nàng là thực sự có một chút không kiên trì nổi. Ngưu Dịch Thần cắn chặt răng, đem Dương Mịch thân thể đè xuống, xoay người sang, nằm sấp tốt. Phàm là Dương Mịch kiên trì lâu một chút, hắn cũng không dùng như vậy, nhưng là hiện tại, không có biện pháp. Dương Mịch cũng bị Ngưu Dịch Thần nói cấp dọa nhảy dựng, nhưng là nàng thay đổi giải Ngưu Dịch Thần tính cách. Cho nên tại ngắn ngủi do dự sau đó, còn là dựa theo lối nói của hắn xoay người sang, tứ chi chạm đất, thật cao nhếch lên chính mình bờ mông, giống như là một cái dâm đãng tiểu mẫu cầu giống nhau. Không đúng, đây cũng là một cái dâm đãng tiểu hồ ly, vẫn là hồ ly tinh. Ngưu Dịch Thần tại Dương Mịch mông đánh một cái tát, mới đưa ghế dựa về phía sau đẩy một chút, cởi bỏ nàng quần đùi phía trước nút thắt, tiếp lấy liền ngựa không dừng vó đem này quần đùi, liền với bên trong quần lót cùng một chỗ đào đến nàng đầu gối vị trí. Hai miếng trắng nõn lại rất kiều bờ mông bại lộ tại không khí bên trong, lại no đủ, lại mang theo người trẻ tuổi đặc hữu sinh lực cùng co giãn. Văn phòng ánh sáng đều cảm giác mát, cùng lúc này loại này đang tại mở cảnh tượng, làm Dương Mịch làn da phía trên kìm lòng không được lên một tầng da gà khúc mắc, cả người trở nên vô cùng mẫn cảm. Ngưu Dịch Thần lập tức trầm ổn lập tức bước, đỡ lấy chính mình côn thịt tiến đến Dương Mịch kia phấn nộn môi mật phía trên. Cưng rắn quy đầu tại phía trên nhẹ nhàng vừa chạm vào, Dương Mịch thân thể liền không khỏi rung rung hai cái, trong âm đạo hơi nước trở nên càng nhiều. Nàng vốn chính là cái nhiều chất lỏng nữ nhân. Ngưu Dịch Thần cắn chặt hàm răng, đem chính mình côn thịt một chút đâm vào Dương Mịch bên trong thân thể. A ân, chẳng sợ đã đem hết toàn lực khống chế, Dương Mịch như trước phát ra một tiếng trầm thấp du dương rên rỉ. Dương Mịch rãnh mông rất sâu, hiện tại tư thế như vậy, cũng không có cách nào giống bình thường như vậy nhất cắm đến tận cùng, này cho nàng một điểm phản ứng cơ hội, cũng cho Ngưu Dịch Thần một điểm phản ứng cơ hội. Tinh thần thượng kích thích làm Dương Mịch âm đạo trở nên vô cùng chặt chẽ, Ngưu Dịch Thần vừa mới cắm vào, liền thích đánh một cái giật mình, thiếu chút nữa tựa như Dương Mịch như vậy kêu ra tiếng. Mà ở ngắn ngủi dừng lại sau đó, hắn liền rốt cuộc khống chế không nổi chính mình, rất nhanh tại Dương Mịch lửa nóng mà ẩm ướt trượt lỗ thịt bên trong nhanh chóng rút ra đút vào lên. Ngưu Dịch Thần biết chính mình dùng tiêu âm cơ, cũng biết thanh trần giới có thể tiêu trừ mùi vị, cho nên động tác so Dương Mịch muốn thả tứ hơn nhiều. Hơn nữa vô cùng tốt trung bình tấn bản lĩnh, làm nửa người trên của hắn vững như Thái Sơn, chẳng sợ côn thịt rút ra đút vào tốc độ cực nhanh, nửa người trên cũng không có chút nào lay động. Tư cô, âm thanh tại bên cạnh tai quanh quẩn, làm Dương Mịch vô cùng xấu hổ đồng thời, cũng kích thích tới cực điểm. Nàng dùng sức che lấy miệng của mình, phát ra âm thanh đến. Nhưng là thịt ở nhục chi ở giữa ma sát âm thanh, nhưng căn bản không phải là nàng có thể khống chế. Này vang dội âm thanh làm Dương Mịch có chút hỏng mất, nhất là tại Ngưu Dịch Thần thích ứng lúc này tư thế, bắt đầu hướng đến nàng âm đạo càng sâu chỗ xuất phát thời điểm. Ân, Dương Mịch thân thể giống như điện giật run run vài cái, đầu phản xạ có điều kiện bình thường dơ lên một chút, thân thể kìm lòng không được liền nghĩ hướng đến bên cạnh tránh một chút, Ngưu Dịch Thần điều chỉnh tư thế, lại lần nữa đem chính mình cứng rắn quy đầu chống đỡ ở tại nàng mẫn cảm nhụy hoa bên trên. Nhụy hoa bị va chạm khoái cảm mãnh liệt, làm Dương Mịch có loại một giây kế tiếp liền có khả năng hoàn toàn mất lý trí, lớn tiếng kêu ra ảo giác. Cũng may, nàng vẫn là nhịn được cuối cùng. Ngưu Dịch Thần bắt được Dương Mịch thon gọn vòng eo, giúp nàng một lần nữa bãi chính tư thế, nhưng là cũng không có cấp bách lại tiếp tục hướng đâm xuống. Hắn cũng nghĩ làm Dương Mịch chậm khẩu khí. Tuy rằng cho dù là kêu ra cũng không nhất chút vấn đề, nhưng là một khi kêu ra tiếng, lúc này loại này vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới thâu hoan cảm giác. Liền có khả năng tiêu tán rất nhiều. Sau một lát, Dương Mịch thân thể lại lần nữa buông lỏng xuống. Ngưu Dịch Thần ngẩng đầu hướng đến đại màn ảnh thượng khán nhìn, lại lần nữa lay động. Hô, hô, hô. Dương Mịch che lấy miệng mình, phát ra từng tiếng trầm trọng hô hấp. Vô cùng mẫn cảm thần kinh, làm nàng thậm chí đều rõ ràng buộc vòng quanh Ngưu Dịch Thần côn thịt hình dạng. Hắn xông pha lực độ là mạnh như thế, quy đầu liền giống như máy đóng cọc, không ngừng đụng nhau chính mình nhụy hoa. Mỗi một cái cũng làm cho nàng có loại muốn tại chỗ nổ mạnh cảm giác. Hắn rút ra đút vào tần suất cũng là như vậy cực nhanh, thậm chí đều có thể cảm nhận được kia hai khỏa to lớn hòn giái đập tại hòn le phía trên cảm giác. A, Dương Mịch phát ra một tiếng ngâm nga, trước mắt giống như bị vô số ánh sáng chiếu sáng lên, làm nàng kìm lòng không được đóng chặt đôi mắt, thẳng băng thân thể. Một chớp mắt, mãnh liệt khoái cảm theo âm đạo bên trong khoách tán ra, làm Dương Mịch thậm chí đều đã có một loại linh hồn xuất khiếu cảm giác. Cao trào. Lại một lần nữa cao trào, tuy rằng ân ái thời gian cũng không lâu, nhưng là Dương Mịch cảm giác mình đã cao trào nhiều lần, thậm chí nói, từ vừa mới bắt đầu Ngưu Dịch Thần dưới tình huống như vậy đem côn thịt cắm vào nàng bên trong thân thể thời điểm nàng liền đã cao trào. Ba kỳ, ba kỳ, ba kỳ. Từng cổ sền sệt dính dính dâm thủy theo hai người giao hợp vị trí thấp rơi xuống, giống như là Dương Mịch thất cấm giống nhau, tại diện tích một vũng lớn. Ngưu Dịch Thần gắt gao nắm lấy Dương Mịch vòng eo, liền ánh mắt giống như đều tại sáng lên. Vô cùng rất nhanh rút ra đút vào, làm va chạm tiếng đều cơ hồ nối thành một mảnh, liền mang theo nàng kia to lớn cặp vú cũng không được toát ra, thường thường vỗ tại cằm của nàng phía trên. Cuối cùng, côn thịt thượng khoái cảm tích lũy đến đỉnh. Ân tùy theo Ngưu Dịch Thần một tiếng thỏa mãn ngâm nga, một cỗ màu trắng sữa tinh dịch theo côn thịt bên trong phun ra ngoài, bắn nhanh đến Dương Mịch mẫn cảm nhụy hoa bên trên. Dương Mịch thân thể lại lần nữa buộc chặt, chặt chẽ lỗ thịt giống như là một cái đói khát trẻ con giống như, tham lam áp bức côn thịt chung mỗi một tích tinh dịch. Hồn hền, hồn hền, hồn hền. Như cũ giao hợp tại cùng một chỗ hai người, phát ra trầm trọng tiếng hô hấp, bất quá này kích thích tình yêu, rốt cuộc là muốn đã qua một đoạn thời gian. Thứ 1007 chương. Tại Ngưu Dịch Thần phun ra sau khi chấm dứt, Dương Mịch thân thể bị Ngưu Dịch Thần nắm vào nhảy qua lúc, miễn cưỡng đem hắn côn thịt thượng còn sót lại tinh dịch hút mút sạch sẽ sau đó, mới mỏi mệt xuyễn lên khí thô. Ngưu Dịch Thần nhẹ nhàng sờ Dương Mịch khuôn mặt, đem nàng mồ hôi trán lau khô, sau đó lại tìm được trước ngực của nàng, cầm chặt kia hai luồng mỹ thịt tiếp tục vuốt ve lấy. Trong chốc lát thời gian, lại cứng rắn. Nhận thấy điểm ấy, Dương Mịch vội vàng theo hắn nhảy qua ở giữa rời đi, đem trên bàn khăn tay cầm xuống, luống cuống tay chân đem chính mình nhảy qua ở giữa cùng mặt đất dọn dẹp một phen. Làm ẩm ướt khăn tay, cơ hồ giả bộ nửa giấy vụn lâu. Thanh lý quá sau đó, Dương Mịch lại lần nữa đem chính mình quần áo sửa sang xong, một lần nữa ngồi trở lại ghế dựa phía trên. Lúc này đây, Dương Mịch muốn thành thật khá hơn rồi, Ngưu Dịch Thần nhiều lần bắt tay đưa tới, đều bị nàng cấp vỗ trở về. Ngay tại Ngưu Dịch Thần nghĩ muốn tiếp tục trêu chọc một chút Dương Mịch thời điểm, eo hông lại bị nhân bấm một cái. Là Vạn Thiến. Ngưu Dịch Thần cùng Dương Mịch ân ái sự tình, nhưng là bị nàng nhìn xem nhất thanh nhị sở. Vạn Thiến có thể quá khó tiếp thu rồi, phía trước Ngưu Dịch Thần để giúp nàng nhập diễn linh tinh nghiêng lý do, mấy ngày cũng chưa cùng nàng ân ái, kết quả hiện tại Dương Mịch mới đến ngày đầu tiên, hắn liền khẩn cấp không chờ được cùng nhân làm. Đây coi là cái gì, ghét bỏ chính mình sao? Ngưu Dịch Thần nhận thấy Vạn Thiến cảm xúc, liền vội vàng lại động thủ đi vỗ về một chút nàng. Bất quá Vạn Thiến lần này là thật tức giận, một chốc còn dỗ không tới. Ở nơi này dạng không khí bên trong, quyết thắng 21 điểm chậm rãi đi đến khúc cuối. Đường điện ảnh truyền phát hoàn tất thời điểm, văn phòng trung truyền đến kịch liệt tiếng vỗ tay. Cho dù là Ngô Đồng Ảnh thì những cái này kiến thức rộng rãi cao tầng, không thừa nhận cũng không được, đây là một bộ cực kỳ ưu tú tác phẩm. Ngưu Dịch Thần cũng không lại làm ra cái gì yêu thiêu thân, đương trường đánh nhịp, điện ảnh không có bất kỳ cái gì nhu phải sửa đổi địa phương. Đang xác định điểm ấy sau đó, mặt sau sự tình liền không cần nhiều lời. Dùng hết toàn lực đi phát hành là được rồi. Tại hình vuông phương diện, Ngưu Dịch Thần từ trước đến nay đều không am hiểu, hắn có thể làm được, chính là ủy quyền, không làm cái kia heo đồng đội. Căn bản cũng không có tham dự mặt sau sự tình, Ngưu Dịch Thần lĩnh lấy tam nữ cùng đi ra khỏi công ty. Dịch Thần, người cảm thấy chúng ta bộ phim này phòng vé có thể có bao nhiêu nha? Tọa sau khi lên xe, Dương Mịch như trước vô cùng hưng phấn, có thể hay không vượt qua Nam Nhi bản sắc. Thân là quyết thắng 21 điểm một phen nữ chủ, Dương Mịch đương nhiên hy vọng nó phòng vé càng cao càng tốt. Còn không có chiếu phim, ta làm sao mà biết? Ngưu Dịch Thần cũng không như thế nào để ý, chỉ nói là nói mặc kệ chúng ta chính mình cảm giác tốt bao nhiêu, cuối cùng cũng là muốn giao cho người xem đi kiểm nghiệm. Ai nha, lúc này ngươi thì không thể tự tin một điểm nha. Dương Mịch bất mãn nói, nói ngươi thì nói ta nhóm bộ phim này phòng vé, nhất định có thể vượt qua Nam Nhi bản sắc, hoặc là đã nói ít nhất cũng cùng Nam Nhi bản sắc cân bằng. Tốt xấu ngươi cũng là đạo diễn, nói điểm lời hay làm sao vậy? Ngưu Dịch Thần buồn cười nói ta cho dù là nói thì có ích lợi gì, đến lúc đó vạn nhất không đạt đến, ngươi lại đến trách ta. Ta có thể là bất kể như thế nào cũng không lấy tiền đi mua phòng vé. Ai, miệng của ngươi nha, thật là đần chết, Dương Mịch thở thật dài, cũng chính là ta hỏa theo thi nhân ngốc, mới bị ngươi như vậy hống liên tục mọi người bất hội ra hỏa lừa đến. Ha ha, đúng, đúng, có được mà các ngươi lại là ta may mắn lớn nhất. Ngưu Dịch Thần lần lượt đem bốn cái con gái hôn một cái. Ta chính là trên thế giới may mắn nhất người. Này, không phải đâu. Dương Mịch lại bất mãn, người thân các nàng đều hôn môi, làm sao lại ta thân chán a? Này nguyên nhân còn không dễ đoán. Lưu Thi Thi trêu ghẹo nói phía trước ngươi tại phòng làm việc thời điểm nhưng là dùng miệng ăn qua hắn phía dưới cái kia xấu xa này nọ, hiện tại liền xúc miệng đều không có, còn nghĩ làm hắn thân ngươi. A, nam nhân, Dương Mịch cho Ngưu Dịch Thần một cái bạch nhãn, rõ ràng ta là đang giúp ngươi, ngươi lại còn ghét bỏ ta. Không có đợi Ngưu Dịch Thần trả lời cái này gian nan vấn đề, Vạn Thiến liền mở miệng thay hắn hiểu bao vây. Hai người các ngươi còn ghê gớm thật đảm, văn phòng nhiều người như vậy, thế nhưng trực tiếp ân ái rồi, ta cũng không biết có bao nhiêu cá nhân phát hiện, lại không lên tiếng. Ta cũng không nghĩ đó a, Dương Mịch nói nhưng là Dịch Thần cấp bách nha, ta có biện pháp nào. Mấy người một bên đấu võ mồm, đi sang một bên đến Ngưu Dịch Thần trong nhà. Chấm chấm chấm, ta trước đi tắm, vừa rồi tại văn phòng bên trong ân ái. Ra một thân mồ hôi, khiến cho dính dính. Dương Mịch một bên nói một bên cởi quần áo, đi thẳng tới phòng tắm bên trong. Vừa mới đến trong phòng tắm mặt, Dương Mịch liền nhanh chóng lấy ra điện thoại, cấp Dương Dĩnh gọi điện thoại, làm nàng nhanh chóng giúp đỡ. Tại Vạn Thiến cùng Vương Âu cùng một chỗ cùng đến nơi này thời điểm Dương Mịch cũng đã xác định, hai người bọn họ buổi tối hôm nay khẳng định không sẽ rời đi. Với ai gọi điện thoại đâu, Lưu Thi Thi đồng dạng cũng đi đến phòng tắm bên trong, đối với Dương Mịch hỏi ngươi tiến đến cũng quá nhanh rồi, liền tắm rửa quần áo cũng chưa cầm lấy. Cùng baby đánh đâu, Dương Mịch đem Lưu Thi Thi mang đến đầu ngủ vứt đến một bên, còn mặc cái gì quần áo a? Buổi tối hôm nay chúng ta sẽ không mặc quần áo rồi, cái kia Vạn Thiến thật sự là không biết xấu hổ, rõ ràng ngày ngày bồi tiếp Dịch Thần, hiện tại ta thật vất vả một lần trở về, nàng thế nhưng còn không để ta. Ai nha, không có rồi, Mịch Mịch ngươi hiểu lầm. Lưu Thi Thi liền vội vàng nói nàng kỳ thật những ngày qua vẫn luôn không cùng Dịch Thần thân thiết, hôm nay giống như vừa lúc là có thể thân thiết ngày đầu tiên, không nghĩ tới còn bắt kịp ngươi. Ân, Dương Mịch hoài nghi nhìn Lưu Thi Thi, ngươi như thế nào rõ ràng như vậy? Còn thay Vạn Thiến nói chuyện, Thi Thi, ngươi mới cùng Vạn Thiến tại cùng một chỗ bao lâu a? Không có khả năng là làm phản rồi a? Đương nhiên vô dụng, Lưu Thi Thi đỏ mặt lên, liền vội vàng nói ta chỉ là mấy ngày gần đây từ trước đến nay Dịch Thần tại cùng một chỗ, nghe hắn nói tương đối nhiều thôi. Thật, đương nhiên là thật. Dương Mịch cũng không có tuyển chọn truy đuổi đến cùng, chính là thở dài, dù sao ta vẫn là hâm mộ các ngươi, có thể bồi Dịch Thần thời gian dài như vậy. Lưu Thi Thi tiến lên ôm lấy nàng, không quan hệ, tương lai làm hắn cho ngươi bổ trở về. Dịch Thần sự tình khác nói, bị Lưu Thi Thi ôm một cái, Dương Mịch đồng dạng hồi quá thân khứ ôm lấy nàng, phá hư cười nói ngươi cũng thật lâu không có bồi tại bên cạnh ta rồi, trước tiên đem ngươi nợ ta bổ trở về được không à? Ta có thể như thế nào bổ nha? A, nói còn chưa dứt lời, Lưu Thi Thi liền bị Dương Mịch hôn kiều diễm môi. Mơ hồ ở giữa, còn có thể nghe được Lưu Thi Thi hàm hồ âm thanh. Trước ngươi cấp Dịch Thần bú liếm, cũng không tắm đâu, như thế nào trực tiếp đến hôn ta? Ngươi không phải là cũng thường xuyên ăn, ghét bỏ cái gì? A, chấm chấm chấm, ân, ân, a, Dịch Thần, lão công, a, ngươi giết chết ta đi, nha, như vậy có tinh lực, khó trách ngươi đi tìm Tiểu Tam, a, không được, ta không được, a, lão công, lại dùng sức một chút, ta muốn đem ngươi hút khô, a, nha. Tại bên ngoài phòng tắm mặt, Vạn Thiến tiếng kêu dâm đãng cũng truyền qua. Hình như vì làm cho các nàng nghe được giống nhau, Vạn Thiến kêu phá lệ lớn tiếng. Nhưng là đang tại lẫn nhau ôm nhau, hôn môi, kể ra đối với lẫn nhau tưởng niệm Dương Mịch cùng Lưu Thi Thi, cũng không có đi ra ngoài đã quấy rầy. Loại tình huống này, một mực liên tục đến Dương Dĩnh cùng Văn Vịnh San đến. Dương Mịch nhận được Dương Dĩnh điện thoại, đem nàng cùng Văn Vịnh San cùng một chỗ thả tiến đến. Lúc này, Ngưu Dịch Thần cùng Vạn Thiến, Vương Âu vừa mới kết thúc một trận chiến đấu, chính lẫn nhau ôm nhau tại cùng một chỗ, nhỏ giọng nói lời tâm tình. Mà Dương Dĩnh đến, lập tức phá vỡ bình tĩnh. Chủ nhân, Dương Dĩnh một chút bổ nhào vào Ngưu Dịch Thần chân một bên, không ngừng lắc lư chính mình mông cong, tiểu mẫu cầu rất nhớ ngươi a. Tốt lắm, không muốn lúc nào cũng là nhiệt tình như vậy. Ngưu Dịch Thần vỗ vỗ Dương Dĩnh đầu, một mực nhiệt tình như vậy, cũng sẽ làm nhân ghét bỏ. Hắc hắc, tiểu mẫu cầu không sợ chủ nhân ghét bỏ. Dương Dĩnh nói xong, ngẩng đầu liền tại Ngưu Dịch Thần ngón tay phía trên nhẹ cắn một cái, tiếp lấy vừa nhìn về phía Vạn Thiến, nói Vạn Thiến tỷ tỷ luôn luôn hào phóng vô cùng, khẳng định cũng không ghét bỏ ta đấy, đúng hay không? Vạn Thiến mới vừa vặn bị thỏa mãn quá, đúng là tâm tình tốt thời điểm bị Dương Dĩnh nói như vậy, cũng chỉ là trợn mắt nhìn nàng liếc nhìn một cái, không nói chuyện. Vạn Thiến tỷ tỷ rất rộng rãi sao? Mới chỉ là chùm khăn tắm Dương Mịch đi đến, trêu đùa đối với Vạn Thiến nói rốt cuộc là như thế nào cái hào phóng pháp, không bằng biểu hiện một chút để ta nhìn thấy thế nào. Lười chú ý ngươi. Vạn Thiến theo phía trên sofa đứng người lên, đang muốn đi phòng tắm cọ rửa một chút, lại bị Dương Mịch cấp đè xuống. Đem Vạn Thiến một lần nữa ấn hồi nguyên bản vị trí sau đó, Dương Mịch trực tiếp đem trên thân thể của mình khăn tắm cởi một cái, đặt ở thân thể của nàng phía trên, nói một chút nha, có phải hay không bị ta thân một chút cũng sẽ không tức giận đâu này. Ngươi buông, Vạn Thiến có thể không muốn bị Dương Mịch cấp đè ở dưới người, lúc này liền giãy dụa lên. Đáng tiếc chính là nàng vừa mới ân ái hoàn tất, trên người nương tay chân nhũn ra, căn bản không có nhiều khí lực. Mà Dương Mịch bên này, còn lại kêu lên ngoại viện. Baby, mau tới giúp ta ngăn chặn nàng, hôm nay bổn cô nương cũng nếm thử Vạn tiểu thư này miệng nhỏ mùi vị. Dương Dĩnh hướng đến Ngưu Dịch Thần khuôn mặt nhìn, thấy hắn không có phản đối, lập tức liền hướng đến Vạn Thiến bên kia xông tới. Ta đến rồi, Dương Dĩnh đi lên ấn Vạn Thiến cổ tay, thuận thế liền tại mặt nàng hôn một cái, Vạn Thiến tỉ tỉ. Chúng ta đều tại một cái giường phía trên đã lâu như vậy, ngươi làm gì thế như vậy mới lạ a? Đúng đấy, đến thân một cái. Dương Mịch thật hôn lên Vạn Thiến miệng. Đây quả thật là đã không phải là lần đầu tiên, chính là phía trước tại Ma Cao thời điểm bình thường đều là Vạn Thiến chủ động. Hiện tại, công thụ dị chuyển. Dịch Thần, a, cứu ta, Vạn Thiến hàm hồ cầu cứu. Không cần lo lắng, các nàng không dám đối với ngươi như thế nào. Ngưu Dịch Thần đem Văn Vịnh San ôm tại trong ngực, một bên xé rách nàng quần áo, một bên nhìn bên kia sống động xuân cung. Tuổi trẻ vừa đẹp các nàng đánh lẫn nhau tại cùng một chỗ, thật sự là cảnh đẹp ý vui. Tại buổi tối hôm nay, luôn luôn người đông thế mạnh Vạn Thiến lần thứ nhất tại nhân số phương diện cật khuy, bị ở trên giường bị Dương Mịch ép không có một chút biện pháp, thậm chí còn bị Lưu Thi Thi cái kia đồng lõa cấp móc đến cao trào, có thể nói là quăng mất mặt lớn. Chỉ có Ngưu Dịch Thần, Ôn Hương Nguyễn Ngọc bế cái tràn đầy, thật tốt hưởng thụ một lần tứ phi sung sướng. Cuối cùng tại Vạn Thiến nơi này truyền bại thành thắng, Dương Mịch cũng không hài lòng bao lâu, bởi vì tại hoan ái qua đi, nàng mượn cao hứng sức lực nhi đầu hỏi một chút Ngưu Dịch Thần điện ảnh tuyên truyền sự tình, mà Ngưu Dịch Thần cấp câu trả lời của nàng vạn phần đơn giản, không đi. Lý do cũng thực đầy đủ, song thực ký đến giây phút cuối cùng, chụp hoàn liền kết thúc, mấu chốt nhất vẫn là khác một bộ phim, Cơn Lốc Nghĩ Cách Cứu Viện. Cái này điện ảnh mới là chân chính đại chế tác, bất kể là công ty vẫn là Ngưu Dịch Thần bản nhân, ở phương diện này đầu nhập tinh lực muốn lớn rất nhiều. Dương Mịch làm nũng vài lần, đều không có thay đổi Ngưu Dịch Thần ý tưởng, cho nên cuối cùng tuyên truyền nhiệm vụ, khẳng định vẫn là muốn đặt ở nàng cái này nữ chủ trên người. Kết quả này, làm Dương Mịch cả người đều tự đóng. Ban đầu ở Nam Nhi bản sắc tuyên truyền thời điểm Dương Mịch đều còn vụng trộm cười quá Đồng Lệ Á, không nghĩ tới phong thủy luân chuyển, nhanh như vậy liền lần lượt chính nàng. Bất quá mặc kệ nói như thế nào, Dương Mịch sự nghiệp tâm vẫn là muốn so Đồng Lệ Á nặng, cho nên tại ngày hôm sau, nàng vẫn là ngựa không dừng vó chạy đến công ty, hỏi thăm một phen tuyên truyền sự tình. Trải qua công ty cao tầng một đêm thượng thảo luận sau đó, cuối cùng quyết định tuyên truyền 10 thiên, khắp nơi tháng 8 năm 20 ngày ngày đó chính thức chiếu phim, bắt lấy kỳ nghỉ hè đương cái đuôi. Sự lựa chọn này có chút hấp tấp, chủ yếu là bởi vì Ngô Đồng Ảnh thì những người này tất cả đều không nghĩ tới, lần thứ nhất đương đạo diễn Ngưu Dịch Thần, thế nhưng có thể chỉ đạo ra như vậy thành thục buôn bán phiến, cho nên ngay từ đầu đã được không coi trọng dưới tình huống, sẽ rất khó có rất tốt dự án đi ra. Dưới loại tình huống này, điện ảnh bình thường tại chiếu phim một tuần sau đó, liền có khả năng phòng vé đại điệt tình huống, ngược lại xem như cho hắn nhóm an ủi. Cứ như vậy, nguyên bản tuyên truyền Nam Nhi bản sắc áp phích, toàn bộ lấy tốc độ nhanh nhất đổi đi xuống, biến thành quyết thắng 21 điểm. Thậm chí liền phía trước Dương Mịch các nàng tại Macau chỗ đó thắng tiền sự tình, cũng bị công ty lại lấy ra đến lăng xê một phen. Mà Ngưu Dịch Thần bên này, là nhìn quần áo trắng nõn áo cưới Vạn Thiến, trong lòng bùi ngùi mãi thôi. Lúc này Ngưu Dịch Thần tại song thực ký kịch tổ thời gian, đã tiến vào đếm ngược khi. Dựa theo kế hoạch, tại 4 ngày sau hắn liền muốn xuất phát đi Pháp Quốc, quay chụp Cơn Lốc Nghĩ Cách Cứu Viện. Năm nay tuyệt đối là hắn lượng công việc nhiều nhất, tối lúc mệt mỏi, thậm chí cũng không có cách nào tham gia quyết thắng 21 điểm lần đầu. Như thế nào đây, Vạn Thiến mỉm cười tại Ngưu Dịch Thần trước mặt xoay một vòng tử, hỏi có phải hay không có loại đã đem ta lấy về nhà ảo giác. Áo cưới đã là thiên hướng bảo thủ khoản tiền thức rồi. Nhưng là một chữ bả vai hình dạng, như trước để lộ ra Vạn Thiến tinh xảo xương quai xanh cùng mượt mà bả vai, làm nàng đoan trang chung lại nhiều ra một tia gợi cảm. Đúng vậy à, Ngưu Dịch Thần nhẹ nhàng vuốt ve Vạn Thiến gò má, nhìn ngươi bố trí như vậy tốt, ta còn thật cho rằng mấy ngày nay liền là hai chúng ta hôn lễ đâu. Vạn Thiến đối với trận này hôn lễ nhưng là hạ rất lớn công phu, còn nói muốn đem thư ký đoàn tất cả đều gọi về đến, cấp mình làm phù dâu. Đồng dạng cũng mời chuyên nghiệp hôn lễ quay phim sư, mời người chủ trì. Nếu như dứt bỏ song phương nhà trường, còn có lẫn nhau đặc biệt bằng hữu quen thuộc lời nói, đây là một hồi chân chính hôn lễ. Ta cũng có loại cảm giác này. Vạn Thiến ngẩng đầu nhìn Ngưu Dịch Thần, nói nếu như không phải là còn có camera hướng về chúng ta, ta quả thực muốn không phân rõ diễn trò cùng thực tế. Ngưu Dịch Thần nói nếu như ngươi không thích camera lời nói, ta có thể cho các nàng đều triệt tiêu, liền nói là trước tiên diễn luyện. Đừng, vẫn là giữ lại camera à. Vạn Thiến cười nói ta biết ngươi là có ý gì. Nhưng là ta cũng nghĩ cho ngươi suy tính một chút, phía trước ngươi và Lưu Thi Thi hôn lễ, cũng không có long trọng như vậy. Đó là bởi vì đối với Thi Thi mà nói, lần đó hôn lễ thật chỉ là quay phim. Ngưu Dịch Thần nắm lấy Vạn Thiến tay, nhìn nàng trống rỗng ngon áp út, bỗng nhiên nói ta đột nhiên cảm giác được, hẳn là đưa ngươi một cái trên thế giới độc nhất vô nhị nhẫn. Vạn Thiến cũng chú ý tới Ngưu Dịch Thần thanh trần giới, nói giống như là tay ngươi thượng mang cái kia giống nhau sao. Tuy rằng thanh trần giới là bằng gỗ, nhưng là Vạn Thiến lại biết. Trên thế giới có chút mộc đầu so với hoàng kim còn quý. Cái này đương nhiên được, nhưng là ta muốn cho ngươi rất tốt. Ngưu Dịch Thần bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, hỏi ngươi yêu thích bồ câu đản sao? Thứ 1008 chương. Bồ câu đản, Vạn Thiến trong lòng nhất nhảy, trên miệng lại nói kỳ thật ta chỉ chính là yêu thích ngươi tặng lễ vật mà thôi, bất kể là không phải là bồ câu đản đều có thể. Ngưu Dịch Thần cười hỏi tốt như vậy nói chuyện. Đúng vậy, ta vốn thân yêu cầu sẽ không cao nha. Vạn Thiến gật gật đầu, nói liền nói thí dụ như ngươi đưa cho Đồng Lệ Á Ngọc Linh, đưa cho Dương Mịch cùng Lưu Thi Thi mèo, hoặc là đưa cho Dương Dĩnh cái kia vòng cổ. Vạn Thiến giọng nói tại Dương Dĩnh vòng cổ chỗ đó ngoài định mức dừng lại một chút. Ngưu Dịch Thần lập tức cười thành tiếng đến, ngươi như thế nào muốn cái kia? Vạn Thiến cũng không giấu giếm, nói thẳng nói rất xinh đẹp a, nhất là Dương Dĩnh vòng cổ, ta từ trước đến nay đều chưa từng thấy qua như vậy tinh xảo châu báu. Ngưu Dịch Thần ngoạn nhi vị nói vật kia quả thật không tệ, bất quá cũng không chỉ là vòng cổ mà thôi, là trọn vẹn đâu. Trọn vẹn, Vạn Thiến tò mò hỏi ta như thế nào không gặp nàng mang qua cái khác. Đương nhiên là bởi vì không tốt mang đi ra. Ngưu Dịch Thần tiến đến Vạn Thiến bên tai, đem trừ bỏ vòng cổ ở ngoài cái khác linh kiện nói cho nàng. Nghe được Ngưu Dịch Thần đã nói nội dung, Vạn Thiến trên mặt thần sắc lập tức chính là biến đổi, nhìn qua lại là lúng túng khó xử vừa buồn cười, không khỏi tại Ngưu Dịch Thần eo ở giữa nhéo một cái. Ngươi thật không biết xấu hổ a, thế nhưng tống nhân ra như vậy lễ vật, ta nói, có cảm giác cái kia kiểu dáng có điểm không đúng, nguyên lai là chó. Ngươi thật sự là đủ. Ngưu Dịch Thần cười to, ha ha ha, ngươi còn muốn sao? Vạn Thiến xấu hổ nói muốn cái gì a, ngươi muốn chính mình mang. Tốt lắm, không trêu ghẹo ngươi. Ngưu Dịch Thần thu hồi mặt phía trên ý cười, nói trở về, ta còn thực sự có một món lễ vật muốn tặng cho ngươi, chính là không biết ngươi thích hay không thích. Là cái gì? Vạn Thiến bản thân là phi thường mong chờ, nhưng là hiện tại, nàng chỉ sợ Ngưu Dịch Thần lấy thêm ra cái kỳ kỳ quái quái đồ vật. Ngưu Dịch Thần theo bên trong túi móc ra một cái tinh xảo hộp nhỏ, giơ lên trước ngực. Chính mình mở ra nhìn một chút. Này hòm khoản tiền thức, làm Vạn Thiến tâm nhảy tốc độ nhanh hơn, bởi vì bình thường loại này hòm bên trong sở chứa, chỉ có một dạng này nọ, nhẫn. Mang tâm tình thấp thỏm đem hòm nhẫn lấy đến bên trong tay, Vạn Thiến hít sâu một hơi, mở ra che. Tại nhìn đến bên trong này nọ một chớp mắt, Vạn Thiến tâm tình lập tức vô cùng kích động, liền ánh mắt đều hình như tại sáng lên. Bên trong quả nhiên là một cái nhẫn. Nhẫn chiếc nhẫn bên trong đều biết theo, giống như là phía trước Ngưu Dịch Thần hỏi cái kia dạng, bảy khắc kéo bồ câu đàn nhẫn kim cương. Nhẫn kim cương bản thân cũng không ngạc nhiên, nhưng là thất khắc kéo bồ câu đàn đã thực quý, mà càng mấu chốt chính là, cái này thất khắc kéo nhẫn kim cương nhan sắc, là một viên đạt được đến diễm màu cấp bậc hoàn toàn. Này màu vàng nhẫn kim cương bị đại sư tỉ mỉ tạo hình, phía trên mơ hồ đó có thể thấy được một chút hoa cúc đóa hoa bộ dạng, lúc này cho dù là không có chuyên môn ngọn đèn chiếu rọi, nhìn qua cũng như trước vô cùng lóng lánh, xinh đẹp làm người ta không thể rời mắt. Kim quang giới. Giá cả 10 âm thuộc tính, 10 dương thuộc tính. Hiệu quả trung trinh 10, thể chất 5. Ghi chú muốn một cái hoàn mỹ thê tử sao? Vậy liền đem nhẫn cho nàng. Đây là Ngưu Dịch Thần vừa mới theo hệ thống chỗ đó mua nhẫn, hiệu quả cũng không như thế nào cường. Duy nhất chỗ tốt chính là có thể định chế ngoại hình. Ngưu Dịch Thần cấp Vạn Thiến tuyển chọn chính là như vậy một cái kiểu dáng. Chẳng phải là không thể đem kim cương biến thành lớn hơn nữa, nhưng là Ngưu Dịch Thần nhìn một chút Vạn Thiến ngón tay, lớn hơn nữa lời nói, đeo lên đi liền không dễ nhìn. Trời ạ, Vạn Thiến che lấy miệng mình, nước mắt chớp mắt thay đổi chứa đầy hốc mắt, ngươi đây là cho ta chuẩn bị, Dịch Thần ngươi không phải là muốn mượn dùng quay phim, cho ta đến một cái chân chính hôn lễ a. Rơi vào bể tình nữ nhân chính là điểm này tốt nhất, có thể thông qua một chút việc nhỏ tình, não bổ ra một hồi lãng mạn vô cùng đại hí. Chỉ là như vậy đại hí, đương nhiên không có vạch trần tất yếu. Vì thế, Ngưu Dịch Thần liền đem Vạn Thiến tay kia, đem viên kia nhẫn kim cương mang đến nàng ngón áp út phía trên. Nhẫn kim cương thượng kim cương rất lớn, đeo vi tại Vạn Thiến tay phía trên, so với ngón tay của nàng còn thô, nhưng là chiếc nhẫn nhỏ lại phi thường thích hợp, đeo lên sau nhẹ nhàng nhất chụp, liền kín kẽ. Chiếc nhẫn là sáng sớm liền chuẩn bị cho ngươi tốt. Ngưu Dịch Thần mang theo một tia xin lỗi, đối với Vạn Thiến nói hiện thực bên trong, ta hẳn là không có cách nào cấp cho ngươi như vậy một hồi hôn lễ, nhưng là mượn đóng phim danh nghĩa, ta nghĩ chúng ta ít nhất có thể có một lần hoàn chỉnh hôn lễ. Vạn Thiến nước mắt nhất hạ chảy xuống, chính là nàng nhận thấy lúc này rơi lệ khả năng không tốt, cho nên nhanh chóng giơ tay lên lau, đáng tiếc nước mắt của nàng nhiều lắm, như thế nào cũng lau không khô tịnh. Không vui sao? Ngưu Dịch Thần hỏi. Không có. Ta phi thường yêu thích, Vạn Thiến cũng không nhịn được nữa, trực tiếp té nhào vào Ngưu Dịch Thần trong ngực, đem nước mắt của mình lau đi hắn tây trang phía trên. Đối với Ngưu Dịch Thần mà nói, chiếc nhẫn này là tâm huyết dâng trào theo hệ thống chỗ đó mua sắm, nhưng là đối với Vạn Thiến mà nói, chiếc nhẫn này nhất định là Ngưu Dịch Thần sớm liền chuẩn bị tốt, cố ý vào lúc này cầm lấy cho nàng. Theo hắn tỉ mỉ chuẩn bị nhẫn, cũng vào lúc này cầm lấy cấp chính mình khoảnh khắc này, Vạn Thiến liền hoàn toàn luân hãm. Đối với một cái cha nam, nhất là Ngưu Dịch Thần như vậy lại xuất lại nhiều kim, hơn nữa ở trên giường còn vô cùng lợi hại cha nam, thật không cần yêu cầu nhiều lắm, có cưới nàng tâm là đủ rồi. Bất quá tại Vạn Thiến cảm động thời điểm Ngưu Dịch Thần tâm lý đã có chút may mắn. May mắn Lưu Thi Thi buổi sáng bị Dương Mịch kéo lấy cùng một chỗ chạy tuyên truyền rồi, bằng không lời nói, chỉ sợ hiện tại sẽ không tốt thu chàng. Lúc trước hai người bọn họ chụp kết hôn diễn thời điểm cũng không có này vừa ra. Tại Ngưu Dịch Thần nơi này, kim quang giới giá trị, so với cấp đồng lệ á bò sữa chuông đồng rất có không bằng, nhưng là tại ý nghĩa tượng trưng phía trên, so với cái kia chuông đồng cường nhiều lắm. Nữ nhân, đều là cảm tính. Ôm trong chốc lát, Vạn Thiến bỗng nhiên theo Ngưu Dịch Thần trong lòng đi ra, xóa sạch một chút phiếm hồng ánh mắt, nói không xong. Làm sao vậy? Vạn Thiến cấp bách nói ngươi chuẩn bị cho ta quý trọng như vậy nhẫn, nhưng là... Nhưng là ta cái gì cũng chưa chuẩn bị cho ngươi, vậy phải làm sao bây giờ à? Ngưu Dịch Thần cười nói ngươi chính là ta lễ vật tốt nhất rồi, chỗ nào còn cần cái khác đó à? Vạn Thiến vẫn có điểm không hài lòng, nhưng là ta lễ vật này ngươi đều bị ngươi cấp mâm tỏa sáng rồi, toàn thân trên dưới chỗ nào đều dùng qua, một chút cũng không sợ hãi hỉ nha. Chớ nói lung tung, Ngưu Dịch Thần cúi đầu nhìn Vạn Thiến bộ dạng, mặc áo cưới thời điểm ân ái, hai chúng ta nhưng là còn chưa có thử qua đâu. Ngươi thật sự là chán ghét. Vạn Thiến một chút theo phía trước ấy náy tâm tư trung thoát ly đi ra, giờ khóc giờ cười nói ta rất dung mới cảm động một chút, kết quả ngươi lại cho ta hướng đến chỗ đó dẫn. Ngưu Dịch Thần cầm chặt Vạn Thiến tay, đặt ở chính mình nhảy qua ở giữa cứng rắn côn thịt phía trên, không có biện pháp, nhà ta Vạn tiểu thư quá mê người nha, ta đem ngươi hướng đến trong lòng ôm một cái, lập tức liền nhịn không được. Hôm nay không được, Vạn Thiến bắt tay cấp lấy ra rồi, nói hôm nay có thể là hai chúng ta hôn lễ, muốn trang nặng một chút, hơn nữa. Đêm qua ngươi cũng quá ngoan, giúp đỡ Dương Mịch các nàng cùng một chỗ ức hiếp ta, ta hiện tại cũng còn cảm thấy chua đâu. Nói xong nơi này, Vạn Thiến liền có chút ủy khuất, đêm qua cơ hồ là toàn bộ mọi người cùng một chỗ đối phó nàng, liền Ngưu Dịch Thần đều là trợ trụ vi ngược cái kia. Cho nên hiện tại Vạn Thiến là thật không thể thừa nhận nhiều lắm, hơn nữa bình thường cùng nàng cùng một chỗ tại kịch tổ Lưu Thi Thi còn bị Dương Mịch mang đi, nàng muốn tìm Minh Hữu đều tìm không thấy. Ta đó là yêu ngươi, Ngưu Dịch Thần cười nhéo nhéo Vạn Thiến khuôn mặt. Nói phía trước bọn ngươi dài như vậy thời gian, không thể cho ngươi bổ trở về nha, xem ngươi bây giờ khí sắc, nhiều bổng a. Hơn nữa ngươi đêm qua, kêu không phải là cũng đỉnh hài lòng sao. Nghĩ chính mình ngày hôm qua trong đêm biểu hiện, Vạn Thiến mặt càng đỏ hơn. Coi như ngươi nói có một chút đạo lý, hôm nay trước hết bỏ qua cho ngươi. Vạn Thiến lại lần nữa đưa tay đưa tới, cách quần tải Ngưu Dịch Thần côn thịt thượng tốt hai phía dưới, nói hôm nay chúng ta trước quay phim, đợi ngày mai Liễu Nham, Tử Văn. Thiên ái liền tất cả đều trở về, đến lúc đó chúng ta nằm cùng một chỗ cùng ngươi. Tốt, nhất ngày mà thôi, ta chờ nổi. Vạn Thiến cười nói vậy ngày mai ta làm cho các nàng đều mặc áo cưới. Không cần, các nàng xuyên phù dâu phục liền có thể. Ngưu Dịch Thần cũng không nghĩ cho các nàng mỗi cá nhân đều chuẩn bị một cái nhẫn. Nghe thế, Vạn Thiến trong lòng càng cao hứng hơn, nàng còn cho rằng chính mình tại Ngưu Dịch Thần trong lòng càng thêm khác biệt đâu. Chính là làm một chút do dự. Vạn Thiến hay là hỏi nói thiên ái cũng xuyên phù dâu phục sao? Đó là đương nhiên, Ngưu Dịch Thần thực quyết đoán cho đáp án, tiếp lấy lại hiếu kỳ hỏi ngươi tại sao muốn đem thiên ái một mình cầm lấy nói đi. Bởi vì ta đã nhìn ra, mấy người chúng ta bên trong, người thích nhất đúng là Trương Thiên Ái. Nói đến đây, Vạn Thiến còn khẽ thở dài một tiếng, cũng thế, nhân ra thiên ái bộ dáng dễ nhìn, dáng người cũng bổng, hơn nữa còn tuổi trẻ, nếu như ta là nam nhân lời nói, khẳng định cũng yêu thích nàng. Ngưu Dịch Thần cười nói nhưng là ta thích ngươi trình độ, vẫn là muốn so yêu thích nàng nhiều một chút. Vạn Thiến nghe vậy lập tức nhoẻn miệng cười, nhón chân lên tại Ngưu Dịch Thần khóe môi vang dội hôn một cái. Ngưu Dịch Thần cảm giác bất mãn chân, lại đem nàng ôm trở về trong ngực, cho nàng đến đây một cái dài rằng giặc ẩm ướt hôn. Ngay tại Ngưu Dịch Thần cùng Vạn Thiến ôm tại cùng một chỗ thời điểm một cái âm thanh đột nhiên xông tiến đến. Ai u, ngượng ngùng, nhìn đến mặc lấy chú rể, tân nương trang phục ôm tại cùng một chỗ. Rõ ràng đang tại thân thiết hai người, Lưu Đào liền vội vàng cúi đầu, ta tìm Dịch Thần có chút việc, bất quá không vội vàng, như thế này nói sau cũng giống vậy, ta đi trước. Vạn Thiến nhìn vội vàng đến Lưu Đào, bỗng nhiên ở giữa liền có cái chủ ý. Cái cấp bách ha, Vạn Thiến một chút bắt được Lưu Đào tay, ta cùng Dịch Thần chính là đang thử diễn mà thôi, tùy thời đều có thể dừng lại, người có chuyện trước tiên có thể nói. Thật vậy chăng, Lưu Đào nhìn Vạn Thiến khóc hồng ánh mắt, đối với nàng lý do thoái thác phi thường hoài nghi. Đương nhiên là thật, chỉ là của ta tương đối nhập diễn thôi. Vạn Thiến dùng mang nhẫn kim cương tay xoa xoa khóe mắt nước mắt, mới nói hai người các ngươi trước tán gẫu sự tình, ta đi hơi chút sửa sang một chút, như thế này tiếp qua. Nói xong, Vạn Thiến liền trực tiếp xoay người rời đi rồi, chính là tại trước khi rời đi, thực mịt mở cho Ngưu Dịch Thần một cái ánh mắt, ý bảo nàng đi ra bên ngoài hấp dẫn lực chú ý, làm hắn nắm chặt thời gian. Vạn Thiến cũng không biết Ngưu Dịch Thần cùng Lưu Đào ở giữa sự tình, nhưng là nàng lại đối với Ngưu Dịch Thần rất có lòng tin, nếu như hắn nghĩ lời nói, chỉ cần hơi chút sáng tạo một điểm điều kiện, liền khẳng định có thể thực hiện được. Chính là Vạn Thiến lúc này còn không biết, Lưu Đào cái này trăm ức phú hào nàng dâu, đã bị Ngưu Dịch Thần câu đáp tới tay, nếu không lời nói, khẳng định liền muốn kéo lấy Lưu Đào cùng một chỗ hầu hạ hắn. Nhìn Vạn Thiến rời đi bóng lưng, Lưu Đào quay đầu đối mặt Ngưu Dịch Thần, người đối với người ta rất tốt nha. Cái gì rất tốt? Cái kia nhẫn kim cương, ta đã nhìn đến. Lưu Đào cảm khái nói phía trước tại một cái châu báu hành thấy qua cùng loại, cái kia nhẫn kim cương nhan sắc còn không có tay nàng thượng cái kia tốt, liền bị người dùng 100 vạn đô la Hồng Kông mua đi, tay nàng thượng cái kia, chỉ càng quý. 100 vạn đô la Hồng Kông a? Ngưu Dịch Thần kéo lên Lưu Đào tay, ta còn cho rằng là 100 vạn Mỹ kim đâu. Nghe được Ngưu Dịch Thần trêu chọc, Lưu Đào một chút đem tay hắn cấp bỏ ra, bất mãn nói nói cho nên ngươi là cảm thấy kia 100 vạn Mỹ kim hoa không đáng giá, đúng hay không? Như thế nào không đáng giá đâu này? Ngưu Dịch Thần lại trêu chọc Lưu Đào cằm, cười nói không nói khác, chỉ cần là trước trời tối một lần kia, ta đã cảm thấy rất đáng rồi, trở về chỗ cũ vô cùng a. Lời nói dối, Lưu Đào oán trách quay mặt qua chỗ khác, để lại cho Ngưu Dịch Thần một cái xinh đẹp nghiêng nhan, nếu như ngươi chính xác là như vậy nghĩ lời nói, đêm qua vì sao không đến? Đêm qua ta không đi, đương nhiên là lo lắng ngươi chịu không nổi. Ngưu Dịch Thần đem Lưu Đào khuôn mặt phủ chính, làm nàng một lần nữa nhìn chính mình, trêu đùa nói như thế nào. Mới vừa thứ liền nghiện, hay là nói thân thể đã dưỡng hảo. Eo huyền ai, Lưu Đào, thở dài, nói thật cho ngươi biết a, là Vương Kha để ta. Ngưu Dịch Thần không thể tin được lại lặp lại một lần, là Vương Kha cho ngươi. Đúng vậy a, Lưu Đào cười khổ một tiếng, nói hắn nói ta cũng diễn viên. Có thể nhìn một chút có phải hay không có thể giúp thượng cái gì bận rộn, tốt nhất có thể nói đùa một chút linh tinh, nhưng là quan trọng nhất, còn là muốn cho ngươi buổi tối đến trong nhà ta, với ngươi quen đi nữa tất một phen. Hắn cứ như vậy khẩn cấp không chờ được, Ngưu Dịch Thần không khỏi có một chút mơ mộng. Là Vương Kha phát hiện chính mình quay chụp video biến mất, muốn một lần nữa bổ chụp. Vẫn là Vương Kha so tưởng tượng chung phế vật, mới vừa thiên liền đem 100 vạn Mỹ kim cấp bại hết, nghĩ muốn tiếp tục đòi tiền. Cũng không về phần như vậy phế vật a. Hắn hẳn là sợ ngươi hối hận, Lưu Đào nói khả năng tại hắn tâm lý, ngủ ta một đêm phải không giá trị 100 vạn Mỹ Kim, chỉ có ngủ một tháng mới giá trị nhiều như vậy, cho nên. Nếu như nhĩ lão công thật sự là nghĩ như vậy nói, vậy khẳng định là nghĩ lầm rồi. Ngưu Dịch Thần nắm ở Lưu Đào vòng eo, đem nàng ôm đến chính mình trong ngực, nói liền trước trời tối một lần kia ta liền đã hồi vốn, còn lại, ngoạn nhi vài lần đều là ta kiếm. Thật vậy chăng? Lưu Đào hoài nghi nhìn Ngưu Dịch Thần. Ngưu Dịch Thần không trả lời. Chính là nhất cúi đầu, trực tiếp hôn lên môi của nàng. Ân, không muốn, Lưu Đào rất nhỏ dãy dụa, nơi này là kịch tổ, quá nhiều người. Ân, người cái kia Vạn Thiến trở về làm sao bây giờ? Bị phát hiện, ân. Tại Lưu Đào phản kháng tiếng bên trong, Ngưu Dịch Thần cấp nụ hôn của nàng càng ngày càng sâu, hai tay cũng càng ngày càng làm càn. Lưu Đào cái này cực phẩm người vợ, đến thật là mới vừa tốt, Ngưu Dịch Thần mới vừa rồi bị Vạn Thiến trêu chọc dục vọng, còn cho rằng muốn bằng hắn bản lãnh của mình đè xuống. Hiện tại nhìn đến, có người có thể giúp bận rộn giải quyết rồi. Thứ 1009 chương. Lưu Đào nửa người trên mặc một bộ hồng lam tướng ở giữa áo sơ mi, nửa người dưới là một đầu váy bò, trên mặt hóa đạm trang, nhìn qua thực tố nhã bộ dạng, cùng bởi vì kết hôn mà tìm nùng trang Vạn Thiến so với đến, là hoàn toàn khác biệt phong cách. Duy nhất giống nhau, là hai người đều phi thường mê người. Ngưu Dịch Thần hai tay cùng một chỗ, đem Lưu Đào ngang gối váy bò thổi sang eo hông. Hai tay dùng sức vuốt ve nàng rắn chắc bờ mông. Đầu ngón tay kia trắng mịn xúc cảm làm Ngưu Dịch Thần hết sức vừa lòng, lập tức liền buông lỏng ra Lưu Đào, trêu đùa nói ngươi hôm nay liền biết nhiều chuyện hơn, biết mặc quần đến xem ta. Ta biết ngay, ngươi khẳng định không thành thật. Hô, đạt được tự do Lưu Đào hơi hơi thở hổn hển, lại ôm lấy Ngưu Dịch Thần, nhẹ nhàng tại trong ngực hắn cà cà, nói đủ liền buông a, buổi tối đi nhà ta tìm ta. Cười khổ một tiếng giống, Lưu Đào lại bổ sung ta lão công lại nghĩ mời ngươi ăn cơm uống rượu. Buổi tối hôm nay ta khẳng định sẽ đi tìm ngươi, bất quá bây giờ ngươi cũng đừng muốn chạy trốn. Ngưu Dịch Thần bắt lấy Lưu Đào quần lót, dùng sức hướng thượng sách vài phía dưới. Quần tam giác ở giữa bộ vị, lập tức gắt gao bao vây Lưu Đào phần mu, tùy theo sách kéo lực độ tại nàng mẫn cảm hòn le ma sát lên. Cho dù là phi thường mềm mại bằng bông vải dệt, Ngưu Dịch Thần cường đại lực đạo cũng để cho Lưu Đào phát ra một tiếng thét kinh hãi. A, Lưu Đào phát ra một tiếng hoảng sợ la hét, ngươi đi tìm ngươi cái kia tân nương không tốt sao? Hòn le bị ma sát khoái cảm, làm thân thể của nàng một trận mềm yếu. Ngươi cũng là tân nương a. Ngưu Dịch Thần đem mặt chôn ở Lưu Đào cổ ở giữa, người nàng trên người thơm ngọt hương vị, ta đều đã quên, ngươi còn không có cử hành hôn lễ, thật sự là một cái kinh ngạc vui mừng. Đến lúc đó ngươi và Vương Kha cử hành hôn lễ, có thể trăm vạn đừng quên cho ta biết, đến lúc đó ta nhất định khiến ngươi cả đời khó quên. Đừng nói nữa, Lưu Đào dùng sức bế Ngưu Dịch Thần một chút, mau. Yêu ta đi. Lưu Đào biết hiện tại cái này hoàn cảnh không thích hợp, cũng không muốn nghe đến Ngưu Dịch Thần kia một chút khiêu tình lời nói, nhưng là lại như thế nào cũng không để được phản kháng khí lực. Giống như tại buổi tối hôm đó sau đó, nàng cũng không biết nên như thế nào phản kháng Ngưu Dịch Thần. Một câu yêu ta làm Ngưu Dịch Thần dục vọng trong lòng hoàn toàn bộc phát ra, nàng lại lần nữa nâng lên Lưu Đào cằm, bá đạo hôn phía trên nàng môi hồng. Cùng lúc đó, hắn hai tay cũng không muốn nhàn rỗi, một tay đưa đến Lưu Đào váy phía dưới, bao trùm tại nàng mượt mà bờ mông phía trên bốn phía vuốt ve vân vê, một tay mang lên phía trên, cách áo sơ mi dùng sức vuốt ve vú của nàng. Ân Lưu Đào phát ra một tiếng uyển chuyển rên rỉ, tiếp lấy liền phun ra chính mình thơm tho mềm mại đầu lưỡi, cùng Ngưu Dịch Thần không được dây dưa lên. Lưu Đào hôn ôn nhu lại có kiên nhẫn, mang theo người vợ đặc hữu bao dung, loại cảm giác này làm Ngưu Dịch Thần cảm nhận được rất lớn cảm giác thành tựu, lúc này liền đem nàng đẩy về phía trước một đoạn, trực tiếp chống đỡ tại bức tường phía trên bừa bãi khinh bạc lên. A, đừng thân cổ, một cái dài rằng giặc ẩm ướt hôn sau đó, Lưu Đào nhẹ khẽ đẩy Ngưu Dịch Thần một chút, cẩn thận bị ngươi cái kia tân nương cấp nhìn thấy. Nói được nơi này, Lưu Đào tâm lý không khỏi thăng lên một cỗ kỳ dị cảm xúc. Ngưu Dịch Thần trên người lúc này còn mặc lấy chú rể quần áo, nhìn qua khó được có một chút đứng đắn bộ dạng, mà nàng, thân là người khác thê tử, lại đang cùng một cái lập tức muốn trở thành người khác trượng phu nam nhân tại cùng một chỗ yêu đương vụng trộm. Loại này vừa nghe liền không đạo đức sự tình, làm lên đến lại thật sự là ngoài ý muốn kích thích. Chẳng lẽ không là sợ bị Vương Kha nhìn đến sao? Ngưu Dịch Thần vừa nói, một bên nhẹ nhàng câu rớt Lưu Đào quần lót, tại hắn trong mắt, ngươi tử đến nơi này mời ta trở về phó tiệc tối mà thôi. Mặc dù hắn cũng biết chúng ta chưa ngủ nữa. Lưu Đào bị những lời này đang hỏi, không biết làm sao trả lời phía dưới, dứt khoát nhón chân lên, đem chính mình hồng nhuận bờ môi chủ động in tại Ngưu Dịch Thần môi phía trên. Vì chụp cuộc hôn lễ này, Ngưu Dịch Thần dứt khoát lấy ra tiền đến, mướn cái này có thể cử hành hôn lễ giáo đường. Cho nên cơ hội này bản thân chính là một cái hôn lễ bộ dạng, tại bên ngoài có rất nhiều người, có rất nhiều long sáo diễn viên, cũng có rất nhiều nhân viên công tác. Liền ví dụ như hiện tại Ngưu Dịch Thần cùng Lưu Đào hôn nhiệt liệt thời điểm môn bên ngoài lại truyền đến một trận nói chuyện âm thanh, hơn nữa này âm thanh đang tại càng ngày càng gần. Nghe phía bên ngoài âm thanh, Lưu Đào kìm lòng không được trợn to hai mắt, khẩn trương, nhưng cũng ngay vào lúc này, Ngưu Dịch Thần nâng lên nàng một đầu trơn bóng chân dài, nhắm ngay vị trí vừa dùng lực, liền đem chính mình cứng rắn côn thịt thật sâu đâm vào thân thể của nàng. A, Lưu Đào phát ra một tiếng thét chói tai, sau đó nhanh chóng dùng tay bưng kín miệng của mình. Nha, thật sự là quá tuyệt vời. Ngưu Dịch Thần phát ra một tiếng tán thưởng, vô cùng cảm khái nhìn Lưu Đào khuôn mặt, người vẫn là nhạy cảm như vậy, hơi chút nghe được một điểm ngoại giới âm thanh, liền có khả năng nhanh thật. Ngưu Dịch Thần vừa nói, một bên tại Lưu Đào trơn bóng bắp chân phía trên không được vuốt ve, tay kia thì cũng theo áo sơ mi vạt áo chui vào bên trong, cách áo ngực cầm chặt nàng kia kiểu đỉnh vú, không ngừng vuốt ve. Bên ngoài chỉ có một môn chi cách nói chuyện âm thanh, lại tăng thêm trong âm đạo mãnh liệt khoái cảm, làm Lưu Đào trong lòng cuồng nhảy, hô hấp của nàng trở nên vô cùng dồn dập. Liền đứng đều đứng không vững, chỉ có thể nắm Ngưu Dịch Thần quần áo mới không ngã sắp xuống. Dịch Thần, ngươi mau rút ra. Lưu Đào vừa thẹn vừa giận, nhỏ giọng nói chúng ta không muốn tại nơi này bị phát hiện. Ngưu Dịch Thần đương nhiên không có khả năng nghe nàng, chính là một bên hưởng thụ nàng đối với chính mình chen ép, một bên từng viên cởi bỏ trước ngực nàng áo sơ mi nút áo, không có việc gì, các nàng chính là tại bên ngoài tán gẫu ngày mà thôi, bất hội tiến đến. Lưu Đào đè lại Ngưu Dịch Thần tay, không được. Vừa rồi Vạn Thiến với ngươi không ở nơi này nha, mau buông ra. Ngưu Dịch Thần nở nụ cười, ngươi đoán ta cùng Vạn Thiến vì sao sẽ chọn tại nơi này. Một câu nói này, lập tức liền làm Lưu Đào thái độ buông lỏng xuống. Quả thật, nếu như không phải là chỗ này cũng đủ ẩn nấp lời nói, Ngưu Dịch Thần cùng Vạn Thiến như thế nào sẽ chọn tại nơi này thân thiết đâu. Ân a, buông lỏng xuống Lưu Đào lập tức phát ra một tiếng rên rỉ. Ngưu Dịch Thần tại phát hiện nàng không khẩn trương như vậy sau đó, lập tức bắt đầu ở nàng trắng mịn lỗ thịt bên trong kéo ra đút vào lên. Tại Ngưu Dịch Thần xung kích phía dưới, Lưu Đào hai tay đỡ lấy Ngưu Dịch Thần bả vai, phát ra liên tục không ngừng tiếng rên rỉ, trắng nõn hai má phía trên hiện ra một tầng ửng đỏ, nhìn qua hết sức mê người. Như vậy trong một giây lát công phu, nàng áo sơ mi nút áo đã bị Ngưu Dịch Thần hoàn toàn cởi bỏ, bên trong áo ngực cũng cởi xuống, lung tung ném tới cái ghế bên cạnh phía trên. Ngưu Dịch Thần một bên tại nàng bên trong thân thể rút ra đút vào, một bên dùng tay trái thưởng thức nhi nàng cặp vú, đem nàng hai vú đầu vú đều khiêu khích vô cùng cứng rắn. A, ta muốn không được, nha. Thô to côn thịt tại lưu đào mẫn cảm lỗ thịt bên trong qua lại ma sát, loại này rán sát đứng thẳng góc độ, mỗi một lần cắm vào thời điểm đều còn chạm đến âm vật của nàng, tại thêm phía trên đầu vú bị liên tục vỗ về chơi đùa cảm giác, trong chốc lát khiến cho lưu đào thở gấp vô cùng ồ ồ, gợi cảm thân thể yêu kiều đều rung rung lên. Ân. Một tiếng rên rỉ về sau, lưu đào nắm chặt Ngưu Dịch Thần quần áo, thân thể yêu kiều rất nhanh rung rung vài cái. Lần thứ nhất cùng Ngưu Dịch Thần dưới tình huống như vậy yêu đương vụng trộm, làm luôn luôn tương đối quy củ lưu đào phá lệ không chịu nổi. Tinh thần thượng kích thích, thật quá mãnh liệt. Cảm nhận côn thịt thượng có tiết tấu chen ép, Ngưu Dịch Thần tạm thời dừng lại rút ra đút vào, trêu đùa nhìn nàng nói cùng nhĩ lão công ân ái thời điểm ngươi cũng là nhanh như vậy liền cao trào sao. Không muốn sách hắn, lưu đào cúi đầu, không dám nhìn Ngưu Dịch Thần biểu cảm. Chính là Ngưu Dịch Thần như trước có thể nhìn đến, nàng hai má phía trên một mảnh đỏ bừng, cũng không biết là bởi vì cao trào, vẫn là bởi vì ngượng ngùng. Ngưu Dịch Thần hơi chút cúi người, đem lưu đào một cái chân khác cũng nâng lên, đặt ở chính mình eo lúc. Cái này, lưu đào liền hoàn toàn treo tại Ngưu Dịch Thần trên người, đối mặt Ngưu Dịch Thần thế công, nàng thậm chí liền trốn cũng chưa pháp trốn. Vì sao không thể sách hắn, là cảm thấy thực xin lỗi mẹ nó. Ngưu Dịch Thần lại lần nữa rút ra đút vào lên. Một lần cao trào sau đó, lưu đào trở nên càng thêm buông lỏng, âm đạo loại hơi nước cũng nhiều hơn, có vẻ phi thường dễ chịu. À, ta không có cảm thấy thực xin lỗi hắn, dù sao cũng là hắn chủ động đem ta tặng cho ngươi. Chính là, ta, chính là có chút kỳ quái. Ân, tùy theo Ngưu Dịch Thần địch làm, lưu đào lại lần nữa rên rỉ lên. Ngưu Dịch Thần cắn nhẹ lưu đào lỗ tai, ta cảm nhận được tâm tình của ngươi rồi, vừa nhắc tới hắn, ngươi liền có khả năng thay đổi nhanh, thủy cũng nhiều hơn. Tê, kẹp chặt ta thật là thoải mái. Nha, đừng nói nữa, lưu đào gắt gao nắm Ngưu Dịch Thần quần áo. Không được tránh né cầu xin. Không được, ta chính là muốn nói. Ngưu Dịch Thần cẩn thận nhìn lưu đào khuôn mặt, ngươi nói, Vương Kha đem ngươi tặng cho ta, đến tột cùng là đem ngươi đương công cụ, vẫn là bởi vì nhà hắn xảy ra vấn đề. Lưu đào nhắm chặt hai mắt, đương lên cởi ngươi ấn, a. Ngươi lại lời nói, ta cắn ngươi, ân. Nha, thật sự là quá thích, ngươi cho ta kẹp xương cốt đều tô. Ngưu Dịch Thần thích thân thể đều run lên một cái. Lại lần nữa nói Vương gia thiểu nãi nãi, ngươi cảm giác thích sao? Dịch Thần, ngươi hỗn đản, ta. Lưu Đào tiến đến Ngưu Dịch Thần bả vai, há mồm liền cắn hắn quần áo, cường đại lực độ, làm Ngưu Dịch Thần thử nhe răng. Này, ngươi còn thật cắn ta à? Lưu Đào không trả lời, chính là cắn ác hơn một chút. Ngưu Dịch Thần bất đắc dĩ nói tốt lắm, không nói, ngươi buông ra à, ta quần áo dày như vậy, mệt ngươi còn có thể cắn được thịt. Lưu Đào buông ra miệng, ngẩng đầu nhìn Ngưu Dịch Thần, có chút ủy khuất nói ta với ngươi tại cùng một chỗ thời điểm chính là nghĩ ngươi, không muốn nói người khác. Nếu như vậy, kia đừng nói người khác, ngươi nói một chút chính mình. Ngưu Dịch Thần duỗi tay tại Lưu Đào thô cứng đầu vú phía trên điều khiển hai phía dưới, sau đó lập tức bắt lấy một cái vuốt ve lấy, xúc cảm thật bồng, chỉ nhìn vóc người của ngươi, còn cho rằng ngực của ngươi có thể so với tương đối bằng phẳng, không nghĩ tới, dĩ nhiên là thâm tàng bất lộ. Ta thật không hiểu nổi nhĩ lão công ý tưởng. Thế nhưng nguyện ý để ta đến chơi. Tất cả nói, không muốn sách hắn, Lưu Đào nói như vậy, động tác phía trên lại hơi hơi giơ cao bộ ngực, làm Ngưu Dịch Thần có thể càng thuận tiện thưởng thức nhi nàng cặp vú. Nàng cũng là hiểu rõ rồi, Ngưu Dịch Thần mặc kệ nói như thế nào, kỳ thật đều là muốn chơi nhi thoải mái hơn mà thôi, cho nên đối với lần này, nàng có biện pháp của mình. Chớ có sợ ta có điểm chịu không nổi. Rất khổ sở a, Lưu Đào thăm dò rên rỉ lên. Khổ sở. Tại Lưu Đào đầu vú phía trên cong ngón búng ra, Ngưu Dịch Thần trêu đùa hỏi nơi nào khổ sở à. Nhận thấy Ngưu Dịch Thần trạng thái, Lưu Đào hai chân lập tức gắt gao kẹp lấy hắn eo, cấp bách nói ta cảm giác nơi nào đều khó khăn quá. Ngực phía trên, bên trong âm đạo, tất cả đều khổ sở, muốn cho ngươi nhanh một chút. Đúng, dùng sức một chút, ta, chính là như vậy, nha, ta. Lưu Đào nhận thấy, bên ngoài nói chuyện âm thanh đã hoàn toàn nghe không được rồi, cho nên nàng kêu phá lệ làm càn. Thân là một cái diễn viên, cho dù là rên gì thời điểm đều có thể nghe ra đến lời kịch bản lĩnh. Lưu Đào cái này xinh đẹp người vợ tiếng rên gì phá lệ rõ ràng, làm Ngưu Dịch Thần nghe nhiệt huyết sôi trào, kìm lòng không được liền gia tăng rút ra đút vào lực độ. A, lão công, Dịch Thần lão công, người đem của ta đầu vú bóp rất khổ sở. A, người tại sao như vậy, cắm vào quá sâu. A, không muốn, ta muốn bị người giết chết. Nha, ta. Ngưu Dịch Thần thở hổn hển, hai tay cùng một chỗ di chuyển khi đến phương, nhấc lên váy bắt được Lưu Đào nở nang mông cong, đem nàng cả người đều nâng lên đến, giơ lên thích hợp nhất độ cao, giống như là cưỡi nhất con tuấn mã giống nhau, tại nàng kia lầy lội đường nhỏ bên trong tận tình rong ruổi, bừa bãi ra vào, truy tìm kia không gì sánh kịp sung sướng. Ba tư, ba tư, ba tư. Tùy theo kịch liệt va chạm âm thanh, một đợt khoái cảm theo âm đạo bên trong truyền ra, không ngừng xung kích Lưu Đào não bộ, làm nàng béo gầy đến nghi thân thể yêu kiều, cũng theo đó cao thấp run rẩy lên. Kia no đủ cặp vú phía trên hạ toát ra, giống như là hai cái hoạt bát bé thỏ con giống nhau. Ngưu Dịch Thần dùng sức nắm Lưu Đào mông cong, kêu lớn như vậy âm thanh, không sợ bị nhân nghe chưa? Kịch liệt vận động, làm Lưu Đào trán hiện ra một tầng mồ hôi, làm nàng cả người có vẻ lại chật vật, lại mị hoặc. Ta cũng không nghĩ kêu, nhưng là rất thư thái. A, lão công, sướng chết ta, thật thoải mái a, ta không muốn như vậy dùng sức, nha, ta. Lão công, ngươi là ai lão công a? Nhĩ lão công đang ở nhà đợi tin tức của ngươi đâu. Ngưu Dịch Thần hưng phấn xung kích, hỏi nói, ta cùng Vương Kha ai lợi hại hơn. Lưu Đào bản thân chính là nghĩ lấy lòng Ngưu Dịch Thần, thuận tiện làm nàng quên sách Vương Kha sự tình, nhưng là tại Ngưu Dịch Thần cuồng mãnh xung kích phía dưới, rất nhanh liền quên mất ước nguyện ban đầu, chính là không được dâm đãng kêu la lên. Cùng lúc đó, nàng móc tại Ngưu Dịch Thần eo hông hai chân cũng lúc mở lúc khép, gần như bản năng bình thường, có tiết tấu kẹp chặt, hút mút hắn côn thịt. A, ngươi lợi hại, ngươi so với hắn lợi hại hơn. Lão công, ngươi mới là ta lão công, ta không muốn hắn. Lão công, yêu ta, a, cao trào, ta muốn cao trào, a. Một tiếng ngâm nga sau đó, Lưu Đào gắt gao ôm lấy Ngưu Dịch Thần, nở nang thân thể yêu kiều không ngừng run rẩy. Từng cổ sền sệt dính dâm thủy, tùy theo Lưu Đào run rẩy tiết tấu, một chút theo hai người giao hợp vị trí trào ra, trong chốc lát ngay tại chân bóng mặt đất phía trên tích lũy một bãi nhỏ, giống như là cái nào không hiểu chuyện tiểu hài nhi tại nơi này đi tiểu giống nhau. Ngưu Dịch Thần vừa lòng nhìn Lưu Đào kia mê loạn thần sắc. Đem như vậy một cái ôn huyền người vợ, thao thành lúc này thậm chí ở dâm đãng kêu la si nữ bộ dáng, làm trong lòng hắn cảm giác thành tựu nổ tung. Thứ 1010 chương. Két, một tiếng, cửa phòng bị người khác từ bên ngoài đẩy ra. Nghe thế động tĩnh, nguyên bản bởi vì cao trào mà cả người mềm yếu Lưu Đào, thân thể chớp mắt lại cứng ngắc, hoảng bận rộn trốn ở Ngưu Dịch Thần rộng lớn thân thể sau đó, đem chính mình cấp tàng. Bị này đột nhiên bất ngờ tình huống một chút, Lưu Đào thần trí lại một lần nữa thanh tỉnh, điện quang hòa thạch ở giữa, nàng nghĩ đến một việc. Chỗ này mặc dù là Ngưu Dịch Thần cùng Vạn Thiến chọn lựa ẩn nấp nơi, nhưng là nàng chính mình lúc đó chẳng phải tìm đến rồi hả? Nếu nàng có thể tìm đến, vì sao người khác thì không thể tìm đến đâu này? Còn có nàng vừa rồi tiếng kêu, chính xác là quá làm càn, người khác bị hấp dẫn xác suất thật to tăng lên. Duy nhất tốt một điểm, chính là nàng vừa rồi hình như hô Dịch Thần tên này, cho dù là đã xảy ra chuyện, cũng có Ngưu Dịch Thần cái này vóc dáng rất cao người có thể đẩy. Lưu Đào trong lòng vô cùng không yên, nhưng là nghe được người xâm nhập âm thanh sau đó, cái loại này không yên lại hơi chút buông xuống một chút. Bởi vì lần này, vẫn là Vạn Thiến. Hai người các ngươi thì không thể nhỏ giọng một chút sao? Vạn Thiến tiến đến khóa trái môn, oán trách nói ta tại bên ngoài hành lang cũng nghe được mẫu nhân tiếng rên rỉ rồi, là muốn cho toàn bộ kịch tổ người đều tới nghe náo nhiệt sao? Lưu Đào vẫn là trốn ở Ngưu Dịch Thần trong ngực, không dám lên tiếng. Nàng không biết rõ Vạn Thiến cùng Ngưu Dịch Thần ở giữa chân chính quan hệ, cũng không dám xác định Ngưu Dịch Thần có phải hay không thật có thể đem Vạn Thiến cấp đắn đo ở, giống như là đắn đo chính mình như vậy. Hơn nữa dù nói thế nào, nàng cũng là Vương Kha thê tử, mặc kệ nguyên nhân là cái gì, đối tượng là ai, cõng lão công cùng nhân yêu đương vụng trộm, khẳng định đều phải bị dùng ngòi bút làm vũ khí. Trốn cái gì à, vừa rồi cũng chỉ có Lưu Đào tại nơi này, chẳng lẽ cùng Dịch Thần ân ái còn có thể là người khác không thành. Vạn Thiến âm thanh càng ngày càng gần, làm Lưu Đào không thể không ngẩng đầu đến, hướng nàng nhìn sang. Khi nhìn đến Vạn Thiến chớp mắt, Lưu Đào ánh mắt trông lóe lên một tia kinh diễm. Cùng vừa mới chỉ là đơn giản mặc lấy áo cưới tình huống khác biệt, hiện tại Vạn Thiến đã bị thợ trang điểm vẽ xong trang dung, vốn xinh đẹp ngũ quan nhìn qua càng tinh xảo một chút, trên cổ còn mang một đầu hoa quý màu vàng vòng cổ, mỹ làm người ta không thể rời mắt. A, Lưu Đào phát ra một tiếng thét chói tai. Bởi vì vẫn cùng Ngưu Dịch Thần chặt chẽ giao hợp tại cùng một chỗ, Lưu Đào nhạy bén nhận thấy, đối phương kia lửa nóng côn thịt tại Vạn Thiến đến thời điểm trở nên cứng hơn một chút. Khi nhìn đến Vạn Thiến thời điểm Ngưu Dịch Thần thậm chí còn nhịn không được lại đỉnh nàng một chút. Lưu Đào tại Ngưu Dịch Thần bả vai nắm một cái, tỏ vẻ bất mãn. Rõ ràng đang cùng nàng ân ái, lại hướng về một cái khác nữ nhân động dục, này là đối với nàng mị lực dẫm lên. Vạn Thiến cười nói chính xác là Lưu Đào tỷ tỷ a, ta trước khi tới đều còn không dám xác nhận, dù sao các ngươi mới lần thứ nhất gặp mặt. Lưu Đào không biết trả lời như thế nào tốt, chẳng lẽ nói hai chúng ta đã sớm câu quá giang sao? Ngưu Dịch Thần hướng về Vạn Thiến vẫy vẫy tay. Vạn Thiến liền vội vàng lắc lắc đầu, không được, ta vừa mới hóa trang xong, áo cưới cũng bị nhân cẩn thận lấy làm, vạn nhất bị ngươi làm rối loạn, nhân ra nhưng là mắng ta đấy. Tùy theo Vạn Thiến lời nói, Lưu Đào hai chân cũng dùng sức câu Ngưu Dịch Thần một chút. Lưu Đào cũng không nghĩ làm Lưu Dịch Thần rời đi, kia sẽ có vẻ nàng mị lực không chân, hơn nữa còn có một chút. Nàng nhưng là hướng mang thai đấy, nhất định phải nội bắn. Hai cái nữ nhân ở lúc này ngược lại đạt được đến ăn ý. Vạn Thiến hỏi Lưu Đào tỉ tỉ, không ngại ta tại bên cạnh hãy chờ xem. Ân, Lưu Đào đáp một tiếng, ôm Ngưu Dịch Thần cổ. Tại người vợ dịu dàng ngoan ngoãn mời phía dưới, Ngưu Dịch Thần thuận thế làm ra cuối cùng xông pha. Ba ba ba. Liên tục va chạm tiếng tại hai người ở giữa vang lên, Lưu Đào cắn chặt hàm răng, phát ra từng tiếng nặng nề ngâm nga. Tại Vạn Thiến trình diện sau đó, nàng sẽ không nguyện giống nhau vừa rồi như vậy kêu. May mắn, Ngưu Dịch Thần trải qua phía trước địch tích lũy, khoái cảm đã đến cuối cùng đỉnh phong, tại Lưu Đào bên trong thân thể ra sức xông pha một phen sau đó, liền trực tiếp đem nóng bỏng tinh dịch bắn vào thân thể của nàng. Ân không muốn, ta. Bị Ngưu Dịch Thần nóng rực tinh dịch xông lên, chẳng sợ Lưu Đào hết sức nhẫn nại, cũng như trước khó có thể ức chế đạt tới cao trào. Nàng cảm giác Ngưu Dịch Thần côn thịt là vào sâu như vậy, cơ hồ là phải chính mình hạ thân xuyên thấu giống nhau. Xuất tinh sau đó, Ngưu Dịch Thần thân thể không chịu khống chế đánh cái giật mình, tiếp lấy lại chưa thỏa mãn đem côn thịt hướng đến Lưu Đào bên trong thân thể cắm vài cái, mới lưu luyến rút ra, đem nàng một lần nữa phóng tới trên mặt đất. Lưu Đào đỡ lấy bức tường, từng ngụm thở hổn hển. Kịch liệt hoan ái làm nàng hai chân như nhũn ra, thậm chí đều có một chút đứng không vững. Bẩn chết. Vạn Thiến tại Ngưu Dịch Thần trước người ngồi xuống, một bên ghét bỏ, một bên đem hắn kia ướt sũng côn thịt cấp ngậm đến trong miệng, tỉ mỉ thanh lý. Lưu Đào quay đầu nhìn lại, Vạn Thiến kia hai miếng mê người môi hồng, bị Ngưu Dịch Thần dư uy vẫn còn côn thịt đầy lên tràn đầy, liền hai má đều hướng đến một bên nâng lên, thậm chí có thể mơ hồ nhìn đến côn thịt hình dạng. Phía trước để ta thân ái cũng không muốn, hiện tại lại đến đánh răng. Ngưu Dịch Thần buồn cười tại Vạn Thiến miệng bên trong động hai phía dưới, như vậy sẽ không sợ va chạm gây gổ rồi hả? Ta chỉ là giúp ngươi dọn dẹp một chút mà thôi. Vạn Thiến đem côn thịt phun ra đến, nói nếu như ngươi không muốn lời nói, ta hiện tại liền rời đi. Tiếp tục, Ngưu Dịch Thần đem côn thịt lại cắm đến Vạn Thiến miệng bên trong. Vạn Thiến quyến rũ nhìn Ngưu Dịch Thần, đưa ra phấn nộn đầu lưỡi, rất nhanh tại đầu chim của hắn phía trên trượt làm, dâm mỹ động tác cùng nàng áo cưới trắng noãn, tạo thành rõ ràng tương phản, nhìn qua quả thực chính là nghệ thuật. Trên giường nghệ thuật, Ngưu Dịch Thần hít sâu một hơi, chờ tay lấy ra một cái máy chụp ảnh, trên cao nhìn xuống hướng về Vạn Thiến khuôn mặt. Ngoan, cho ta bày cái tạo hình. Chán ghét, Vạn Thiến dùng răng tại côn thịt thượng mài một chút, tỏ vẻ phản kháng, nhưng cuối cùng vẫn là đem côn thịt đặt ở chính mình má trái gò má phía trên, sau đó giơ tay lên hướng về máy chụp ảnh màn ảnh so cái nha. Ngưu Dịch Thần kích động đem côn thịt tại Vạn Thiến khuôn mặt qua lại đồ vẽ, tại các góc độ đều chụp được từng tờ ảnh chụp. Lưu Đào tại bên cạnh sửa sang xong chính mình quần áo, dùng vô cùng ghét bỏ ánh mắt hướng đến Vạn Thiến chỗ đó nhìn một chút. Người chơi như vậy nhi mở, để cho chúng ta những cái này kẻ đến sau còn như thế nào cứ lên a. Đừng chỉ chụp của ta nha. Chụp trong chốc lát sau đó, Vạn Thiến lại quên Lưu Đào chỗ đó liếc mắt nhìn, tỉ tỉ, cùng một chỗ tới quay a. Không, không, Lưu Đào liền vội vàng lắc lắc đầu, ngượng ngùng, ta đã kết hôn rồi, cho nên. Cùng Vạn Thiến, Dương Mịch các nàng không giống với, Lưu Đào còn không rõ ràng lắm thế giới này diễm chiếu môn bùng nổ nguyên nhân, cho nên đối với chụp ảnh phá lệ kháng cự, dù sao vết xe đổ cũng không xa. Ngưu Dịch Thần cũng không có miễn cưỡng Lưu Đào, chính là tướng cơ giao cho nàng, làm nàng băng mình và Vạn Thiến chụp một tổ gợi cảm áo cưới tả thực. Thật vất vả vỗ mấy tờ sau đó, Lưu Đào liền chạy trối chết. Mà Ngưu Dịch Thần cùng Vạn Thiến, cuối cùng có thể tiếp tục quay chụp kế tiếp phần diễn. Tại xế chiều hôm đó, Trương Thiên Ái, Liễu Nham các nàng liền đi đến kịch tổ. Mấy người cùng một chỗ chạm tại giáo đường dưới lầu, đang suy nghĩ tìm người hỏi một chút chính mình muốn chụp phần diễn là cái gì thời điểm một cái tân nương đầu hoa lại theo không trung phiêu rơi xuống, vừa vặn rơi vào các nàng trước người. Trương Thiên Ái tựa đầu hoa kiểm, ngẩng đầu vừa nhìn, lập tức phát hiện đang từ lầu ba cửa sổ ló đầu ra Vạn Thiến. Vạn Thiến thân thể chính lấy một cái rất nhỏ biên độ trước sau lay động, mê người gương mặt xinh đẹp phía trên dạng khởi một mảnh mê người màu hồng phấn, giống như là ngày xuân hoa đào nở rộ giống nhau, làm người ta nhịn không được muốn tháo xuống phóng tại lòng bàn tay. Tùy theo nàng khuôn mặt lậu đi ra, còn có một thiết trơn bóng cánh tay cùng tuyết trắng bả vai. Vạn Thiến đối với các nàng vẫy vẫy tay, đi lên, ta chỗ này chờ đợi đâu. Cái này không cần hỏi người khác, chỗ cần đến lại rõ ràng bất quá. Vạn Thiến bên kia, cũng cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Kim quang giới khôi phục hiệu quả rất rõ ràng, cho nên tại buổi trưa, nàng liền có thể cùng Ngưu Dịch Thần tiếp tục làm tiếp ảo giác, sau đó liền kéo lên Vương Âu cùng một chỗ lại chạy đến cái này gian phòng. Kết quả cuối cùng rất rõ ràng, nàng và Vương Âu hai người tất cả đều bị Ngưu Dịch Thần giáo dục. Nếu như không phải là Trương Thiên Ái các nàng đến xảo, chỉ sợ Vạn Thiến còn phải lại quỳ xuống đất cầu xin mới được. Mà ở Trương Thiên Ái các nàng đúng chỗ sau đó, Ngưu Dịch Thần thư ký đoàn xem như toàn bộ vào chỗ rồi, năm con gái đồng tâm hiệp lực hầu hạ hắn, lại tăng thêm Bắc Kinh Lưu Đào, Tôn Lỵ vô số giai lệ, cơ hồ muốn cho hắn vui đến quên cả trời đất. Nếu như không phải là Song thư ký hơ khô thẻ tre, mặt sau còn có cơn lốc nghĩ cách cứu viện muốn chụp, chỉ sợ được tiếp qua thượng 10 ngày nửa tháng, mới nghĩ cái khác sự tình. Vương Kha ra biệt thự bên trong, Lưu Đào theo thường lệ thu xếp một bàn thức ăn ngon, đem Ngưu Dịch Thần thỉnh đến nhà bên trong. Cô cô trong tay ly rượu không, Ngưu Dịch Thần cảm khái nói ngày mai ta liền muốn xuất phát đi Hoành Điếm một chuyến, kế tiếp gặp lại, còn không biết phải đợi tới khi nào, nghĩ nghĩ thật sự là rất tiếc nuối. Nhìn ngươi nói, đều là Bắc Kinh người, về sau lại không phải là không thấy mặt rồi, thương cảm như vậy làm cái gì? Lưu Đào cầm lấy tỉnh rượu khí, lại hướng đến Ngưu Dịch Thần cái chén chung ngã một chút, nói ngươi không chính là yêu thích ăn ta làm ăn sáng nha, lần sau lúc gặp mặt, ta cho ngươi làm nhiều vài cái, cam đoan cho ngươi ăn đủ. Ha ha, nói lên cái này ta vẫn là chảy nước miếng a. Ngưu Dịch Thần vỗ vỗ Lưu Đào tay lưng, đối với Vương Kha nói đúng rồi Vương ca, ta tại Hoành Điếm còn có cái kịch tổ đang tại quay chụp, nếu như tàu tử có rảnh lời nói, không bằng đi với ta Hoành Điếm bên kia khách mời một cái nhân vật a, hãy cùng hai ngày trước chụp cái kia điện ảnh thời điểm giống nhau. Lưu Đào cười nói sau đó vừa vặn ngươi đã ở Hoành Điếm, thuận tiện còn có thể lại hầu hạ ngươi vài ngày đúng không? Ha ha, là cái này lý. Ngưu Dịch Thần lại một lần nữa nhìn về phía Vương Kha. Liền nhìn Vương ca có bỏ được hay không lão bà mình mệt nhọc. Mấy ngày nay, Ngưu Dịch Thần luôn luôn tại thăm dò Vương Kha điểm mấu chốt, kết quả cuối cùng biểu hiện, ranh giới cuối cùng của hắn so Ngưu Dịch Thần tưởng tượng trung thấp hơn. Hoặc là nói, hiện tại Vương Kha đã điều chỉnh tốt tâm tính, liền đem Lưu Đào coi như là một cái chính mình đạt được mục tiêu công cụ cho nên ngược lại không có thống khổ như vậy. Ta, Vương Kha làm một chút do dự, nói ta luôn luôn đều thực tôn trọng ta lão bà, nàng là diễn viên, yêu thích diễn trò nói ta đương nhiên bất hội phản đối. Vương Kha lại đem bóng cao su đá tới lão bà mình nơi này. Lưu Đào hướng Vương Kha chỗ đó liếc mắt nhìn, phi thường lúc còn nhỏ nói ta nhưng là diễn viên, sở hữu ưu tú nhân vật đều nghĩ diễn, Dịch Thần tác phẩm của ngươi có thể tất cả đều là kinh điển nhân vật. Nhân vật không lớn nha. Lưu Đào cười nói cũng không là đại nhân vật mới kêu kinh điển. Một khi đã như vậy, trước hết chúc chúng ta hợp tác khoái trá a. Ngưu Dịch Thần nói, bang Lưu Đào đem nàng chính mình rượu đỏ mang lên đến, đưa đến tay nàng một bên. Một mực chú ý vô của các nàng Kha nhạy bén phát hiện, Ngưu Dịch Thần nhân cơ hội đem một cái màu trắng viên thuốc vứt xuống chén rượu bên trong. Tùy theo chén rượu trung rượu đỏ lay động, thuốc kia phiến toát ra một chút bọt khí, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tan rã không thấy. Tốt, hợp tác khoái trá. Lưu Đào tiếp nhận chén rượu, mới uống một ngụm, liền ánh mắt vừa động, còn nói đúng rồi Dịch Thần, ta phía trước một mực nghe ta lão công nói với người đang nói một cái hơn 1.000 vạn đại mua bán, không có khả năng là hắn đang cùng ta khoác lác a. Ngưu Dịch Thần cấp Lưu Đào phía dưới căn bản cũng không là cái gì thuốc ảo giác, chính là một loại có thể thay đổi rượu đỏ vị gia vị mà thôi, cho nên Lưu Đào lấy uống chỉ biết là chuyện gì xảy ra. Hiện tại Ngưu Dịch Thần đã là tại Bắc Kinh một ngày cuối cùng, Lưu Đào đem chuyện này làm rõ, cũng chỉ là muốn đem chuyện này cấp định ra, miễn cho Vương Kha tương lai nói cái gì sinh ý không thành linh tinh nói. Bất quá như vậy nói đặt ở Vương Kha chỗ đó, lại là hoàn toàn khác biệt ý tưởng. Vương Kha còn cho rằng Lưu Đào đến bây giờ đều còn tại quan tâm việc buôn bán của hắn, bây giờ là bọn hắn tướng tụ tập ngày cuối cùng rồi, cho nên cho dù là đối mặt Ngưu Dịch Thần cái này vòng nội đại lão, nàng cũng bốc lên bị mất diễn nghệ kiếp sống phiêu lưu đến giúp hắn hỏi ý. Chuyện này thật làm hắn thật là cảm động, thậm chí nguyên bản đối với Lưu Đào dùng xong liền ném thái độ đều có chỗ buông lỏng. Không có, tại sao là khoác lác đâu? Ngưu Dịch Thần lại hướng Vương Kha liếc mắt nhìn, nói ta nguyên tắc thượng đã đồng ý, chỉ còn lại có một chút chi tiết nhỏ. Nhiều nhất một tháng, khẳng định thu phục. Ta đây an tâm, Lưu Đào nói ta lão công vừa mới tiếp nhận trong nhà sinh ý, ta còn thật sợ hắn không nghĩ qua là đền tiền đâu. Bất hội, Ngưu Dịch Thần lại lần nữa cùng Lưu Đào đụng một cái chén, thúc giục nàng đem rượu cấp uống cạn, ta nhìn Vương ca là một sinh ý kỳ tài, chúng ta điểm ấy sinh ý, vậy cũng là số lượng nhỏ. Tốt, ta đây cũng chúc ta lão công tại sinh ý phía trên thuận buồm xuôi gió. Lưu Đào hướng về Vương Kha nâng chén lên. Mới đưa rượu đỏ trong ly cấp toàn bộ uống sạch. khụ, khụ. Một hơi uống sạch kia một chút rượu, hình như làm Lưu Đào nồng đến, nàng ho khan hai tiếng, mới nói lão công, Dịch Thần, hai người các ngươi trò chuyện tiếp trong chốc lát, ta hồi đi ngủ. Đừng như vậy cấp bách nha, đang bồi cùng chúng ta. Ngưu Dịch Thần kéo giữ Lưu Đào tay, nói hai chúng ta đại nam nhân, mặt đối mặt ăn cơm có ý gì à? Lưu Đào híp mắt nói ta vừa rồi uống rượu có chút cấp bách, choáng váng đầu. Ngưu Dịch Thần đem nàng ấn tại sofa phía trên, không có việc gì, tọa nơi này chậm rãi là được. Lưu Đào hướng Vương Kha chỗ đó liếc mắt nhìn, thấy hắn không phản ứng gì, liền gật đầu, vậy được rồi, ta ở nơi này nhi tọa trong chốc lát. Nói chuyện lúc, Lưu Đào âm thanh càng ngày càng thấp, dần dần liền có một chút nghe không rõ. Vương Ca, Ngưu Dịch Thần đưa tay đặt ở Lưu Đào trần trụi đùi phía trên, không được qua lại vuốt ve, gần nhất ngươi kia sinh ý làm như thế nào à? Lưu Đào hôm nay mặc một bộ nhà ở váy ngắn, cặp đùi mượt mà thượng để lộ ra mảng lớn trắng nõn làn da, sờ lên giống như là cùng nơi noãn ngọc giống nhau, vô cùng trơn bóng. Đừng như vậy, lão công, ân. Lưu Đào tượng trưng phản kháng một chút, liền phát ra một tiếng rên nhẹ, nhuyễn ngã xuống Ngưu Dịch Thần bả vai. Sinh ý cũng may, buôn bán lời một chút. Vương Kha gian nan nuốt hớp nước miếng, hướng lão bà mình khuôn mặt liếc mắt nhìn. Lưu Đào như vậy thần sắc, hắn tại đây 5 ngày cũng thấy nhiều lần, cho nên hắn biết, hiện tại Lưu Đào đã ý thức không rõ rồi, mặc kệ Ngưu Dịch Thần cho nàng làm cái gì động tác, nàng cũng không phản kháng. Phía trước bị lão bà quan tâm cảm động, lúc này đây lại biến thành chua xót. Ta đi nhìn một chút sinh ý thượng sự tình, liền không quấy rầy. Vương Kha còn bảo trì phong độ, đứng lên cùng Ngưu Dịch Thần chào hỏi qua, mới xoay người đi đến thư phòng. Thứ 1011 chương. Ngưu Dịch Thần tiến đến Lưu Đào bên tai, nhĩ lão công vẫn có điểm yêu ngươi, ngươi xem, hắn nhìn không được. Lưu Đào nhắm chặt hai mắt, không nói gì. Cho ta diễn đi lên đúng không? Ngưu Dịch Thần buồn cười cởi xuống Lưu Đào quần lót, tiếp lấy cởi bỏ chính mình dây lưng, thân thể về phía trước thúc một cái. Tư cô một tiếng, thô to côn thịt liền thuận lợi trượt đến Lưu Đào ướt át lỗ thịt bên trong. A, Lưu Đào phát ra một tiếng vui sướng rên nhẹ, cả người đều rung rung lên. Phía trước dùng bữa, lúc uống rượu, Lưu Đào an vị tại Ngưu Dịch Thần bên người, tay hắn đương nhiên không có khả năng thành thật, cho nên Lưu Đào sớm đã bị chiêu chọc dục tiên dục tử rồi, như vậy nhất cắm vào công phu, liền cơ hồ khiến nàng đạt tới cao trào. Cho ngươi diễn, cho ngươi diễn, Ngưu Dịch Thần đỡ lấy Lưu Đào eo hông, cứ như vậy lấy nghiêng nhập phương thức tại nàng bên trong thân thể tận tình ra vào, như thế này ta liền đem ngươi ôm đến Vương Kha trước mặt muốn làm, nhìn ngươi như thế nào diễn. Ta, không muốn, ta sai rồi. Dịch Thần lão công, ta không phải là không nghĩ bị phát hiện nha. Lưu Đào nhanh chóng mở to mắt, cầu xin nói ngươi không phải là cũng nói nha. Chỉ có chúng ta lẫn nhau giấu giếm thời điểm ngươi mới tận hứng, nha. Ha ha, ngươi nói như vậy đổ cũng không tệ, bất quá hoàn toàn không ảnh hưởng ta ôm ngươi đi qua a. Ngưu Dịch Thần đem Lưu Đào thân thể chuyển qua, ôm eo của nàng, một chút đem nàng ôm, nhanh chút tiến vào trạng thái, ta dẫn ngươi đi gặp nhĩ lão công. Không được, không được, Ngưu Dịch Thần mặc kệ Lưu Đào dãy giụa, chính là một bên hành tẩu một bên địt nàng, làm chính mình lửa nóng côn thịt tại nàng bên trong thân thể tận tình ra vào, ngay tại Vương Kha thư phòng bên ngoài, đem nàng khiến cho cao trào thay nhau nổi lên. Về phần tại sao không có trực tiếp ôm đến trong thư phòng mặt, là bởi vì thời điểm còn chưa đủ. Ngưu Dịch Thần cảm thấy, chung có một ngày, Vương Kha sẽ ở hắn và Lưu Đào ân ái thời điểm chủ động hỏi một vài vấn đề, hơn nữa một ngày này không quá xa. Bởi vì Ngưu Dịch Thần đã thấy, Vương Kha tại thị trường chứng khoán phía trên tân thủ bảo hộ kỳ đã qua, ngay tại hôm nay, thị trường chứng khoán thượng một cái tiểu dao động, liền trước hắn kiếm được tiền tất cả đều còn trở về. Lấy Vương Kha bản sự cùng trải qua, tương lai sẽ như thế nào đã không cần nói cũng biết. Ngày hôm sau, Ngưu Dịch Thần lĩnh lấy Lưu Đào, Trần Ngọc Kỳ, cùng Trương Dư Hi mẹ con cùng một chỗ ngồi lên đi đến Hoành Điếm máy bay. Về phần Cảnh Điềm, nàng còn có chuyện khác muốn bận rộn, chỉ có tại giúp xong nàng sự tình. Hoặc là kịch tổ muốn quay chụp nàng phần diễn thời điểm mới sẽ đi đến trong kịch tổ mặt. Trên máy bay, Trần Ngọc Kỳ cùng Trương Dư Hi mẹ con nhìn lẫn nhau, đều có chút trầm mặc. Bởi vì đều tại một cái trong khách sạn ở, cho nên bọn họ đều là đã gặp mặt, thậm chí đối với lẫn nhau cùng Ngưu Dịch Thần quan hệ đều có chỗ suy đoán. Duy nhất không cùng, là Trần Ngọc Kỳ chỉ cho rằng Ngưu Dịch Thần là cùng Trương Dư Hi có nhiễm, mà trên thực tế, Ngưu Dịch Thần là cùng Trương Dư Hi, Đồng Hoa Hoa hai mẹ con đều gian tình. Thậm chí mỗi lần đều là tại một cái giường phía trên. Về phần Lưu Đào, là theo lấy thương nghị cái gọi là khách mời sự tình, hơn nữa nàng đêm qua mệt lợi hại, hiện tại chính mang theo bịt mắt ngủ bù. Có ngoại nhân dưới tình huống, chúng nữ ai cũng không biết xấu hổ tính Ngưu Dịch Thần thân thiết, cho nên tại mấy giờ sau đó, mấy người liền gợn sóng không sợ hãi đưa đạt Hoành Điếm. Đến Hoành Điếm về sau, vốn chỉ là một cái diễn viên, mỗi ngày trừ bỏ diễn trò chính là ngoạn nhi ngưu dịch thần, lập tức liền bận rộn lên. Ngay tại Ngô Đồng Ảnh thị Hoành Điếm căn cứ bên trong, ngưu dịch thần thấy sản xuất người, quen thuộc diễn viên, sau đó bắt đầu cấp đám người an bài công tác, chế định nhật trình. Nói lên công tác phi thường vụn vặt, nhưng là kia một chút vụn vặt sự tình, còn thật nhất định phải hắn quyết định mới được. Ngưu dịch thần hiện tại còn khuyết thiếu một cái thuận buồm xuôi gió sản xuất người, mà này không thể dùng tiền mua đến, chỉ có thể từ từ thôi hợp. Cũng may ngưu dịch thần kinh nghiệm sung chân, hơn nữa tinh lực tràn đầy, cho nên đang cùng đám người gặp mặt sau đó, lập tức liền tiếp nhận công tác, làm kịch tổ bắt đầu vận chuyển lên. Diễn viên phương diện căn bản cũng không dùng lo lắng, bởi vì tuyệt đối diễn viên chính chỉ có một cái Tôn Long, cái khác mọi người không trọng yếu. Ngưu dịch thần một mình tìm Tôn Long tán gẫu một chút, phát hiện hắn đối với hạng mục này thật tương đương coi trọng, kịch bản lời kịch lưng được thuộc lầu, biểu diễn phía trên càng là hoàn toàn không cần hắn quan tâm. Về phần cái khác phối hợp diễn, phần diễn quá ít, nhân vật quá toái, có thể thay thế tính quá cường, thì càng không cần quan tâm. Ngưu dịch thần là buổi sáng 9 giờ đến Hoành Điếm, nhưng là đợi cho hắn đem sự tình hết bận, đã là 10 giờ tối. Đạo diễn thực sự không phải là tùy tiện cái gì nhân có thể đương, mệt chết người. Đem một người cuối cùng đưa ra phòng làm việc của mình, Ngưu dịch thần thở ra một hơi dài, dựa vào tại sofa phía trên xoa xoa chính mình huyệt thái dương. Kia một chút tích lũy đã lâu việc vặt, cho dù là lấy Ngưu dịch thần kia vô cùng tràn đầy tinh lực, xử lý cũng như trước không dễ dàng. Đúng lúc này, một mực chú ý bên này Lưu Đào, bưng lấy một cái bát đi đến, ôn nhu nói ngươi một mực bận rộn đến bây giờ, đều còn không có ăn cái gì à, ta cho ngươi nhịn bát canh gà, nếm thử hương vị như thế nào. Ngưu dịch thần tiếp nhận canh gà, thuận tay liền đem Lưu Đào cấp kéo đến ngực bên trong. Cảm khái nói tuy rằng ngươi đã không phải là lần thứ nhất cho ta đưa bữa ăn, nhưng là mỗi một lần lúc này, ta đều nghĩ cảm khái một chút ngươi hiền lành. Vương Kha đem ngươi tặng cho ta, thật sự là quá không sáng suốt. Lưu Đào bất mãn nói ngươi lại xách hắn lời nói, ta đều phải hối hận cho ngươi đưa cơm tới rồi. Tốt lắm, không đề cập nữa. Ngưu dịch thần sờ Lưu Đào đùi, đến, đút ta uống canh gà. Lưu Đào lườm hắn liếc nhìn một cái, ngươi chính mình không sẽ động thủ sao? Ngưu dịch thần làm ra một bộ đáng thương bộ dạng, nói ta cùng nhân mở một ngày, tay tại bảng đen phía trên viết thật nhiều này nọ, cánh tay đều chua. Lưu Đào hướng đến đồ vẽ lung tung lộn xộn bảng đen thượng liếc mắt nhìn, bất đắc dĩ mốc lấy trước canh gà, đưa đến Ngưu dịch thần bờ môi, thật bắt ngươi không có biện pháp. Ta không thích như vậy cho ăn pháp. Ngưu dịch thần tay theo Lưu Đào đùi một đường hướng lên di chuyển, cuối cùng cầm chặt nàng no đủ vú nhéo nhéo, về phần ánh mắt, là một mực tập trung tại nàng mê người môi hồng phía trên. Lưu Đào thân thể vừa run, thìa trong canh gà suýt chút nữa vẩy rơi, vậy ngươi nghĩ như thế nào uy? Ngưu dịch thần cười nói ngươi có biết ta như thế nào nghĩ? Lưu Đào trên mặt xấu hổ màu đỏ bừng, cuối cùng vẫn là đem kia trước canh gà chứa đến bên trong miệng của mình, ngẩng lên chính mình khuôn mặt, hướng về Ngưu dịch thần nhắm hai mắt lại. Đúng, chính là như vậy. Ngưu dịch thần nói xong, liền một chút hôn lên Lưu Đào môi phía trên, đem nàng trong miệng canh gà cấp khuấy đến trong miệng của mình. Ân. Đầu lưỡi ở giữa lẫn nhau chạm đến cảm giác, làm Lưu Đào không được phát ra một tiếng rên rỉ, thân thể đều sụi lơ một chút. Liên tục vài ngày cùng Ngưu dịch thần ân ái xuống, chẳng những không có làm Lưu Đào thói quen, ngược lại làm thân thể của nàng càng thêm mẫn cảm, chỉ cần bị nhẹ nhàng chạm đến, có thể tưởng tượng đến chính mình cao trào khi bộ dạng. Tiểu tiểu một chén canh gà, hai người ăn nửa giờ mới coi xong, đến thậm chí cuối cùng đều lạnh, cũng không chút nào ghét bỏ. Lưu Đào nguyên bản chỉnh tề quần áo, bị Ngưu dịch thần biến thành vô cùng hỗn độn. Một cái tuyết trắng vú lõa lộ ở bên ngoài, bị hắn bóc không được thưởng thức, đỉnh tiên diễm đầu vú thô cứng, như là một viên bảo thạch, làm người ta nhịn không được muốn hôn hai cái. Tốt lắm, Lưu Đào đẩy Ngưu dịch thần đầu, thở dốc phì phò nói ngươi thật không hổ là họ Ngưu, thể lực cũng thật tốt quá. Không phải là ta thể lực tốt, là ngươi bộ dạng này quá mê người. Ngưu dịch thần tựa đầu chôn đến Lưu Đào trước ngực, cắn đầu vú nàng vang dội mút hai tiếng, mới nói mặc cho ai bị ngươi như vậy hầu hạ một chút. Đều khẳng định giống như ta vậy. Trước nhịn một chút, trở về tắm sau nói sau. Lưu Đào dẫy dụa theo Ngưu dịch thần trong ngực ngồi dậy, sắp xếp một chút áo ngực, nói ngươi hôm nay ngồi máy bay, còn liền với mở tốt mấy giờ, khẳng định mệt mỏi, như thế này ta giúp ngươi ấn ấn bả vai. Ngưu dịch thần như trước xoa lấy Lưu Đào mông, như vậy đau nhân à? Đó là dĩ nhiên, Lưu Đào né tránh tay hắn, đem quần áo sửa sang xong, mới nói ta trở về cho ngươi đem nước ấm cất xong, ngươi như thế này sẽ đi qua. Ngưu dịch thần vẫn chưa trả lời, hắn cửa phòng làm việc bên ngoài, bỗng nhiên lại truyền đến một trận tiếng gõ cửa. Lưu Đào hướng đến cửa nhìn, lại dùng ánh mắt hoài nghi nhìn về phía Ngưu Dịch Thần. Hiện ở phía sau, trừ bỏ chính mình còn có ai sẽ tìm đến hắn đâu nãy khụ. Ngưu Dịch Thần ho khan một tiếng, nói vào đi, hắn đã hiểu ngoài cửa là ai. Ngưu Dịch Thần vừa dứt lời, cửa phòng làm việc lập tức bị đẩy ra một đầu khe hở. Trương Dư Hi mỉm cười thò ra gương mặt đến, Dịch Thần ca ca, là ta. Mới nói ra những lời này, Trương Dư Hi liền nhìn thấy đứng ở đó bên trong Lưu Đào, nguyên bản ý cười rồi rào khuôn mặt, lập tức tình chuyển nhiều mây, người tại sao sẽ ở nơi này. Trương Dư Hi còn nhỏ, không hiểu được che giấu tâm tình của mình. Khụ, Lưu Đào cũng ho khan một tiếng, cúi đầu mịt mờ nghiêng một chút cổ. Tại Vương Kha nhìn không tới sau đó, Ngưu Dịch Thần động tác cũng cản rỡ rất nhiều, liền một hồi này công phu, liền tại Lưu Đào trên cổ để lại nhiều cái vết hôn. Ai tại nơi này à? Tại Trương Dư Hi phía sau, Đồng Hoa Hoa cũng lên tiếng, còn thuận tiện đem con gái của mình cấp đẩy lên gian phòng bên trong. Khi nhìn đến Lưu Đào sau đó, Đồng Hoa Hoa thực ngạc nhiên ai u một tiếng, khi nhìn đến Ngưu Dịch Thần trên bàn làm việc thả chén sứ sau đó, mới rõ ràng cười. Không nghĩ tới, hai chúng ta thế nhưng nghĩ đến cùng nơi đi. Đồng Hoa Hoa vừa nói, một bên đem chính mình trong tay giữ ấm thùng cấp nói lên. Ta cấp Dịch Thần nhịn canh gà, nuôi dạ dày. Đồng dạng là canh gà, chính là Đồng Hoa Hoa hầm khá hơn rồi một chút, cho nên đến sẽ trễ. Qua, các ngươi cũng quá có ăn ý. Ngưu Dịch Thần duỗi tay làm Đồng Hoa Hoa mẫu nữ hai người đến gần, mở ra giữ ấm thùng sau đó, mới kinh ngạc nói thế nhưng liền canh gà tài liệu đều là giống nhau. Đồng Hoa Hoa nhìn Lưu Đào nói không chừng liền phòng bếp đều là một cái đâu. Không đến mức, ta dùng chính là tại chính mình gian phòng bếp nhỏ. Lưu Đào hơi chút giải thích một câu, liền vội vàng nói Dịch Thần, ta còn có chút việc, liền đi trước, ngươi trước bận rộn ngươi. Ngưu Dịch Thần cũng không có ngăn trở, làm Lưu Đào thực thuận lợi rời đi văn phòng. Lưu Đào cùng Đồng Hoa Hoa mẫu nữ ba người, lẫn nhau đều chưa quen thuộc, cưỡng ép phóng tới cùng một chỗ ân ái không phải là không đi, chính là không tốt lắm. Tại Lưu Đào sau khi rời khỏi, mẹ con hai người làm một chút trầm mặc. Trương Dư Hi liền nhảy đến Ngưu Dịch Thần bên người, dán vào hắn ngồi vào sofa phía trên. Dịch Thần ca ca, chúng ta là không phải là quấy rối chuyện tốt của ngươi à? Trương Dư Hi kéo Ngưu Dịch Thần cánh tay, âm thanh trung còn mang theo một chút ghen tuông. Ngưu Dịch Thần một tay lấy Trương Dư Hi thân thể yêu kiều ôm đến trong ngực, cảm nhận nàng kia tràn đầy thanh xuân sinh lực thân thể, ngươi thật sự là quấy rối chuyện tốt của ta, bất quá hai người các ngươi đến, lại là lớn hơn nữa chuyện tốt. Dù sao cũng là theo một cái biến thành hai cái, hơn nữa. Ngưu Dịch Thần lại giơ tay lên kéo lại Đồng Hoa Hoa tay, vẫn là hai mẹ con đâu. Đi ngươi, Đồng Hoa Hoa đem Ngưu Dịch Thần tay đánh xuống đi. Trương Dư Hi dù sao còn nhỏ, bản thân vốn không có như vậy lúc còn nhỏ, hơn nữa năng lực tiếp nhận cũng càng cường, cho nên nói khởi mẹ con cái này quan hệ, ngược lại Đồng Hoa Hoa dễ dàng hơn chịu không nổi. Canh gà ngươi còn uống sao? Đồng Hoa Hoa nói ta cảm giác chuyện này chính là dư thừa. Như thế nào sẽ thêm dư, ta hôm nay liền giữa trưa đều chưa ăn cơm. Kia một ít bát căn bản cũng không đủ ăn ngon à. Ngưu Dịch Thần cũng đem Đồng Hoa Hoa kéo đến mình bên người, như là ôm con gái nàng giống nhau, đem nàng cũng ôm tại trong ngực, dán vào nàng trơn bóng cổ nói hơn nữa ta mở một ngày, tinh thần cũng thực mệt mỏi, chính cần phải một đôi xinh đẹp mẹ con tới giúp ta an ủi một chút. Trương Dư Hi cười nói kia không đúng là chúng ta hai cái. Chính là các ngươi hai cái. Ngưu Dịch Thần quay đầu lại ôm lấy Trương Dư Hi hôn một cái, nói uống chút canh gà, là thân thể an ủi. Còn cần một cái tinh thần thượng an ủi, các ngươi ai đến. Nói lên một bộ, không chinh là điểm này việc nha. Đồng Hoa Hoa cầm Ngưu Dịch Thần côn thịt, cứng quá a, là đang tại mới vừa rồi bị Lưu Đào làm cứng rắn sao. Ngưu Dịch Thần đem Đồng Hoa Hoa đầu hướng đến chính mình nhảy qua ở giữa nhấn tới, là bị mẹ con các ngươi hai cái làm cứng rắn. Thứ 1012 chương. Đồng Hoa Hoa dịu dàng ngoan ngoãn đem Ngưu Dịch Thần côn thịt phóng thích ra, há mồm đem kia cứng rắn đồ vật chứa đến bên trong miệng. Dùng chính mình mềm mại đầu lưỡi an ủi nó. Mà Ngưu Dịch Thần, là hôn con gái của nàng. Mấy ngày nay, Ngưu Dịch Thần cũng tìm đến quy luật. Thân là mẹ Đồng Hoa Hoa kiên nhẫn rất tốt, có kinh nghiệm hơn, cho nên bú liếm kỹ thuật rất tốt, có thể cho nàng chủ động một chút. Mà thân là nữ nhi Trương Dư Hi, tuổi trẻ đáng yêu, thân thể tràn đầy thanh xuân sinh lực, tương ứng, kinh nghiệm cũng không chân, cái này cần phải Ngưu Dịch Thần chủ động đi hưởng thụ. Ân, Trương Dư Hi rên rỉ một tiếng. Thân thể không khỏi hướng Ngưu Dịch Thần phương hướng gần sát một chút. Như vậy trong chốc lát, Ngưu Dịch Thần bàn tay to đã đưa đến nàng quần áo bên trong, đẩy ra áo ngực của nàng, thưởng thức, điều khiển nàng cặp vú. Trải qua Ngưu Dịch Thần tỉ mỉ che chở, Trương Dư Hi cặp vú đã không còn là nguyên bản thường thường không có gì lạ bộ dáng, hai cái hơi hơi nhô ra tiểu lồng bao, đang tại từ A hướng B phát triển. Chộp Vũ Long trào thủ lực lượng giống như là từng cổ điện lưu giống như, làm Trương Dư Hi giống như liền xương cốt đều phải tô rồi, không bao giờ nữa suy nghĩ gì ghen sự tình. Tại Ngưu Dịch Thần nhảy qua lúc, nghe được nữ nhi mình rên rỉ sau đó, Đồng Hoa Hoa cũng không muốn tỏ ra yếu thế điều chỉnh tư thế, cấp Ngưu Dịch Thần biểu diễn một cái rõ ràng sâu yết hầu. Côn thịt bị yết hầu sờ chen ép hút mút cảm giác, làm Ngưu Dịch Thần cũng thích kêu ra tiếng, trên tay rất nhanh cởi bỏ Trương Dư Hi quần áo, đem nàng áo hoàn toàn cởi xuống, tại nàng trơn bóng làn da phía trên không ngừng vuốt ve. Nhưng là ngay tại Ngưu Dịch Thần hưởng thụ hai mẹ con này, muốn xách thương lên ngựa thời điểm hắn phóng tại cái bàn phía trên điện thoại lại vang lên. Chấm chấm chấm, ai à, phiền toái như vậy, Ngưu Dịch Thần căm giận nói một câu, không kiên nhẫn đưa tay cơ cầm lấy. Nhưng là khi nhìn rõ điện báo người sau đó, Ngưu Dịch Thần sắc mặt chớp mắt chính là biến đổi, liền vội vàng buông lỏng ra trong lòng Trương Dư Hi, đôi mẹ con hai người nói các ngươi động tác nhẹ một chút, ta nhận lấy điện thoại. Trương Dư Hi bất mãn nói ai đó à, lúc này còn nhận lấy. Đừng hỏi nhiều như vậy, Ngưu Dịch Thần nói, đã đem Trương Dư Hi cũng đè vào chính mình nhảy qua lúc, cùng mẹ học, như thế này có ngươi hưởng thụ. Trương Dư Hi bất mãn vỗ Ngưu Dịch Thần một chút, còn muốn nói gì thời điểm lại bị Đồng Hoa Hoa cấp tay mắt lanh lẹ ngăn trở. Ngưu Dịch Thần không chú ý đến mẹ con hai người nói gì đó, chính là biết Trương Dư Hi cùng mẹ của mình cùng một chỗ, tiến đến chính mình nhảy qua lúc. Mẹ con hai người ăn ý im lặng phối hợp, hai cái mềm mại vừa ướt nhuận đầu lưỡi, làm Ngưu Dịch Thần nói chuyện âm thanh đều mang theo một chút run rẩy ý. Này, lão đầu, Ngưu Dịch Thần điều chỉnh một chút tư thế, nói rất khó được gặp ngươi gọi điện thoại cho ta à. Có chuyện hỏi ngươi, bỏ phụ đi thẳng vào vấn đề hỏi nghe nói ngươi muốn đi ngoại quốc. Đúng vậy à, đi Pháp Quốc quay phim, Ngưu Dịch Thần nghĩ cùng không thèm nghĩ đã nói kế hoạch là đã sớm làm tốt, ta nhớ được mấy tháng trước liền nói qua. Nói xong, không đợi bỏ phụ lại về phục, Ngưu Dịch Thần liền kinh ngạc hỏi ngươi không phải là luôn luôn đối với cái này không có hứng thú nha, như thế nào bỗng nhiên lại hỏi thử coi. Bỏ phụ không trả lời vấn đề của hắn, chính là nói thẳng nói gần nhất không có việc gì lời nói, liền không muốn xuất ngoại. À, bỏ phụ còn nói nếu như quay phim cần phải lời nói, ta làm người ta cho ngươi tại Hoành Điếm xây một đầu phố, có thể đem ngươi nhìn chúng Paris ngã tư đường một so một phục khắc. Gì? Paris ngã tư đường, ta làm người ta phục khắc, sở hữu kinh điển kiến trúc đều có thể có, cho dù là không có, chỉ cần ngươi nói yêu cầu, đều có thể có. Dừng lại một chút. Bò phụ còn nói ngươi muốn Paris tháp sắt cũng có thể, chúng ta xây cái ít một chút hàng mỹ nghệ, khẳng định không ảnh hưởng quay chụp. Này, Ngưu Dịch Thần không lời. Thật khó khăn sao? Kia cũng không phải là, chẳng qua là cảm thấy không cần thiết này. Ngưu Dịch Thần tại đầu óc bên trong tổ chức một chút ngôn ngữ, nói tại Paris phần diễn kỳ thật cũng không nhiều, ta đi qua 7 ngày có thể chụp xong rồi, không có lý do gì xây dựng tạo một cái Paris ngã tư đường nha, lãng phí tiền. Bỏ phụ nói nếu như ngươi chẳng qua là cảm thấy lãng phí tiền lời nói, kia đại khái không cần, ta sáng mai làm người ta thi công. Không muốn a, ba ba, Ngưu Dịch Thần không lời nói ngươi làm như vậy, vấn đề lớn nhất là quấy rầy kế hoạch của ta, kéo dài của ta quay chụp chu kỳ, thậm chí liền kịch bản đều có thể phải sửa chữa, rất khó muốn làm. Kịch bản sửa liền sửa, bản thân cũng là lỗ hổng một đống lớn, ngươi liền một chút cơ bản thưởng thức cũng không biết. Bỏ phụ hẳn là xem qua Ngưu Dịch Thần kịch bản rồi. Không chút khách khí phê bình nói viết tất cả đều là không nghĩ, người có biết chúng ta bộ đội đãi ngộ đến tột cùng như thế nào sao? Biết nước Mỹ gián điệp căn cứ là dạng gì sao? Ngưu Dịch Thần trầm mặc một lát, không lời nói ta chỉ là đóng phim mà thôi, đối với một vài chỗ tiến hành hợp lý khoa trương, người cũng xem qua Điệp Trung Điệp A, người cảm thấy kia nội dung bên trong toàn bộ đều là thật sao? Hơn nữa, nhân gia lại không có khả năng mời chúng ta được đến gián điệp căn cứ nhìn, chúng ta như thế nào muốn làm tính chân thật A? Người cũng nói. Muốn hợp lý khoa trương. Bỏ phụ nói tóm lại, công tác của ngươi toàn bộ trước dừng lại, ta làm người ta đi tìm ngươi, ngươi giải qua sau lại nói. Nói xong, bỏ phụ căn bản là không có cho hắn phản đối cơ hội, trực tiếp liền cúp điện thoại. Ngươi làm cái gì nhân tới gặp ta, uy, uy. Ngưu Dịch Thần nhìn cắt đứt điện thoại, bất đắc dĩ lắc đầu. Chấm chấm chấm, là ai à, nhảy qua ở giữa Trương Dư Hi phun ra côn thịt, tò mò hỏi. Một cái cố chấp phong kiến lão đầu nhi thôi. Không cần phải xen vào hắn. Ngưu Dịch Thần nghĩ chính mình vậy liền nghi cha nói nội dung, thậm chí liền dục vọng đều yếu bớt rất nhiều. Đây cũng quá không được điều. Hơn nữa hắn luôn luôn đều chướng mắt điện ảnh ngành nghề, phía trước thậm chí liền điện ảnh đều lười được nhìn, như thế nào hiện tại đột nhiên liền quan tâm tới hắn sự tình nữa nha. Trả lại cho hắn kịch bản chọn đâm. Không đúng. Tại phục mâm một chút những lời này về sau, Ngưu Dịch Thần bỗng nhiên phản ứng, phụ thân chú ý nhất kỳ thật không là cái gì điện ảnh, mà là xuất ngoại chuyện này. Bởi vì hắn đầu tiên sách đúng là cái này, mặt sau làm toàn bộ, đều là xoay quanh xuất ngoại chuyện này bày ra, chỉ nói là điện ảnh nhiều lắm, đem hắn cấp vòng đi vào. Nghĩ vậy, Ngưu Dịch Thần lập tức lại cấp bò phụ đem điện thoại đánh trở về. Bên kia điện thoại rất nhanh liền tiếp thông, thông qua bò phụ điện thoại camera, Ngưu Dịch Thần nhìn thấy một cái rất anh luân phong kiến trúc, xung quanh cũng không cái khác người, không giống là xảy ra chuyện. Ngưu Dịch Thần nhẹ nhàng thở ra, hỏi cha, ngươi hiện tại đang ở đâu? Anh Quốc, bò phụ có chút vui mừng, chính mình con trai này tóm lại vẫn là hơi chút giật giật đầu óc. Nghe được địa điểm này, Ngưu Dịch Thần lập tức liền có chút im lặng, nói ngươi như thế nào cũng ở ngoại quốc à? Tình hình cụ thể hỏi ngươi tỷ, nàng biết so với ta nhiều. Quên đi, không hỏi, Ngưu Dịch Thần nói xong, liền trực tiếp cúp điện thoại. Hỏi đến nơi này, nguyên nhân đến tột cùng là cái gì hắn đã có suy đoán. Ngưu gia quan trọng nhất cũng là bọn hắn ba người. Bò phụ đang lúc thịnh năm, là Ngưu gia trung tâm. Ngưu Lị bản sự mắt thường có thể thấy được, bây giờ đang ở nước Mỹ Wall Street cũng là phong sinh thủy khởi, thuộc về kẻ khai thác. Về phần Ngưu Dịch Thần, tuy rằng yêu thích tại giới giải trí bên trong phát triển, hơn nữa làm việc còn có một chút cổ hủ, nhưng là dù sao tuổi trẻ, ý nghĩ cũng không kém, mặc dù có điểm ngoạn nhi vật tang trí, nhưng là ít nhất không có hùng tâm tráng trí, mặt ngoài nhìn đã là khó được tiếp nhận chức vụ người. Nếu như giao tiếp thuận lợi lời nói, Ngưu gia huy hoàng cái 100 năm, là có thể tưởng tượng. Nhưng là hiện tại bò phụ tại Anh Quốc, Ngưu Lị tại nước Mỹ, mấu chốt là các nàng trong tay còn có số lượng nhiều đến làm vô số người mắt thèm lưu động tài chính. Dưới loại tình huống này, Ngưu Dịch Thần nếu như còn nghĩ đi Pháp Quốc lời nói, thật là có chút không thể nào nói nổi. Mặc kệ bọn hắn hiện tại tiền có bao nhiêu, vừa lập nghiệp thời điểm nhưng là một đường bị người khác đến đỡ đi lên. Bọn hắn lập nghiệp sinh ý, bất kể là khoáng sản vẫn là bất động sản, nếu như chỉ có bản lĩnh không có bối cảnh lời nói, căn bản là không thể nào làm được hiện tại làm sao đại thể lượng. Chấm chấm chấm, không vui, Trương Dư Hy tại Ngưu Dịch Thần quy đầu phía trên điểm hai phía dưới, nói cảm giác côn thịt cũng chưa phía trước cứng như vậy. Là có điểm không hài lòng, Ngưu Dịch Thần bất đắc dĩ nói nhân ra một câu, để ta ban ngày công tác có hơn phân nửa đều làm không công, sớm biết rằng như vậy lời nói, còn không bằng theo các ngươi tốt thú vị một chút, lãng phí thời gian. Đồng Hoa Hoa không có tại vấn đề này phía trên rối rắm, chính là nắm lấy côn thịt tại chính mình khuôn mặt phía trên cà cà, nói nếu ban ngày thời gian đã lãng phí, như vậy hiện tại thời gian, có phải hay không muốn bắt chặt hơn một chút đâu này. Nói đúng, thở ra một hơi dài, Ngưu Dịch Thần trực tiếp theo phía trên sofa đứng người lên, bảo bối nhóm, an ủi một chút tâm linh của ta bị thương a. Ngưu Dịch Thần nói xong, liền đem mẹ con hai người cũng cùng một chỗ kéo lên, làm hai người bọn họ đỡ lấy cái bàn, nhích lên mông. Tại mẹ con hai người tương tự cũng không cùng mông vỗ một cái, Ngưu Dịch Thần đỡ lấy côn thịt tại hai nàng bờ mông phía trên hoạt động, tuyến tiền liệt dịch tại nhận ca mông thịt phía trên vẽ ra từng đạo vết ướt. Mẹ con các ngươi hai cái ai trước đến đâu này? Cho ta, Trương Dư Hy lắc lư chính mình mông nhỏ, ba ba, nữ nhi muốn, nhanh chút. Nhưng là Đồng Hoa Hoa rõ ràng so nữ nhi mình cũng có động thủ năng lực, cho nên tại nữ nhi lúc nói chuyện, nàng liền trực tiếp cầm chặt Ngưu Dịch Thần côn thịt tiến đến chính mình âm hộ phía trước. Ngưu Dịch Thần thuận thế đem phần eo về phía trước thúc một cái. Tư cô một tiếng, cái kia mẫn cảm lại thô to côn thịt, liền bị một cái nóng ẩm lại trắng mịn lỗ thịt gắt gao bao vây lên. A, con rể, quả nhiên vẫn là đau mẹ, nha, rất thư thái. Trương Dư Hy vừa nghe âm thanh, chỉ biết côn thịt khẳng định bị đoạt, lúc này liền xoay người, ủy khuất nói ba ba. Người bất công. Ha ha, nữ nhi ngoan, này cũng không nên trách ba ba ta. Ngưu Dịch Thần một tay cố định Đồng Hoa Hoa vòng eo, một tay nắm chặt nàng mông vuốt ve vân vê, rắn chắc hữu lực eo bụng rất nhanh trước sau đỉnh chuyển động, là ngươi chính mình động tác chậm nga, ta chỉ là đem côn thịt đặt ở mẹ ngươi miệng âm đạo, nàng chính mình liền nghênh lên đây. Ta, ta, đúng, nữ nhi, là mẹ nhiều hưởng thụ trong chốc lát, ta, mẹ lớn tuổi, là ngươi tận hiếu tâm thời điểm, nha, quá thích, con rể tốt, mau, mau địt ta, dùng sức, ta. Đồng Hoa Hoa lớn tiếng rên rỉ, tận tình hưởng thụ tình yêu mang cho chính mình sung sướng. Cái loại này mẹ con cùng chung một chồng ngượng ngùng, sớm đã bị nàng cấp vứt đến ngoài 9 tầng mây. Giờ này khắc này Đồng Hoa Hoa, chỉ muốn nắm chặt cùng Ngưu Dịch Thần ân ái mỗi một khắc, ép khô hắn mỗi một tích tinh dịch. Đối với đi theo Lưu Đào, tuổi trẻ Trương Dư Hy còn không có cảm giác gì, nhưng là Đồng Hoa Hoa lại cảm nhận được rất lớn áp lực. Nàng điều tra Lưu Đào tư liệu, biết Lưu Đào lúc này còn có cái cảm tình ổn định phú hào bạn trai, so nàng tình huống lúc này tốt hơn nhiều. Nhưng là liền Lưu Đào như vậy nữ nhân, đều đang đổi hướng đến Ngưu Dịch Thần trên người thấu, so sánh một chút, các nàng những cái này gia đình bình thường nữ nhân, nếu như không có mẹ con thân phận thượng tăng thêm, còn như thế nào làm Ngưu Dịch Thần nhìn nhiều liếc nhìn một cái a. cho nên Đồng Hoa Hoa hiện tại làm, chính là đem chính mình mẹ con ưu thế phát huy ra đến, tốt nhất có thể cho Ngưu Dịch Thần vui đến quên cả trời đất, trực tiếp đem Lưu Đào quên. A. Đồng Hoa Hoa thật cao nhếch lên mông, đem hết toàn lực buộc chặt thân thể, làm chính mình âm đạo nhanh kẹp lấy Ngưu Dịch Thần côn thịt, dùng hết tất cả vốn liếng lấy lòng hắn. Mà Ngưu Dịch Thần cũng chân chân thiết thiết cảm nhận được nàng khác biệt, cái loại này dễ chịu cùng chủ động, làm Ngưu Dịch Thần thích thân thể mềm mại, không khỏi chính mình liền gia tăng xung kích lực độ, dùng hành động thực tế biểu đạt hắn yêu thích. Một bên địt, Ngưu Dịch Thần còn một bên làm ra đánh giá, thật sự là quá mắc cỡ, này tiếng rên rỉ, này kẹp của ta tiết tấu. Dư Hy, ngươi nên cho ngươi mẹ thật tốt học. Trương Dư Hy dùng chính mình trơn bóng mông cọ Ngưu Dịch Thần đùi, ta học, ta đã học. Dịch Thần ngươi mau vào đến cảm thụ một chút thôi. Phải không? Đó là đương nhiên, nhanh chút cho ta nha. Trương Dư Hy quay đầu nhìn Ngưu Dịch Thần, vô cùng quyến rũ nói Dịch Thần ba ba. Nữ nhi muốn, mau cho ta nha. Ta. Nhìn Trương Dư Hy kia tao mị khuôn mặt, Ngưu Dịch Thần nhịn không được đem côn thịt theo mẹ nàng âm đạo trung rút ra, không ngừng nghỉ chút nào lại cắm vào nữ nhi bên trong thân thể. Nha, thật sự là đủ thích. Tại cắm vào Trương Dư Hy chớp mắt, Ngưu Dịch Thần không khỏi đánh cái giật mình. Mẹ con hai người âm đạo chiều dài tương tự, nhưng là thân là nữ nhi Trương Dư Hy rõ ràng muốn chặt hơn thấu, có tình có giãn một chút, cho dù là trạng thái bình thường, cũng cùng đem hết toàn lực lấy lòng hắn Đồng Hoa Hoa không sai biệt lắm. Nếu như không phải là Đồng Hoa Hoa càng tao, Thủy Nhi càng nhiều, tuyệt đối chỉ có thể lưu về sau mặt. Nhưng là trước làm mẫu thân, lại muốn làm con gái của nàng, chính xác là loại phi thường độc đáo trải nghiệm, nhất là đem hai mẹ con đều quang minh chính đại bãi tại cùng một chỗ dưới tình huống. Loại này tinh thần thượng kích thích, thậm chí so thân thể cũng phải lớn hơn, làm Ngưu Dịch Thần rút ra đút vào tiết tấu cũng không khỏi thay đổi nhanh một chút. A, ba ba, nữ nhi thật thích a. A, ba ba, mẹ ngươi nhìn, ba ba đang cùng ta ân ái đâu. A, mẹ, ba ba, a. Ba kỳ. Tại Trương Dư Hy lung tung tiếng rên rỉ bên trong, Ngưu Dịch Thần cứng rắn quy đầu không lưu tình chút nào va chạm nàng mẫn cảm nhụy hoa. Chỉ là như vậy cũng không lâu lắm, thục nữ cùng thiếu nữ khác biệt lập tức liền hiện ra đi ra. A, a, không muốn, a. 16 tuổi thiếu nữ phá lệ không chịu nổi, bị Ngưu Dịch Thần một trận điên cuồng cắm vào sau đó, mẫn cảm lỗ thịt đều thích hình như co giật. Không muốn cái gì a? Ngưu Dịch Thần gầm nhẹ, góc cạnh rõ ràng bụng, tầng tầng lớp lớp va chạm Trương Dư Hy kia tràn đầy co giãn mông cong, mẹ kiếp ngươi không thoải mái sao? Thoải mái, nhưng là quá nhanh, a, không được, a, mau thả ta ra, buông, a. Trương Dư Hy phát ra một tiếng thét chói tai. Nhanh cả người đều úp sấp mặt bàn phía trên, nàng đem hai chân thon dài mang lên Ngưu Dịch Thần thân thể hai bên, liền giống như bơi lội rất nhanh đặng hai phía dưới, tiếp lấy, một cỗ ấm áp dòng nước liền từ nàng bên trong thân thể phun ra ngoài, tưới tại Ngưu Dịch Thần mẫn cảm quy đầu phía trên. Vật nhỏ, nhạy cảm như vậy a. Ngưu Dịch Thần tán thưởng một tiếng, đem côn thịt hướng đến nàng bên trong thân thể lại đâm vào sâu hơn một chút. A. Trương Dư Hy rít một tiếng, thân thể đều hướng lên cong lên. Bị Ngưu Dịch Thần quy đầu như vậy đỉnh đầu mài, Trương Dư Hy cao trào khi sung sướng, trở nên so với trước kịch liệt hơn. Đồng Hoa Hoa bất mãn vỗ vỗ nhà mình nữ nhi sau lưng, nói phá hư nữ nhi, đoạt mẹ cơ hội, kết quả mình bây giờ đem không cầm được đúng không? Tại cao trào sau đó, Trương Dư Hy thân thể yêu kiều phía trên hiện lên một tầng ửng đỏ, nhìn qua hết sức xinh đẹp, giống như là nhuộm hào quang màu đoạn, làm người ta muốn tiến lên nhiều khuôn hai thanh. Đối mặt mẹ chất vấn, Trương Dư Hy chính là vô lực thờ hồn hển. Không có cách nào nói ra nói. Không cần trách chúng ta nữ nhi ngoan, hiện tại sẽ đến lượt ngươi. Ngưu Dịch Thần đồng dạng vỗ vỗ Đồng Hoa Hoa mông, nói xong liền đem côn thịt theo Trương Dư Hy bên trong thân thể rút ra, lại một lần nữa cắm đến nàng bên trong thân thể. Nha, đúng, cứ như vậy, của ta con rể tốt, ta. Mãnh liệt khoái cảm làm Đồng Hoa Hoa chớp mắt tiến vào trạng thái, nàng một bên rên rỉ, một bên quay đầu nhìn về phía Ngưu Dịch Thần, ánh mắt mềm mại đáng yêu giống như mang theo móc. Mau, của ta con rể tốt, thật tốt đau lòng một chút nhạc mẫu, nha, quá, quá dùng sức, khoái chết nhạc mẫu, a, liền sao làm ta, a. Đây là thục nữ cảm giác, càng dâm đãng, cũng để cho lúc này càng cần nữa nhục dục phát tiết Ngưu Dịch Thần càng thêm tận hứng. Ba tư, một trận so với trước càng thêm kịch liệt va chạm âm thanh lên. Ngưu Dịch Thần thô to côn thịt bị mẹ con hai người cấp nhuận được tỏa sáng, mỗi một lần rút ra đều sẽ mang ra rất nhiều dâm thủy. Và chạm lúc trở về, lại sẽ đem kia một chút dâm thủy đụng toái, khiến cho chúng nó tại trong không trung vỡ thành hơi nước. A, a, a. Đồng Hoa Hoa cao vỉnh cao mông, truy tìm mang cho nàng tốt đẹp góc độ, trong chốc lát thời gian, liền thét chói tai đồng dạng tiến vào cao trào. Thứ 1013 chương. Sữa bò tạo thành bể tắm bên trong, Ngưu Dịch Thần cùng Lưu Đào lẫn nhau ôm nhau tại cùng một chỗ, kịch liệt thở hổn hển. Ân, ân, lão công, mau cho ta, ta, nha, ta không được, nha. Lưu Đào ôm Ngưu Dịch Thần cổ, trong miệng không được phát ra âm thanh. Ngưu Dịch Thần nâng lấy nàng mông, tại cổ của nàng cùng trên vai lưu lại một đám rõ ràng vết hôn. Tại đem Đồng Hoa Hoa, Trương Dư Hi mẹ con hai người đưa trở về phòng sau đó, Ngưu Dịch Thần liền tìm đến Lưu Đào nơi này, cùng nàng phao lên tắm uyên ương. Ta, ta, không muốn. Lưu Đào phát ra một tiếng thét chói tai, sau đó dụng cả tay chân gắt gao ôm lấy Ngưu Dịch Thần thân thể, liền trước ngực no đủ cặp vú đều bị nàng cấp chen thành bánh chạc. Một trận run rẩy sau đó, Lưu Đào leo lên cao trào. Ngưu Dịch Thần một cái xoay người, đem Lưu Đào đè ở dưới người, không chút khách khí tiếp tục mãnh lực va chạm, thân thể cùng sữa bò đại diện tích tiếp xúc, phát ra từng đợt ào ào âm thanh. Bởi vì hắn này thô bạo động tác, liền bồn tắm lớn chung sữa bò đều vẩy ra hơn phân nửa. A, lão công, quá dùng sức, a, a, đâm chết ta, mài từ từ cho chết ta, a. Lưu Đào cao giọng rên rỉ, hai đầu trắng nõn bắp chân theo bên trong sữa bò đưa ra, hướng lên kiều thật cao, dài nhọn hai chân buộc chặt hướng lên cong lên, giống như là trăng non lưỡi liềm. Cuối cùng, tại Ngưu Dịch Thần phát ra nhất tiếng gầm nhẹ sau đó, bồn tắm lớn chung an yên tĩnh xuống. Lưu Đào thân thể yêu kiều lại lần nữa run rẩy vài cái, nguyên bản nhô lên thật cao hai chân một lần nữa trở xuống sữa bò bên trong, khoát lên Ngưu Dịch Thần eo mông vị trí. Ngưu Dịch Thần ôm lấy Lưu Đào chờ mình, làm nàng nằm ở chính mình lồng ngực phía trên, hai người cùng một chỗ thở gấp thật lâu sau, mới cuối cùng lấy lại tinh thần. Như thế nào vẫn là kích động như vậy a? Xuyễn quá khẩu khí này về sau, Lưu Đào cười hướng Ngưu Dịch Thần hỏi đối với mẹ con kia vẫn không thể đem ngươi cơn tức cấp xóa sao? Chớ nói lung tung, Ngưu Dịch Thần bàn tay to tại Lưu Đào thịt núc ních sống lưng cùng bờ mông ở giữa hoạt động, tùy ý cảm nhận nàng trắng mịn làn da, chúng ta ở giữa trong sạch, không có gì cả phát sinh. Lưu Đào chi khởi cằm, cười tủm tỉm nhìn Ngưu Dịch Thần, vậy ngươi nói, chúng ta ở giữa trong sạch sao? Ngưu Dịch Thần vỗ vỗ Lưu Đào mông, chúng ta đương nhiên cũng trong sạch rồi. Lưu Đào theo Ngưu Dịch Thần trong ngực thẳng người, lại lần nữa nhẹ nhàng vặn vẹo bờ eo của mình, chúng ta như vậy hoàn thanh bạch. Ngưu Dịch Thần côn thịt, từ đầu đến cuối đều cắm vào tại trong âm đạo của nàng không muốn chia lìa, bị Lưu Đào như vậy uốn éo, bản thân cũng chỉ là hơi chút mềm nhũn một chút côn thịt, lập tức lại khôi phục cứng rắn. Nha, người này tao người vợ. Ngưu Dịch Thần giơ lên vừa đụng sữa bò vẩy tại Lưu Đào no đủ hai vú phía trên, người chính mình nhìn một chút, rốt cuộc trắng hay không? Trắng hay không? A, ngươi đừng động, như vậy còn để ta như thế nào nhìn a? Nha, a. Đối với Lưu Đào cái này cực phẩm người vợ, Ngưu Dịch Thần không có nửa điểm đau lòng ý tưởng, một mực ngoạn nhi đến nàng sức cùng lực kiệt, mới đưa thân thể của nàng thanh lý sạch sẽ, ôm đến trên giường. Trở lại phòng của mình lúc, Trần Ngọc Kỳ cái này ấm giường nha hoàn như cũng ngủ rất say. Trần Ngọc Kỳ dù sao tuổi tác còn nhỏ, Ngưu Dịch Thần ban ngày một mực bận rộn, không công phu bất kể nàng, nàng ngay tại hoành điếm xung quanh xem náo nhiệt, mua kỳ một đống niệm phẩm, một ngày xuống cũng là mệt không nhẹ, trở về sau khi rửa mặt liền sớm ngủ, liền Ngưu Dịch Thần chui vào nàng ổ chăn, cũng chưa đem nàng đánh thức. Ngưu Dịch Thần tại Trương Dư Hi mẹ con cùng Lưu Đào chỗ đó phát tiết không sai biệt lắm, ôm lấy Trần Ngọc Kỳ khó được ngủ cái làm cảm giác. Hai giờ về sau, đầy máu sống lại Ngưu Dịch Thần lại lần nữa theo phía trên giường bò lên. Một lần nữa quy hoạch khởi nhận lấy phía dưới đến quay chụp kế hoạch. Không cho hắn xuất ngoại, đây là đột phát tình huống, bất quá thân là một cái đạo diễn, muốn có giải quyết đột phát tình huống năng lực. Bò phụ nói có thể tại hoành điếm xây một cái pháp quốc kiến trúc, nhưng là Ngưu Dịch Thần lại cảm thấy không cái kia tất yếu. Xuất ngoại có xuất ngoại chụp pháp, không ra quốc hữu không ra quốc chụp pháp, người sống chẳng lẽ còn có thể làm nghẹn nước tiểu chết. Hơn nữa Ngưu Dịch Thần cũng không có Khương Văn cái loại này nghệ thuật gia giống nhau khuyết điểm. Muốn tìm một loại nói không rõ ràng cảm giác. Hắn điện ảnh, xếp hạng hàng đầu chính là chuyện xưa tính, chỉ cần có thể đem hắn muốn chuyện xưa giảng tốt, cái khác đều là có thể vượt qua khó khăn. Về phần Ngưu Dịch Thần không ra quốc chụp pháp, kỳ thật cũng vô cùng đơn giản. Ban đầu ở chụp Nam Nhi bản sắc cùng quyết thắng 21 điểm thời điểm hắn liền đã thử qua, đem phân kính cấp tỉ mỉ vẽ xong, làm quay phim sư chiếu vào chụp là được rồi. Nếu như lo lắng lời nói, là hơn chụp mấy tổ, tổng có thể tìm tới thích hợp màn ảnh. Một chút quay phim sư nắm giữ không được đại tràng diện, liền chuyển đổi thành trong phòng cảnh tượng tốt nhất đem dương cung, cũng không dễ dàng bại lộ. Chụp đại tràng diện thời điểm tận lực giảm bớt người nước ngoài đàn diễn. Ngưu Dịch Thần một lần nữa phân hóa kịch tổ công tác nội dung, bất chi bất giác lúc, trời đã sáng. Chấm chấm chấm, Đinh linh linh, Ngưu Dịch Thần phóng tại cái bàn phía trên điện thoại lại lần nữa vang lên, đem tiến vào công tác trạng thái hắn cấp thức tỉnh. Là Vương Âu. Vương Âu mấy ngày hôm trước cùng Vạn Thiến các nàng cùng một chỗ chơi nhi nhiều lắm, đêm qua nghỉ ngơi thật tốt một phen, thậm chí cũng chưa dám xuất hiện tại Ngưu Dịch Thần trước mặt, hôm nay sớm như vậy đánh nhau đến, còn làm người ta rất ngoài ý muốn. Này, Ngưu Dịch Thần nhận điện thoại, cười nói ngươi nghỉ ngơi tốt rồi hả? Không có rồi, Vương Âu vội vàng nói là người gác cửa bên kia gọi điện thoại tới, nói là có mấy cái nữ binh tìm tới cửa, điểm danh nói muốn gặp ngươi. Nữ binh, còn vài cái, Ngưu Dịch Thần tò mò nói ta cũng không biết cái gì nữ binh a, không có khả năng là tìm lộn người a. Ngươi cẩn thận nghĩ một chút, đây chính là nữ binh, ngươi thật không có nhận thức sao? Vương Âu nói nếu như ngươi thực xác định chính mình không biết lời nói, ta có thể làm cho các nàng đi. Ngưu Dịch Thần liền vội vàng sửa miệng, đừng, trước làm cho các nàng tiến đến gặp mặt một lần a, ta tại phòng làm việc chờ đợi, người lĩnh các nàng tiến đến. Trông thấy nhân mà thôi, lại không cần nhiều thời gian dài. Hơn nữa nữ binh nha, bản thân liền có một phong vị khác. Ta biết ngay, Vương Âu không lời cúp điện thoại. Ngưu Dịch Thần cầm lấy chính mình sửa sang xong văn kiện, lại một lần nữa trở lại văn phòng bên trong. Trong chốc lát thời gian, Vương Âu liền dẫn ba cái mặc lấy quân trang con gái đi đến. Khó trách nói nữ binh, theo xuyên trên bàn liền nhìn ra. Khi nhìn đến này ba cái con gái chớp mắt, Ngưu Dịch Thần liền buông lỏng rất nhiều, bởi vì có một cái hắn rất quen thuộc, Lưu Tư nói. Một cái tướng mạo tuy rằng giống như, nhưng là dáng người lại phi thường nóng bỏng nữ diễn viên. Một cái khác cũng có quá gặp mặt một lần, Hầu Mộng Toa. Lưu Tư nói bạn thuê chung phòng. Về phần cái thứ ba, mới là từ trước đến nay đều chưa thấy qua người xa lạ. Bất quá cái này người xa lạ, tướng mạo ngược lại là ba cái con gái chung nhìn đẹp nhất một cái. Nàng nhìn qua cũng liền hơn 20 tuổi bộ dạng, lưu lại lưu loát tề nhĩ tóc ngắn, thân thể chạm vô cùng thẳng, màu mật ong làn da có vẻ phi thường tinh tế, là cái loại này mặc dù không có tỉ mỉ bảo dưỡng, nhưng là cũng không có bị thái dương bộc phơi nắng quá bộ dạng, có giới giải trí mỹ nữ không có mộc mạc cùng sạch sẽ. Chính là nàng ngũ quan có chút ấu thái cảm giác, lúc này chẳng sợ đã cố gắng phụng phịu sụ mặt, làm chính mình nhìn phía trên đi không dễ chọc rồi. Vẫn như cũ cấp nhân một loại con gái một cảm giác. Vị đồng chí này ngươi mạnh khỏe, ta gọi Lưu Sô, là bị thượng cấp phái đến chỉ đạo ngươi công tác. Lưu Sô đứng ở trước mặt nhất, chủ động giới thiệu chính mình. Lưu Sô, Ngưu Dịch Thần đem nàng khuôn mặt cùng tên cùng một chỗ tại trong não bộ qua một lần, xác định là chính mình không biết người, ta chưa từng nghe qua tên này a, là thượng cấp nào cho ngươi? Khó mà nói, Lưu Sô nói ngươi có thể gọi điện thoại hỏi một chút tương quan người, bọn hắn có thể cho ngươi đáp án. Không cần hỏi, ta nghĩ ta đã nhớ tới. Ngưu Dịch Thần nhớ tới tối hôm qua phía trên phụ thân nói những lời này, liền đối với Lưu Sô hỏi ngươi hay là trước nói một chút ngươi là làm cái gì, có thể chỉ đạo ta công việc gì à? Lưu Sô chính xác nói ta là một cái đặc chiến đội viên, có thể giúp ngươi xử lý một chút về bộ đội thưởng thức vấn đề. Cái gì, ngươi vẫn là đặc chiến đội viên? Ngưu Dịch Thần trực tiếp đứng lên, quấn lấy nàng đi nhất vòng mấy lúc sau, mới tràn đầy hoài nghi nói đặc chiến đội viên ta nhớ được đều là xâm nhập địch hậu cái loại này công tác a. Hẳn là trải qua thực nghiêm khắc huấn luyện, người bộ dạng này, theo ta ấn tượng chung khác biệt rất lớn a. Lưu Sô cũng có chút ngượng ngùng, nhưng hay là nói cùng thông thường ý nghĩa thượng khác biệt, ta phụ trách chính là hậu cần phương diện, cũng không phải là chiến đấu tạo đội hình, nhưng là biết nội dung càng nhiều, cùng phụ họa người đóng phim nhu cầu. Nói đến đây, Lưu Sô nhận thấy Ngưu Dịch Thần đối với chính mình xem thường, lúc này liền còn nói hơn nữa cho dù là ta như vậy nữ binh, cũng là trải qua nghiêm khắc huấn luyện, cho dù là gặp được ngươi như vậy nam nhân. Lưu Sô nhìn Ngưu Dịch Thần to lớn thân thể, cùng rõ ràng vượt qua chính mình một cái đầu còn nhiều hơn thân cao, đem ta cũng có thể thoải mái đánh bại mấy cái này tự nuốt trở vào. Ngưu Dịch Thần buồn cười hỏi gặp được ta như vậy nam nhân như thế nào đây? Lưu Sô cường chống đỡ nói cho dù là đánh không thắng, chạy cũng khẳng định không thành vấn đề. Nguyên lai là như vậy à? Ngưu Dịch Thần rõ ràng gật gật đầu, không nói gì nữa, chỉ là quá khứ đem cơn lốc nghĩ cách cứu viện sao chép kịch bản cầm lấy, cấp Lưu Sô đưa tới. Nói làm phiền ngươi trước nhìn một chút của ta kịch bản, ta nghĩ bên trong phải có dính đến ngươi chuyên nghiệp bộ phận, nếu có không thích hợp, làm phiền ngươi chỉ ra chỗ sai đi ra. Ngưu Dịch Thần còn có nói mấy câu không nói ra đến, cho dù là bị chỉ ra đến không thích hợp, hắn cũng không nhất định liền sẽ sửa. Chính là đã biết không thay đổi cùng hoàn toàn không biết tại Ngưu Dịch Thần nơi này cũng là trời đất khác biệt hai khái niệm. Lưu Sô cũng không khách khí, cầm lấy kịch bản liền nhìn, còn thuận tay theo trước ngực cầm lấy nhất chi viên châu bút. Tại sao chép món phía trên viết vẽ vẽ? Không muốn cấp bách, đến trên ghế sofa ngồi chậm rãi nhìn. Ngưu Dịch Thần đem Lưu Sô dẫn tới sofa phía trên, ta cùng các nàng còn có chuyện khác muốn nói đâu. Tại Lưu Xu ngồi tại trên sofa lật kịch bản thời điểm Mưu Dịch Thần lại đưa mắt đặt ở Lưu Tư Giảng Hòa Hầu Mộng Toa trên người. Các ngươi thì sao? Hai người các ngươi như thế nào cùng nàng tiến đến nhất dậy rồi? Mưu Dịch Thần theo Lưu Xu giọng điệu xuôi tai đi ra, các nàng ít nhất lúc trước là không biết. Nghe được Mưu Dịch Thần lời nói, Lưu Tư nói trực tiếp đi đến thân thể của hắn một bên, hai tay cùng một chỗ khoác lên cánh tay của hắn, nói là Khang đạo diễn để ta tới giúp ngươi, nói ngươi nơi này thiếu một chút nhân viên chuyên nghiệp. Đừng nhìn ta chính là diễn viên, nhưng là cùng bộ đội phương diện tiếp xúc cũng rất nhiều, đối với bộ đội quay chụp rất rõ ràng, kia một chút có thể bá, kia một chút không thể bá, ít nhất tại trong lòng có một cân đòn. Nguyên lai là như vậy, Ngưu Dịch Thần đã hiểu. Lưu Xu có khả năng là cái thuần túy bộ đội người làm việc, có thể xét duyệt một chút điện ảnh chung một bộ phận cứng rắn hạch nội dung, làm hắn không đến mức phạm sai lầm còn không biết. Mà Lưu Tư Giảng Hòa Hầu Mộng Toa, hai người bọn họ hẳn là bộ đội phương diện cùng điện ảnh phương diện cầu. Phụ trách xét duyệt một chút rõ ràng chính xác, lại không thể tại điện ảnh bên trong xuất hiện nội dung. Này thực phù hợp Mưu Dịch Thần ý tưởng, một chút màn ảnh nếu như hắn minh biết không có thể bá đi ra nói, như vậy tại nhất lúc mới đầu sẽ không quay chụp, hoặc là trước tiên nghĩ một chút phương án giải quyết, không đến mức sự đáo lâm đầu luống cuống tay chân. Nàng đâu này, Mưu Dịch Thần vừa nhìn về phía Hầu Mộng Toa. Đây là Hầu Mộng Toa, người tên là nàng Toa Toa là tốt rồi, hai chúng ta nhưng là cùng một chỗ. Lưu Tư nói đem Mưu Dịch Thần cánh tay kẹp ở chính mình no đủ cặp vú ở giữa, qua lại nhẹ nhàng cọ sát, Toa Toa năng lực tuyệt không so với ta kém, người không muốn xem thường nàng. Ta là sợ chính mình có quên, cho nên mới kéo lấy Toa Toa cùng một chỗ. Quyết định này là Lưu Tư nói tự chủ trương đến, cho nên nàng cũng sợ Mưu Dịch Thần không tiếp nhận, chỉ có thể dùng phương thức này lấy lòng một chút. Hơn nữa, một đoạn thời gian không thấy, Lưu Tư nói cảm giác Mưu Dịch Thần hình như so với trước càng đẹp trai hơn. Làm nàng có chút khẩn cấp không chờ được nghĩ muốn cùng hắn làm viết cao hứng sự tình đâu. Toa Toa ngươi mạnh khỏe, Ngưu Dịch Thần rất tự nhiên đối với Hầu Mộng Toa đưa ra đến tay, ngươi kêu ta Dịch Thần là được rồi. Xin chào, ngươi mạnh khỏe. Hầu Mộng Toa thụ sủng nhược kinh cùng Ngưu Dịch Thần nắm tay, ngữ tốc rất nhanh nói ta biết ngươi là Dịch Thần, ta xem qua ngươi mạnh khỏe nhiều tác phẩm, thật quá xuất, ta là của ngươi fan. Nhận thấy Hầu Mộng Toa khẩn trương, Ngưu Dịch Thần vội vàng trấn an nàng, đừng quá khách khí. Chúng ta còn cộng sự một đoạn thời gian, tương lai sẽ là bằng hữu. Cảm ơn, Hầu Mộng Toa liên tục cảm ơn, đem vị trí của mình bãi vô cùng thấp. Ngưu Dịch Thần lĩnh lấy các nàng ngồi vào một bên khác, tại không đã quấy rầy Lưu Xu dưới tình huống, hàn huyên một chút quân lữ tương quan ảnh thị nội dung, mở một chút tiểu vui đùa, chỉnh thể không khí coi như nhiệt liệt. Thẳng đến Lưu Xu bên kia đem kịch bản từ đầu tới đuôi nhìn xong, ba người nói chuyện phiếm mới dừng lại. Xem xong sao? Ngưu Dịch Thần đối với Lưu Xu hỏi có cảm giác gì? Cảm giác, Lưu Xu thở ra một hơi dài, nói cảm thấy có chút địa phương rất xả, nhưng là lại thực mới mẻ độc đáo. Liền ví dụ như cái này điện thoại, trừ bỏ bình thường trò chuyện ở ngoài, còn có khả năng vẽ, có thể truyền tống cùng tiếp thu văn kiện, thậm chí có thể đối kỳ nó điện thoại cắm vào virus, khống chế đối phương camera. Ngươi là nghĩ chụp Trung Quốc điệp trung điệp sao? Không sai biệt lắm, nhưng là lại không hoàn toàn giống nhau. Ít nhất chúng ta tuyệt đối sẽ không đem tại những quốc gia khác muốn làm gián điệp hoạt động chuyện này, nói như vậy đương nhiên. Ngưu Dịch Thần cười một tiếng, còn nói dĩ nhiên, chúng ta phản diện cũng không như vậy có lý tưởng, ngày ngày nghĩ dùng vũ khí hạt nhân, muốn làm sợ tập kích đến tuyên truyền chính mình lý niệm. Lưu Xu cũng bị chọc cười, nhưng sau khi cười xong, hay là nói tóm lại, điện ảnh bên trong xuất hiện cái kia một chút kỹ thuật có chút khoa trương, là chúng ta làm không được, ít nhất tạm thời làm không được. Tính là làm không được cũng không quan hệ. Sao sơn chấn hổ nha. Ngưu Dịch Thần đem kịch bản lại cầm đến trước người mình, lật đến bên trong này một tờ, chỉ lấy nội dung phía trên nói ta càng để ý là sự tình này, nước Mỹ tại quốc gia chúng ta tình báo căn cứ, các ngươi có phá hủy quá sao? Theo ta tại điện ảnh bên trong miêu tả đi ra bao lớn khác biệt. Thứ 1014 chương. Đại diện tích phá hủy gián điệp căn cứ, theo ta được biết là không có. Lưu Xu tổ chức một phen ngôn ngữ, mới nói ta chỉ biết là có lẻ tinh nắm vài cái. Liền đối phương căn cứ ở đâu cũng chưa không biết, cho nên ngươi muốn hỏi phương diện này, ta khẳng định không có thể đưa ra chuẩn xác đáp án. Không cần chỉ nói Trung Quốc, dù sao ta cũng không phải là hoạt động gián điệp, đóng phim mà thôi, không cần quá mức cầu thật. Ngưu Dịch Thần tiếp tục hỏi ngươi cũng có thể nói một chút ngoại quốc tình huống, luôn có một chút kinh điển ví dụ a, nếu như không có lời nói, liền làm một chút lớn mật suy đoán, chỉ cần đặc sắc liền có thể. Lưu Xu dùng ánh mắt hoài nghi hướng Ngưu Dịch Thần liếc mắt nhìn. Sau đó nhắm mắt suy nghĩ thật lâu sau, mới nói kịch bản nghĩ ra đến nước Mỹ tình báo căn cứ, là tại dưới một cái kiến trúc khổng lồ, điều này làm cho ta nhớ tới sinh hóa nguy cơ bên trong tổ ong, nhưng là loại này căn cứ, đặt ở cục tình báo môn có khả năng nhỏ vô cùng, bởi vì không phù hợp lẽ thường. vì sao không phù hợp lẽ thường? Bởi vì công trình quá lớn, Lưu Xu trước cấp rồi kết quả, mới giải thích gián điệp ở tại nước ngoài cơ cấu. Tại những quốc gia khác bên trong muốn làm lớn như vậy công trình, tại dưới lấy như vậy đại động, cho dù là đất đều phải rời ra ngoài thật nhiều, phi thường thấy được, cho dù là làm xong cũng mất nhiều hơn được, bởi vì vậy cơ hồ là rõ ràng nói cho người khác chỗ này không bình thường. Thì ra là thế, Ngưu Dịch Thần gõ một cái vở, lại hỏi nói kia trong hiện thực gián điệp là dạng gì. Lưu Xu nói bình thường tới nói, bị chúng ta bắt được gián điệp theo phía trên mặt ngoài nhìn đều thực bình thường, người đơn nhìn hắn tướng mạo, lý lịch linh tinh, căn bản cũng không khả năng phát hiện thân phận của các nàng. Cuối cùng cũng nên có chút quy luật a. Ngưu Dịch Thần tiếp tục hỏi đại thể phân loại một chút, các nàng đều là làm công việc gì. Này vừa hỏi làm Lưu Xu trầm mặc một hồi lâu, mới nói tiếp nói bị chúng ta bắt được gián điệp, theo nghề nghiệp phân chia tới nói, phần lớn là làm tin tức ngành nghề, theo nhân vật trải qua tới nói, phần lớn là có du học kinh nghiệm, theo đạo đức phương diện tới nói, phần lớn là ăn hối lộ trái pháp luật. Nghe được Lưu Xu nói như vậy, Ngưu Dịch Thần bỗng nhiên lại nhớ tới đời trước trên mạng phi lộ ra bị bắt kia một chút gián điệp tin tức, lúc này liền gật đầu. Có thể lý giải, tin tức là tiếng nói, hơn nữa thiên nhiên liền có truy tra một chút bí ẩn hợp lý tính, du học người dễ dàng hơn tiếp xúc được nước ngoài thế lực, về phần ăn hối lộ trái pháp luật. Nhất định là muốn cho chính mình chừa chút đường lui, cùng ngoại quốc gián điệp hợp tác cũng là hắn bảo hiểm. Nói xong những cái này sau đó, Ngưu Dịch Thần lại tại kịch bản phía trên tìm vài nét bút, nói cho nên. Chúng ta nhân vật chính tìm chính là một cái tại Pháp quốc nước Mỹ gián điệp, mà cái này nước Mỹ gián điệp thân phận là Pháp quốc một vị tham quan nha, khẳng định rất xấu, hắn thuộc hạ có người làm dân cư buôn bán sinh ý, quả thực lại không quá bình thường. Ách, đối với người khác quốc gia nội chính khoa tay múa chân, không là phong cách của chúng ta. Lưu Xu nói ta cảm thấy hãy tìm một cái tin tức phương diện đối thủ thì tốt hơn, dù sao vậy coi như là dân gian xí nghiệp, bất hội quá mức kích thích một chút thần kinh của con người. Được rồi. Ngưu Dịch Thần bất đắc dĩ nói nhân vật chính xâm nhập gián điệp cơ địa mặt ngoài thượng là Pháp quốc mẫu truyền thông đại lâu, như vậy tổng có thể à? Không sai biệt lắm, Lưu Xu hài lòng, còn nói cho nên dựa theo của ta lý giải, căn bản không cần một mình làm hơn một cường, nhiều tiên tiến tình báo căn cứ, bởi vì đều quá đột ngột, ngươi tìm một cái tầm thường đại lâu văn phòng, nói là ngoại quốc gián điệp căn cứ đều có khả năng càng lớn hơn một chút. Bởi vì chân chính tình báo căn cứ, chính là tại loại này người đến người đi, nhìn qua cũng rất phồn hoa đại lâu bên trong. Ta minh bạch ý tứ của ngươi, nhân gia ngoạn nhi đúng là dưới đèn hắc, đúng không? Giống như, hơn nữa không chỉ là dưới đèn hắc, phồn hoa địa phương bản thân cũng càng có lợi cho thu thập tình báo. Này đối với ta mà nói lại là đây là chuyện tốt. Ngưu Dịch Thần tùy tay tại kịch bản phía trên tìm vài nét bút, bởi vì theo quay chụp góc độ tới nói, độ khó ngược lại thấp xuống. Lại nói một chút chi tiết ha. Kia một chút gián điệp bên người bảo hộ thi thố là cái gì, có chuyên môn bạo lực cơ cấu sao? Có. Nhưng là rất ít, bình thường tới nói đều bởi vì trung tâm nhân viên chạy trốn làm ngăn chặn. Chạy trốn, Ngưu Dịch Thần kinh ngạc hỏi gián điệp căn bản cũng không chống cự, bị phát hiện sau chỉ nghĩ chạy trốn. Đúng vậy, dù sao cũng là sân khách tác chiến, không có hậu thuẫn gián điệp là thất bại, cùng với dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, không bằng cầm lấy tin tức trọng yếu chạy trốn. Ngưu Dịch Thần thở dài, nói như vậy lời nói, điện ảnh trong kia cái tiềm nhập tác chiến độ khó ngược lại muốn hạ thấp một chút. Điều này cũng nói không chính xác. Giống như là gặp Ngưu Dịch Thần có chút thất vọng, Lưu Xu lại bổ sung dù sao Pháp quốc còn có 5 cái quân Mỹ căn cứ, bọn hắn gián điệp tổ chức khẳng định sẽ không giống quốc nội để ý như vậy. Ách, Ngưu Dịch Thần lại tại kịch bản phía trên vẽ một cái dấu chấm hỏi, lúc này mới tiếp tục hỏi một cái đủ tư cách gián điệp đại lâu, cần phải thỏa mãn điều kiện là cái gì? Có đại lượng tài chính lưu động, đại lượng nhân viên lưu động, giao thông tiện lợi, tin tức thông, lại còn sẽ không bị hoài nghi. Chỗ như thế, chính là tuyệt hảo gián điệp căn cứ. Thì ra là thế, Ngưu Dịch Thần gật gật đầu, đem những tin tức này lại ghi chép đến, cái này tương đối có châm chích rồi, ngân hàng đại lâu, Pháp quốc nhất định có thể tìm được thích hợp. Đúng vậy, liền ví dụ như, Lưu Xu trực tiếp cho Ngưu Dịch Thần một mục tiêu, Pháp Hưng Nghiệp ngân hàng đại lâu. Ngưu Dịch Thần ngoài ý muốn hỏi vì sao liền trực tiếp cho một mục tiêu, chẳng lẽ chỗ kia thật có nước Mỹ gián điệp, còn bị bắt chặt rồi hả? Lưu Xu cho Ngưu Dịch Thần một cái thật to mỉm cười, không có nhận lấy những lời này. Được rồi. Ta minh bạch, hãy nói một chút cái khác. Ngưu Dịch Thần đem chuyện này ổn định xuống đến, lại hỏi nói kịch bản chung còn có thế nào một chút cho ngươi cảm giác vô cùng đột ngột sao. Lưu Xu lập tức nói quốc gia chúng ta ký sẽ không can thiệp nước khác nội chính, cũng không bí mật làm thiếp động tác, người cái này điện ảnh chụp bản thân lập trường đã có vấn đề, thế nào cũng không đúng. Này, Ngưu Dịch Thần làm cho trầm mặc. Qua đã lâu, Ngưu Dịch Thần mới nói tiếp nói nếu như vậy lời nói, không bằng ta làm điện ảnh lãnh sự quán vẫn luôn vô năng cuồng nộ, trừ bỏ kháng nghị không làm được bất kỳ cái gì hữu hiệu thi thố, người cảm thấy như thế nào đây? Lưu Xu nói tốt nhất liền cuồng nộ đều không cần có, quan phương nha. Ngưu Dịch Thần nói lời này của ngươi nói, thật đúng là ngoài ý muốn phù hợp ta đối với một chút quan liêu bản khác ấn tượng. Lưu Xu cười nói ta nhớ hắn nhóm khẳng định cũng không muốn bởi vì một bộ phim, chống rỗng gia tăng rất nhiều công tác. Như vậy sẽ làm người xem thất vọng. Thất vọng làm bọn hắn cẩn thận, nhưng là nếu như được đến một chút tin tức sai lầm, ngược lại càng khả năng làm bọn hắn lâm vào nguy hiểm, thậm chí chủ động đi tìm nguy hiểm. Được chưa, người luôn có người đạo lý. Chấm chấm chấm, đốc đốc đốc. Ngay tại hai người còn tán gẫu thời điểm Vương Âu Tại bên ngoài gõ cửa một cái. Dịch Thần, khởi động máy nghi thức muốn bắt đầu. Nhìn một chút thời gian, đã mau 10 giờ. Ta lập tức đi tới. Ngưu Dịch Thần đứng dậy vỗ vỗ Vương Âu bả vai, thay ta chiêu đãi một chút ba vị này, các nàng là kịch tổ cố vấn đặc biệt. Tốt, Vương Âu gật gật đầu. Cho dù là quay chụp kế hoạch có biến, đã cùng đám người thương nghị quá khởi động máy kế hoạch, cũng là sẽ không thay đổi. Cái này không phải là Ngưu Dịch Thần tính cách, hắn thói quen bày mưu nghĩ kế, toàn bộ đều chuẩn bị tốt sau mở lại cơ. Nhưng tình huống hiện tại chính là, tại khởi động máy phía trước, phía trên nhất thông điện thoại cấp kế hoạch của hắn làm rối loạn, mà hắn kịch tổ đã chuẩn bị tốt, trễ khởi động máy một ngày, liền thật lãng phí một ngày tiền. Cho nên, cho dù là khởi động máy sau cái gì nội dung cũng chụp không ra, cũng nhất định phải khởi động máy. Ngưu Dịch Thần muốn thói quen quay chụp khi xuất hiện các loại ngoài ý muốn, thậm chí như vậy ngoài ý muốn tần phát tình huống mới là thái độ bình thường, giống quyết thắng 21 điểm khi cái loại này thiên thời, địa lợi, nhân hòa cụ tại, quay phim cùng ngoạn nhi giống nhau tình huống, mới là trường hợp đặc biệt. Tại Ngưu Dịch Thần ra văn phòng sau đó, Trương Dư Hi lập tức tiến đến hắn bên người dạo qua một vòng, Dịch Thần ca ca, ta xuyên thành như vậy được không a, có phải hay không quá tùy tiện. Ngưu Dịch Thần hướng đến Trương Dư Hi trên người vừa nhìn, khóe miệng không khỏi liền gợi lên một chút nụ cười. Trương Dư Hi rõ ràng mới chỉ có 16 tuổi, lúc này lại trang điểm vô cùng thành thục, mặc một bộ màu trắng lam hoa đai đeo váy, mái tóc nhiễm hoàng, biến thành thiên phân đại ba lãng, còn hóa quan sát trang, vừa nhìn cũng biết là trong trường học thiếu nữ bất lương. Này có thể tuyệt không tùy tiện, nhiều xinh đẹp a. Ngưu Dịch Thần tán thưởng một tiếng, mới hỏi nói ai cho ngươi như vậy trang điểm đó a. Dù sao trụ cột ở đàng kia, cho dù là thiếu nữ bất lương, cũng là rất xinh đẹp thiếu nữ bất lương. Hơn nữa Trương Dư Hi kia trương thiên nhiên xà tinh mặt, ngược lại còn thực thích hợp như vậy trang điểm, giống như là một cái baby giống nhau. Trương Dư Hi đắc ý nói không phải là ta tự đánh mình phẫn, là kịch tổ thợ trang điểm cho ta làm cho tạo hình. Theo nàng nói chuyện giọng điệu có thể nghe ra đến, nàng đối với cái này trang tạo vẫn là tương đối hài lòng. Ngưu Dịch Thần cũng rất hài lòng, tại kịch tổ bên trong Trương Dư Hi xuất hiện không nhiều lắm, chính là một cái kéo lấy nam chính nữ nhi đi ra ngoài du lịch phản nghịch thiếu nữ mà thôi. Như vậy phong cách tây giả dạng, thực phù hợp lúc này mọi người đối với yêu thích xuất ngoại du lịch thiếu nữ bản khắc ấn tượng. Mà như vậy một cái phối hợp diễn, diễn xuất người xem bản khắc ấn tượng thậm chí so linh hồn diễn xuất quan trọng hơn. Dịch Thần ca ca, ta đâu này? Trần Ngọc Kỳ cũng đi đến, dùng ánh mắt mong chờ nhìn hắn. Ngưu Dịch Thần gật gật đầu, Ngọc Kỳ đương nhiên cũng thực dễ nhìn, nhìn qua cũng rất thanh thuần. Trần Ngọc Kỳ cùng Trương Dư Hi giả dạng hoàn toàn khác biệt, chính là thực bình thường cao đôi ngựa, nhìn qua giống như là nghỉ hè tùy theo người nhà cùng đi ra ngoài ngoạn nhi học sinh cao trung, nhìn qua sạch sẽ vừa đáng yêu. Nàng tại trong tình tiết nhân thiết cũng là như thế này, tùy theo người nhà cùng một chỗ đến Paris du ngoạn, bất hạnh sự tình, nàng bị một cái đồng hương lừa đi ra, bán được ma quật, may mắn chính là, nàng gặp được nam chính, bị thuận tiện cứu đi ra. Trương Dư Hi tiến đến Ngưu Dịch Thần bên người, bất mãn nói Dịch Thần ca ca, chẳng lẽ ta sẽ không thanh thuần sao? Ngưu Dịch Thần tiến đến tai của nàng một bên, thuận tiện tại nàng rất kiều bờ mông thượng xoa nhẹ hai thanh, ngươi là tiểu lẳng lơ. Chán ghét, Trương Dư Hi ngượng ngùng đem Ngưu Dịch Thần tay đánh tiếp, bính nhảy chạy đến đồng hoa hoa chỗ đó. Trần Ngọc Kỳ lại không rời đi, mà là đến gần rồi một chút, khoác lên Ngưu Dịch Thần cánh tay, giống như là có chút thẹn thùng bán trốn ở phía sau hắn. Trần Ngọc Kỳ tuổi tác nhỏ hơn, tộc trưởng lại chưa từng cùng đến, có khả năng là bởi vì không phải là lần thứ nhất hợp tác rồi à. Tóm lại, tại toàn bộ kịch tổ bên trong, Trần Ngọc Kỳ quen thuộc nhất người chính là Ngưu Dịch Thần, mặc kệ cũng không có việc gì, đều nghĩ cùng hắn đợi tại cùng một chỗ. Ngưu Dịch Thần không có cự tuyệt Trần Ngọc Kỳ tới gần, cứ như vậy lĩnh lấy nàng cùng đi gặp kịch tổ những người khác. Cùng rất nhiều phía sau màn nhân viên công tác nói chuyện một phen về sau, mới lại đến Tôn Long bên kia. Tôn Long hiện tại đang cùng Phạm Cường đứng chung một chỗ nói chuyện phiếm, bên cạnh còn có hai cái nữ nhân làm bồi, một là Tiểu Vương Tinh, một là Lưu Mẫn Đào. nhìn thấy Ngưu Dịch Thần đến gần, Phạm Cường lĩnh lấy ba người cùng một chỗ đi đến. Không nghĩ tới ngươi đến còn rất mau. Phạm Cường cười nói, ta còn cho rằng ngươi sẽ đem hôm nay khởi động máy tuyên bố chậm lại đâu. Ân, vì sao như vậy cho rằng? Có một số việc người khác không biết, ta nhưng là phải biết được đảo. Phạm Cường đối với Ngưu Dịch Thần chen lấn chen lông mày, giảm thấp xuống âm thanh nói, một người tên là Lưu Tư nói văn nghệ binh đi tìm ngươi a, còn mang theo một người bạn cùng một chỗ. Tốt ra hỏa, Ngưu Dịch Thần cười nói, ta nói, Khang Hồng Lôi như thế nào nhanh như vậy sẽ biết, nguyên lai là ngươi nói. Ai, ngươi nhưng đừng oan uổng ta, ta là nghe Khang đạo diễn nói mới biết được ngươi gặp được sự tình. Phạm Cường lại cười nói, thật ra khiến hắn phái văn nghệ binh đi giúp ngươi chuyện này, là ta ra chủ ý. Việc này làm còn có khả năng, Ngưu Dịch Thần hướng đến khác ba người chỗ đó nhìn liếc nhìn một cái, chính xác nói, tương lai quay chụp nhất định có thể dùng được. Có thể giúp thượng bận rộn là tốt rồi. Phạm Cường cũng đổi đề tài, đem Tôn Long nhường ra đến, vỗ lấy bờ vai của hắn nói, mau xem ta thần tượng này trạng thái như thế nào. Ha ha, vừa lúc gặp mặt, ta thật sự là bị dọa nhảy dựng, này thân cơ bắp, xuất a. Tôn Long tiên sinh, Ngưu Dịch Thần hướng về Tôn Long cao thấp quan sát một phen, ngữ khí chung rất có một chút cảm khái, có thể luyện thành như vậy, thật làm người ta thay đổi cách nhìn nhìn. 1952 năm sinh ra Tôn Long, lúc này đã 55 tuổi, nhưng là vì diễn một cái xuất ngũ bộ đội đặc chủng, như trước tiến hành đại lượng rèn luyện, trên người thậm chí đều xuất hiện rõ ràng bắp thịt đường nét. Này trạng thái, làm Ngưu Dịch Thần nhớ tới 48 tuổi biểu diễn kịch chiến Trương Gia Huy, chính là cơ bắp đường nét không có khoa trương như vậy mà thôi. Tôn Long hàm xúc đối với Ngưu Dịch Thần gật gật đầu, đều là phải làm. Không chỉ là trên thân thể rèn luyện mà thôi. Phạm Cường khoe nói, ta thần tượng còn thật đến bộ đội đi làm hơn mấy tháng binh, lúc này mới ra đến không vài ngày. Khụ, Tôn Long ho khan một tiếng, đối với Phạm Cường khoe hình như có chút ngượng ngùng, nói ta chỉ là cảm giác, như vậy tương đối phù hợp theo bộ đội xuất ngũ thiết lập. Quả thật thực thích hợp, Ngưu Dịch Thần tán thưởng nói, quân lữ cuộc sống xác thực tối rèn luyện nhân, ta cảm giác ngươi bây giờ trạng thái tinh thần cùng phía trước quả thực như hai người khác biệt. Tôn Long là học hí kịch xuất thân, cho nên nguyên bản đều khiến nhân cảm giác có một chút âm nhu khí tức, nhưng là tại bộ đội rèn luyện mấy tháng về sau, nhấc tay đầu chân đều mang theo quân nhân lưu loát. Về phần Tiểu Vương Tinh cùng Lưu Mẫn Đào, hai người bọn họ tại trong điện ảnh cũng có nhân vật. Lưu Mẫn Đào sắm vai đúng là nam chính thê tử, làm chủ làm nữ nhi cùng đồng học cùng một chỗ ra ngoài quốc du lịch cái vị kia. Phía trước trời xuôi đất khiến phía dưới, Ngưu Dịch Thần khiếm nàng một cái nhân vật, lần này xem như trả lại cho nàng rồi, tuy rằng nhân vật không nặng, nhưng là dù nói thế nào cũng là điện ảnh. Trung Quốc bản cơn lốc nghĩ cách cứu viện, đương nhiên không có khả năng làm nam chính cùng lão bà ly hôn, phá hư quân hôn nhưng là phạm tội. Cho nên muốn tìm một cái nhìn qua liền tương đối chính phái nhân vật, mà Lưu Mẫn Đào trên người, vừa mới liền có một loại tính lui lực, dù sao chính là nhìn qua liền sẽ không ra quỹ cảm giác. Thứ 1015 chương. Gặp Ngưu Dịch Thần ánh mắt phóng tại chính mình thân thể phía trên, Lưu Mẫn Đào khẩn trương hướng hắn gật gật đầu, Dịch Thần, cảm ơn ngươi cho ta cái này cơ hội. Không có việc gì, này là ta nợ ngươi. Ngưu Dịch Thần cười nói, ta còn vẫn nhớ lúc trước làm cái ô long sự tình, bất quá ngươi yên tâm. Chúng ta bộ phim này chú ý độ khả năng không có Trương Nghệ Mưu như vậy đại, nhưng là chất lượng phương diện, ta cam đoan không thể so hắn kém. Ta tin tưởng, Lưu Mẫn Đào nghe Ngưu Dịch Thần nói như vậy, nhân cũng buông lỏng xuống, đồng dạng cười nói, hiện tại ngươi nhưng là giới giải trí làm hồng tạc gà con, có thể tham gia diễn ngươi điện ảnh, cho dù là cầm lấy Trương Nghệ Mưu điện ảnh cho ta đổi, ta đều không hài lòng đâu. Bị người khác nhất khen, Ngưu Dịch Thần còn khiêm nhường, ha ha, ngươi đây liền quá đề cao ta, muốn cùng Trương Nghệ Mưu so. Ta còn muốn tu luyện nữa mấy năm nữa. Ngưu Dịch Thần đưa mắt đặt ở Tiểu Vương Tinh trên người, nhưng là Tiểu Vương Tinh lại liền nhìn cũng chưa nhìn hắn liếc nhìn một cái, liền trốn được Phạm Cường phía sau. Ngưu Dịch Thần thấy thế, lại đưa mắt đặt ở Lưu Mẫn Đào trên người, tại nàng bên tai nhỏ giọng nói, nói đại tỷ, ta vẫn luôn muốn cho ngươi làm một việc. Lưu Mẫn Đào khuôn mặt một chút hồng, hơi chút hướng đến bên cạnh né tránh, nhưng là lập tức cảm thấy không đúng, lại lần nữa hướng hắn tới gần, hỏi cái gì? Ngưu Dịch Thần nói, ta muốn cho ngươi dùng khác biệt cảm xúc, liền với nói tam câu lời kịch. Nghe được hắn nói như vậy, liền Lưu Mẫn Đào cũng có điểm tò mò, cái gì lời kịch? Hắn lại dám đánh ta. À, Lưu Mẫn Đào mất đi biểu cảm quản lý. 10 giờ 10 phút, thập toàn thập mỹ, một cái thực may mắn thời gian. Lấy Ngưu Dịch Thần cầm đầu kịch tổ nhân viên, đẩy Thái Dương lên hương, cử hành một cái giản lược lại không đơn giản khởi động máy nghi thức. Ngưu Dịch Thần từ trước đến nay đều tuân theo điệu thấp quay chụp, cao điệu chiếu phim quan niệm, cho nên hôm nay căn bản không có mời dự họp khởi động máy tuyên bố ý nghĩ, nhưng là dù là như thế, trình diện truyền thông cũng như trước không ít. những cái này truyền thông thậm chí còn phái vài cái đại biểu, muốn cùng kịch tổ thương lượng một chút, nhìn có phải hay không có thể làm bọn hắn tiến hành một phen phỏng vấn. Thực chính quy thậm chí thực hợp lý thỉnh cầu, làm Ngưu Dịch Thần cũng tìm không thấy lý do cự tuyệt. Vì thế nguyên vốn không có mời dự họp tuyên bố ý tưởng hắn, cũng không khỏi không mở cái loại nhỏ tuyên bố hội. Đối với Ngưu Dịch Thần, bất kể là người xem vẫn là truyền thông, đều hình như có tiên thiên hảo cảm. Dù sao rất lớn trình độ đi lên nói, bọn họ là nhìn Ngưu Dịch Thần lớn lên. Cho nên chẳng sợ đại bộ phận truyền thông tại phỏng vấn thời điểm đều ngầm hiểu lẫn nhau hỏi một chút mẫn cảm vấn đề, cùng nghệ nhân đối chọi gay gắt muốn làm một chút tin tức, nhưng là tại đối với Ngưu Dịch Thần thời điểm lại phá lệ khoan dung, hỏi vấn đề cũng đơn giản, không có bất kỳ cái gì cảm bẫy. Lúc này còn chiếm theo Internet nửa giang sơn tân phóng túng phóng viên, đối với Ngưu Dịch Thần sách xảy ra vấn đề. Dịch Thần, chúng ta tính một chút số tuổi của ngươi, ngươi năm nay cũng mới 20 tuổi mà thôi, cái này tuổi tác làm đạo diễn, có phải hay không có chút hấp tấp vội vàng rồi hả? Ngưu Dịch Thần làm một chút tự hỏi, nói tuy rằng ta mới 20 tuổi mà thôi, nhưng là ta nhập hành thời gian cũng có 10 năm đi à nha, hơn nữa từ trước đến nay, ta đều tương đối yêu thích tự hỏi cùng điện ảnh có liên quan sự tình. Cho nên tự nhận vì vẫn là một cái tương đối thành thục đạo diễn, về phần đến tột cùng là không phải là thật thành thục, ta muốn đợi ta điện ảnh phía trên ánh sau đó, người xem cho ta một cái công bằng đánh giá. Lại một cái truyền thông hỏi ngươi lần thứ nhất làm đạo diễn, liền muốn cùng Tôn Long như vậy quốc tế siêu sao hợp tác, có khả năng hay không có áp lực? Nghe được quốc tế siêu sao bốn chữ, liền Tôn Long đều ngoài ý muốn hướng cái kia phóng viên liếc mắt nhìn. Hiện tại bình thường gọi hắn quốc tế siêu sao, đều là đang giễu cợt hắn. Bây giờ lại ra một cái không phải là như vậy chào phúng người, còn thật rất khiến người ngoài ý. Ngưu Dịch Thần nở nụ cười, sửa đúng một chút, cái này không phải là ta lần thứ nhất làm đạo diễn, là bộ 02. Hướng xung quanh truyền thông nhân sau khi xem, Ngưu Dịch Thần mới nói ta nghĩ các ngươi đã đều nghe nói qua, quyết thắng 21 điểm sẽ tại tháng 8 năm 20 ngày chiếu phim, đó mới là ta xem như đạo diễn quay chụp thứ một bộ phim, các vị có rảnh lời nói, không ngại đến bên trong rạp chiếu phim đi ủng hộ một chút. Đến lúc đó bất kể là khích lệ vẫn là chửi rủa, ta đều tiếp nhận. Lại lần nữa tạm dừng trong chốc lát, Ngưu Dịch Thần còn nói về phần lần thứ nhất cùng Tôn Long tiên sinh hợp tác chuyện này, ta đích xác là rất mong chờ, Tôn Long tiên sinh nghề nghiệp thái độ cũng để cho ta học xong rất nhiều, bất kể là đạo diễn phương diện, vẫn là diễn viên phương diện. Truyền thông đưa mắt nhắm ngay Tôn Long tiên sinh, trước người diễn viên chính mấy bộ tác phẩm danh tiếng đều không phải thực tốt, hiện tại bỗng nhiên ở giữa lại diễn chính, có khả năng hay không cảm giác áp lực rất lớn. Dính Ngưu Dịch Thần quang, truyền thông đối với Tôn Long thái độ đều đã khá nhiều. Áp lực đương nhiên vẫn có, nhưng là ta chỉ là diễn viên mà thôi, có thể làm được đúng là đem hết toàn lực đem chính mình trình diễn tốt. Kế tiếp chúng ta muốn hỏi một chút Lưu Mẫn Đào tiểu thư. Phỏng vấn về sau kỳ, chính là truyền thống buôn bán lẫn nhau thổi giai đoạn. Trước khi đi thời điểm, Ngưu Dịch Thần còn phân phó sản xuất, cấp trình diện truyền thông tất cả đều phát ra hồng bao, xem như cảm tạ bọn hắn miệng hạ lưu tình. Tiến bước truyền thông sau đó, Ngưu Dịch Thần nhanh chóng tiếp đón kịch tổ đi phía trên công tác cương vị. Tốt lắm các vị, nắm chặt thời gian chụp ảnh a. Quay chụp thứ nhất đầu, là Tôn Long vai diễn nhân vật chính xuất ngũ về nhà, nhìn thấy chính mình thê tử cảnh tượng. Dựa theo lẽ thường, vô cùng đơn giản một đầu, mấy phút liền kết thúc. Lưu Mẫn Đào vai diễn thê tử, mở cửa nhìn đến trượng phu về nhà, một bên xoay người một bên hỏi ngươi trở về. Tôn Long đi theo vào, đem cửa đóng lại, đáp đúng, trở về. Tiếp tục hỏi lần này khi nào thì đi. Lại lần nữa đáp lần này không đi. Cứ như vậy một đoạn ngắn, Ngưu Dịch Thần đang vẽ phân kính thời điểm thậm chí đều không có quá để ý. Nhưng là lúc này quay chụp xuống, đối mặt Tôn Long cùng Lưu Mẫn Đào biểu diễn, ngồi ở camera mặt sau Ngưu Dịch Thần, đột nhiên có một loại cảm giác kinh diễm. Hắn vẽ tại giấy phía trên nguội lạnh đường nét, đang diễn viên nổi trội xuất sắc biểu diễn phía dưới, bỗng nhiên liền sống. Hình ảnh chính là một cái bình thường nhà. Bên trong chỉ có hai cái diễn viên, Tôn Long cùng Lưu Mẫn Đào. Lời kịch cũng chính là mỗi người hai câu. Nhưng chính là như vậy có hạn một đoạn ngắn, thế nhưng làm Ngưu Dịch Thần cảm giác được, đây là một cái ra, xa về trượng phu, áy náy lại vui sướng, hiền lành thê tử, kinh ngạc vui mừng lại u hoán. Tạp. Tại hai cái diễn viên đi ra hình ảnh sau đó, Ngưu Dịch Thần dùng ánh mắt vui mừng nhìn các nàng. Tốt, phi thường tốt. Tôn Long cùng Lưu Mẫn Đào đều hàm xúc cười cười. Giống như chính là hoàn thành một cái bình thường công tác giống nhau. Này một chớp mắt, Ngưu Dịch Thần thậm chí đều có một chút tâm lý không chắc. Diễn viên biểu diễn xa siêu mong muốn rồi, phải làm gì? Đây là Ngưu Dịch Thần xem như đạo diễn lần thứ nhất gặp phải tình huống như vậy. Phía trước cùng Dương Mịch, Lưu Thi Thi, thậm chí là Vạn Thiến hợp tác thời điểm nàng nhóm biểu tình diễn đều tại Mưu Dịch Thần nắm giữ bên trong. Hắn đối với các nàng hiểu rõ, biết các nàng tốt nhất trình độ là dạng gì, thậm chí có thể lại các nàng trạng thái không tốt thời điểm nghĩ hết biện pháp điều động tâm tình của các nàng, làm cho các nàng duy trì ở trạng thái tốt nhất. Nhưng là hiện tại, diễn viên biểu diễn ưu tú trình độ, thoát ly hắn cái này đạo diễn nắm trong tay. Này đối với Mưu Dịch Thần mà nói, chính xác là rất mới lạ cảm giác. Khá tốt. Hệ thống cấp Mưu Dịch Thần plugin cũng đủ ra sức, cho dù là lần thứ nhất trải qua chuyện như vậy, hắn cũng biết giải quyết như thế nào. Chấm chấm chấm, một lần nữa, Mưu Dịch Thần đối với Tôn Long cùng Lưu Mẫn Đào nói. Ân. Hai cái diễn viên đều dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Mưu Dịch Thần. Mưu Dịch Thần nói tiếp nói lần này đổi nhất loại cảm giác. Ta kết quả mong muốn là, vợ chồng hai cái hôn nhân đã có vết rách, trượng phu muốn vãn hồi, thê tử thực kiên định nghĩ ly hôn. Tôn Long cùng Lưu Mẫn Đào nhìn nhau liếc nhìn một cái. Cuối cùng vẫn là Lưu Mẫn Đào nói có thể, để cho chúng ta thương lượng một chút, 10 phút sau lại chụp như thế nào đây. Mưu Dịch Thần gật gật đầu, 30 phút a, các ngươi nhiều thương nghị một chút, mặt sau còn sẽ có cái khác tình cảnh, vừa vặn ta cũng muốn điều chỉnh một chút màn ảnh. Nói xong, Mưu Dịch Thần lại hướng về quay phim sư vẫy vẫy tay, quay phim, tới đây một chút. Chúng ta như thế này muốn hướng về nhân chụp, các ngươi nhìn một chút quỹ đạo, đến tột cùng như thế nào mới có thể lại vỗ tới hai cái diễn viên, lại sẽ không để cho lẫn nhau nhập cảnh. Hệ thống xuất phẩm bí mật camera, có thể thực nhẹ nhàng làm được này ca hiệu quả. Nhưng là Mưu Dịch Thần không có khả năng hiện tại hay dùng, kịch tổ diễn viên cùng quay phim cũng không tốt lừa gạt. Tương lai hắn có thể tùy tiện đem hệ thống hình ảnh cắm đi vào, đó là bởi vì chụp khá hơn rồi, quay phim sư bọn hắn mình cũng không nhớ rõ cái gì chụp quá, cái gì không chụp quá, nếu như ngay từ đầu đã được làm như vậy, chắc chắn sẽ bị nhìn xảy ra vấn đề đến. 30 phút về sau, hai cái quay phim cuối cùng gian nan ngồi vào Mưu Dịch Thần yêu cầu. Ký có thể ổn định vỗ tới hai cái diễn viên, lại không có khả năng chụp được đến lẫn nhau. Mà Tôn Long cùng Lưu Mẫn Đào cũng trao đổi đủ nhiều thời gian. Mưu Dịch Thần lại lần nữa ngồi vào camera mặt sau. Thứ hai đầu, chuẩn bị. Action. Tốt lắm, đến, chụp đệ tam đầu, lần này trượng phu bên ngoài là một thiết huyết quân nhân, nhưng là tại trong nhà lại sợ vợ. Thứ bốn đầu, trượng phu sợ hãi chính mình chiến hậu ứng kích vết thương tổng hợp chứng tổn thương tới thê tử, muốn cùng thê tử ly hôn, thê tử đối với lần này hoàn toàn không biết gì cả, phi thường ủy khuất. Thứ năm đầu. Trượng phu ở nhà phi thường cường thế, thê tử chính là cái bị khinh bỉ bao. Cứ như vậy một cái tiểu tiểu đoạn, Mưu Dịch Thần từ giữa trưa chụp đến xế chiều, thẳng đến sắc trời ngầm hạ đi, mới để cho kịch tổ giải tán, đã xong hôm nay quay chụp. Mà ở quay chụp hoàn một ngày tình tiết sau đó, Mưu Dịch Thần tại trong văn phòng nhìn hôm nay thành phẩm, trong lòng bỗng nhiên liền có chút lý giải Vương Gia Vệ quay chụp phương thức. Cấp một cái cảnh tượng, làm diễn viên đi tự do phát huy. Loại cảm giác này thực sự là vô cùng kỳ diệu. Bởi vì diễn viên nếu như cũng đủ ưu tú lời nói, chính xác là mỗi một lần đều cấp đạo diễn kinh ngạc vui mừng. Tôn Long cùng Lưu Mẫn Đào, đều là thực ưu tú đạo diễn, cùng Dương Mịch, Lưu Thi Thi các nàng thật quá khác biệt. Dương Mịch, Lưu Thi Thi các nàng, chỉ cần diễn đến đủ tư cách, Mưu Dịch Thần liền nghĩ một lần làm cho các nàng quá, chụp được một đầu. Mà Tôn Long, Lưu Mẫn Đào, chụp xong sau cho dù là hợp cách, Mưu Dịch Thần cũng nghĩ làm bọn hắn nhiều diễn vài lần, nhìn có phải hay không có thể phát hiện kinh ngạc vui mừng. Chấm chấm chấm, Dịch Thần, ta tiến vào.